Cường đại như Lâm Thiên, giờ khắc này kinh hãi rung động, ánh mắt không dừng được lóe lên. Bực này khí tức, quá mức đáng sợ. Hắn cảm giác, đại đạo, tựa hồ đang là cổ hơi thở này thần phục. Ê a. Đỉnh đầu hắn, Tiểu Thái Sơ ngẩng đầu nhìn về chuyển thế đao các phương hướng, thủy ông ông đại trong ánh mắt nổi lên từng tia mê mang, giống như là hài tử như vậy mớ thật quen thuộc. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1122, chuyển thế đao các nửa hủy. Lâm Thiên đang nhìn chứ trên bầu trời, bất quá nhưng là cũng phát giác Tiểu Thái Sơ khác thường, hỏi thế nào Tiểu Gia Hỏa. Ê a, Tiểu Gia Hỏa nhìn phương xa, có chút mê mang không biết nhà, chính là có cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc. Lâm Thiên thoáng nghi. Tiểu Gia Hỏa ừ một tiếng, thủy ông ông đại mắt nhìn chứ chuyển thế đao các phương hướng, dù gì nói rất quen thuộc. Lâm Thiên thuận thì ổ Tiểu Gia Hỏa ánh mắt nhìn lại, hơi có lộ vẻ xúc động, nhíu mày một cái nơi đó. Chuyển thế đao các. Bởi vì thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi chuyện liên quan đến chuyển thế đao các, trước hắn cố ý từ ngũ hành ngạc nơi đó tháo qua chuyển thế đao các cái này tông môn một ít chuyện, cho nên, dĩ nhiên là biết chuyển thế đao các ở vào cái gì vị trí. Ẩm. Chuyển thế đao các trên, thương khung hoành vang lên ầm ầm. Chân long quanh quẩn, tiên hoàng rẽ dài, huyền vũ ngao biển, chu tước đập cánh, đủ loại đại đạo ánh sáng rung động, vờn quanh ở một đạo mông lung bóng người ra, đem thân ảnh này làm nổi bật phảng phất vạn cổ đế tôn. 3000 đại đạo bị run rẩy, vang lên ong ong. Cảnh tượng như thế này có chút khiếp người, trong lúc nhất thời, chuyển thế đao các một chúng tu sĩ đều là lòng rung động, ngay cả từ chuyển thế đao các sâu bên trong đi ra cái đó đế hoàng tam trọng thiên kim bảo lão giả cũng cảm giác từng trận sợ hãi, không tự chủ được run xuống. Này, đây là... Kim bảo lão giả run sợ. Tử bào trung niên loại chuyển thế đao các đại nhân vật cũng là run rẩy. Giờ khắc này, nhìn trên bầu trời đạo kia mông lung bóng người, không thấy rõ kỳ dung mạo, nhưng lại có thể cảm giác được kinh khủng kia ba động, chỉ cảm giác mình đám người giống như là con kiến hôi. Này, chuyện này, thế nào có thể như vậy? Nó rốt cuộc cái gì lai lịch? Ngay coi là tử kinh hoàng, vô luận như thế nào cũng không có đến, thôi toán đầu kia tiểu thú sẽ dẫn dắt ra bực này kinh khủng hình ảnh. Ung ung, thiên khung thay đổi thêm đen nhánh, dầm dạp chẳng chỉ thiểm điện xuôi ngược, bốn đại tiên linh vờn quanh mông lung bóng người ra, 3000 đại đạo ở tại trung quanh thần phủ. Giống như quỷ lệ bất hủ đế hoàng, đại thiên địa cũng vì vậy mà đang run rẩy. Cái này mông lung bóng người, không thấy rõ dung mạo, đồng tử cũng là hoàn toàn mơ hồ, với trên bầu trời, mắt nhìn xuống ngày coi là tử. Ngày coi là tử lúc này ác run rẩy, trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi thay thế, đặng đặng trừng lui về sau, đồng thời nhìn về đế hoàng cảnh kim bảo lao giả tiền bối, cứu, cứu ta. Lúc này, hắn hối hận rồi, hối hận không nên đi thôi toán đầu kia tiểu thú, vô luận như thế nào cũng không có một cái. Thôi toán đầu kia tiểu thú sẽ có như vậy đáng sợ giá, giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi tử vong uy hiếp, bị đạo kia mông lung bóng người mắt nhìn xuống chứ, hắn cảm giác giống như là có một cái đại thủ bóp hắn cổ họng. Kim bào lão giả giống như tử bào trung niên như vậy, vừa giận vừa sợ, nhìn trong chọc ngày coi là tử hét người cũng làm. Ẩm. Thương khung rung động, lôi đình nổ ẩm, cắt đứt kim bào lão giả lời nói. Trên bầu trời, bốn đầu hồng hoang trong truyền thuyết thần thú tiên linh đồng thời phát ra gầm thét. Thẳng tắp hướng về ngày coi là tử đè xuống. Đồng thời, đen nhánh thương vũ đang lúc rậm rạp chẳng chịt lôi đỉnh thiểm điện, cũng theo bốn đầu thần thú tiên linh đồng thời đánh xuống. Trong lúc nhất thời, quần quần khí tức hủy diệt hạ xuống, chèn ép thập phương. Bọn họ tốc độ rất nhanh, sắp đến kim bảo lão giả cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp chính là bị tứ linh lôi đỉnh ép tới. Ầm. Truyền thế đao các đại rung rung, kim bảo lão giả và ngày coi là tử đám người chỗ địa phương, chớp mắt bị vô cùng thần quang bao phủ. Không. Một đạo tiếng kêu kinh hoàng tự thần quang bên trong truyền ra, ngay sau đó, trong phút chốc biến mất. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, vô cùng thần quang bên trong có huyết sắc ánh sáng phốc phốc phốc nổ tung, sau đó, thần quang tiêu tan, bụi mù che giấu bốn phía, trong hư không từng đạo lôi đỉnh hồ quang điện xuôi ngược, phách ba văng rội. Làm bụi mù tản đi, ngay coi là tử đám người chỗ địa phương, một cái sâu không thấy đáy to đại hắc động hành có bề mặt qua đất, bao gồm kim bảo lão giả cái này đế cấp cường giả ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Trên bầu trời, mông lung bóng người không nhúc nhích, 3000 đại đạo ở tại bên người thần phục, ngay sau đó, chậm rãi tiêu tan. Nhất thời, kiềm chế khí tức biến mất, bao phủ ở nam vực hắc ám tàn đi, quang minh lần nữa hiện lên mảnh này đại khu vực. Này, chuyện này, chúng ta tông môn, rốt cuộc xảy ra cái gì? Truyền thế đao bên trong các, một đám đệ tử môn đồ kinh hoàng, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, chuyển thế đao các hơn nửa đền sụp đổ, toàn bộ lập tông chỗ. Chia 5 x 7. Gần như. Nửa hủy. Thiên linh sơn cốc. Khôi phục. Lâm Thiên nhìn tái hiện quang minh không trung, nhẹ giọng tự nói mới vừa rồi, rốt cuộc xảy ra cái gì? Giờ khắc này, theo hắc ám tản đi, không trung khôi phục quang minh, trước cấp độ kia kiểm chế khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung, mà toàn bộ quá trình, từ đầu đến giờ, thời gian kéo dài nhưng cũng không lâu, để cho hắn ít nhiều có chút nghi ngờ. Ê a, Tiểu Thái Sơ nằm ở đỉnh đầu hắn, nhìn truyền thế đao các phương hướng, mộng nghệ bàn nói không có cảm giác rồi. A, đại khái thượng là cái gì cảm giác quen thuộc? Lâm Thiên đối Tiểu Gia Hỏa cảm giác có chút để ý. Tiểu Thái Sơ rồi đúng vậy, làm quen một chút cảm giác. Lâm Thiên xấu hổ, cái này nghe vào, tựa hồ không quá rõ. Ê a, Tiểu Gia Hỏa vây vây đầu nhỏ, mơ hồ một chút, lại vây vây đầu nhỏ bất kể nó. Lâm Thiên, ông, lúc này, phía trước xích trên đá, nói mang thay đổi thêm mánh liệt nước của trào, vờn quanh ở Nhan Nhã Nhi bên người, đã có rậm rạp chẳng trị tiên linh phù văn bị khắc ở xích trên đá, từng cái tiên linh phù văn đều là xuôi ngược chứ một cổ tiên vận. Đã khắc thật là lớn nữa, không lâu sau nữa, là có thể ngưng kết tiên linh ấn, mở ra thiên cơ đạo tràng cửa vào. Thần toán tử nói, lúc này, không trung biến sáng, cấp độ kia kiểm chế khí tức biến mất, hắn tất nhiên đã bình tĩnh lại. Lâm Thiên gật đầu một cái, bởi vì không trung khôi phục bình thường, sẽ không nữa đối Nhan Nhã Nhi khắc tiên linh phủ văn sinh ra cái gì quấy nhiêu cùng ảnh hưởng, cho nên, hắn thu hồi bao phủ ở xích thạch bên ngoài kim sắc thần quang, lúc này lui trở lại. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả đều là từ trước không trung đột nhiên trở tối chuyện như thế trung bình lắng xuống, không có đi nhiều, dù sao, bọn họ chẳng qua là thấy không trung trở tối cùng cảm thấy kiềm chế khí tức mà thôi, khắc cũng không cái gì. Giờ khắc này, nay một người một ngạc đều là nhìn về phía trước Nhan Nhã Nhi, Lăng Vân nói cái này mang, càng đậm. Phải cùng những thứ kia tiên linh phủ văn có liên quan, khắc càng nhiều, chung quanh đạo lực chính là sẽ càng thêm mãnh liệt. Lâm Thiên nói, đoàn người an tĩnh nhìn Nhan Nhã Nhi khắc tiên linh phủ văn, đều là đem lúc trước loại dị tượng quên không còn một ngống. Ngay sau đó, thời gian thoáng một cái, đảo mắt 5 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, xích trên đá nói mang biến hóa lại vừa là nồng nặc mấy phần. Bị khắc lên suốt 3 vòng tiên linh phù văn, từng cái tiên linh phù văn đều là xuôi ngược chứ một cỗ kỳ dị đạo vận, phát ra chứ từng luồng hào quang màu nhũ bạch. Bước đầu tiên tốt lắm, bây giờ, có thể bắt đầu kết ấn mở ra thiên cơ đạo tràng môn hộ. Thần toán tử đối chứ Nhan Nhã Nhi nói Nhã Nhi, nhớ, nhất định phải lấy tiên linh bổn nguyên khí tức kết ấn, nếu không, sau khi muốn làm lại lần nữa. Nhan Nhã Nhi nhìn sang, nói ừ, biết sư phó. Nói chứ, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khẽ, không có nói cái gì, đối chứ Nhan Nhã Nhi khơi mào ngón tay cái. Nhan Nhã Nhi hơi chớp mắt, thu liễm tâm thần, khí tức đảo mắt biến hóa rất chống linh, tiên linh bổn nguyên khí tức lúc này sử dụng. Ông! Nàng giơ tay lên, bắt đầu kết ấn, từng cái thủ ấn đều là phi thường phức tạp, mỗi kết xuất một cái phát ấn, nàng khắc khắc ở xích trên đá 3 vòng tiên linh phủ văn cũng sẽ phát ra từng trận rượu nhãn quan mang, mà theo nàng kết xuất phát ấn càng ngày càng nhiều. Những thứ này khắc ở xích trên đá tiên linh phù văn phát ra ánh sáng chính là thay đổi chói mắt, đan dệt ra đạo lực nồng hơn. Tiên bối, quá trình này yêu cầu bao lâu? Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi thần toán tử. Thần toán tử nói bởi vì mở ra đạo tràng tiên linh pháp ấn rất nhiều, hơn nữa mỗi một pháp ấn đều cần lấy tiên linh khí hơi thở ngưng kết, cho nên, quá trình này cũng không có vậy thì nhanh kết thúc. Trước, ta thôi toán đại khái thượng yêu cầu 5 canh giờ có thể làm xong bước này, bất quá bây giờ xem ra, Nhã Nhi so với ta giống ưu tú hơn. 3 canh giờ cũng đủ rồi. Lâm Thiên gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, an tĩnh nhìn phía trước. Nhan Nhã Nhi kết ấn, bên ngoài cơ thể tiên linh khí hơi thở càng ngày càng mạnh, xích trên đá tiên linh phủ văn biến hóa càng ngày càng sáng chói. Như thế, chớp mắt một cái, 3 canh giờ đi qua. 3 canh giờ thời gian, lần này cùng thần toán tử dự đoán hoàn toàn giống in, Nhan Nhã Nhi với giờ khắc này vừa vặn kết ấn xong, xích trên đá tiên linh phủ văn chợt sáng chói tới cực điểm, sau đó hóa thành nhất phương tiên linh đạo văn đồ bay lên. Phương này đạo văn đồ xuôi ngược chứ đậm đà tiên linh ánh sáng, theo bay lên, đảo mắt đi tới trên bầu trời cao hơn 100 trượng. Mở. Nhan Nhã Nhi bảo trì lấy cuối cùng kết ấn thủ thế, nhẹ giọng phun ra như vậy một chữ. Trong nháy mắt, tiên linh đạo văn đồ run nhẹ, thẳng cuốn ra từng cổ một tiên linh cơn lốc, thập phương không gian run rẩy, một cái giống như ủ rủ mạ kỷ như vậy hư không môn hộ hiện lên mở, cuồn cuộn đạo lực trong phút chốc xông ra. Như cùng là hãn hải thượng sóng lớn ngập trời một dạng nhưng là thật sự xuôi ngược chứ khí tức nhưng là vô cùng nhu hòa, làm cho người ta một loại phảng phất gió nhẹ nắng ấm cảm giác. Thần toán tử nhìn Nhan Nhã Nhi mở ra hư không môn hộ, cặp mắt nhất thời sáng lên, một đôi con ngươi không dừng được lóe lên, khó có nhiều chút kích động. Dù sao, cái này hư không môn hộ sau, liền chính là bọn hắn thiên cơ nhất mạch thủy tổ lưu xuống thiên cơ đạo chẳng chỗ, có thể nói là bọn họ thiên cơ thần toán nhất mạch thánh địa. hơn nữa còn là tự thiên cơ thần toán nhất mạch sáng thế tới nay lần đầu tiên bị mở ra. Hắn coi như làm chứng chuyện như thế thiên cơ thần toán truyền nhân, làm sao có thể đủ không kích động. Lâm Thiên nhìn trên bầu trời hiện ra kia ủ rủ mạ kỳ như vậy hư không môn hộ, cảm giác lấy kỳ trùng quanh khí tức, hơi có chút lộ vẻ xúc động chuyện này. Rất mạnh phong ấn lực. Hắn nhìn trên bầu trời, kia hình vòng xoáy thái hư không môn hộ đang chậm rãi khuyết trường, rõ ràng cảm thấy đậm đà mang theo phong ấn tính chất thần lực đạo lực, cấp độ kia độ dày, để cho hắn kinh hãi. Tiểu tử, ngươi cũng đã nhìn ra ngũ hành ngạc mở miệng, nhìn thương khung nói cảm giác đi, mạch này thiên cơ đạo tràng. Tựa hồ là lấy nào đó vô cùng đáng sợ thần thuật phong ấn ở cái này địa phương trong hư vô, một loại đế hoàng cựu trọng thiên cường giả tuyệt đối không làm được. Nó trong mắt xuôi ngược yêu quang cái này thiên cơ nhất mạch thủy tổ. Rồi à không? Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 1123, thiên cơ thủy tổ. Nghe chứ ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên gật đầu, quả thật, đậm đà như vậy phong ấn lực, một loại đế hoàng cựu trọng thiên cường giả tuyệt đối là không làm được, liền bực này tình hình đến xem. Thiên cơ thần toán nhất mạch cái này thủy tổ coi là thật thật không đơn giản. Ông! Trên bầu trời, tiên linh đạo văn đồ ánh sáng nồng hơn, khiến cho trong hư không kéo ra hình vòng xoáy hư không môn hộ dần dần biến hóa to lớn, chung quanh xuôi ngược chứ phong ấn lực từng luồng bể tan cảnh, đại đạo chi lực xông ra càng nhiều, đầy trời đều là nói mang. Sau đó, chớp mắt một cái, mấy chục hô hấp đi qua, hình vòng xoáy hư không môn hộ biến hóa ổn định lại, đường kính ước chừng hơn một trượng, từ ngoài vào trong, đã có thể thấy bên trong cảnh tượng. Núi đồi, cỏ cây, trào lưu, không trung, cái gì cần có đều có, nghiễm nhiên chính là một mảnh giống như chân thực tiểu thế giới. Đặt tới hỗn độn cảnh sau, có thể lấy chính mình thần lực và sinh mệnh bổn nguyên loại phối hợp, diễn sinh ra nhất phương tương đối chân thực tiểu thế giới, trong này cái gọi là thiên cơ đạo tràng, là ban đầu thiên cơ thủy tổ diễn xuất chính mình tiểu thế giới. Lâm Thiên thoáng lộ vẻ xúc động. Bực này tiểu thế giới, hắn cũng không xa lạ, ban đầu thấy lao tiểu quỷ thi triển qua, dĩ nhiên là có thể nhận ra. Trên bầu trời, hư không môn hộ hoàn toàn ổn định lại, ánh sáng điểm một cái. Có thể. Nhan Nhã Nhi nhìn về thần toán tử cùng Lâm Thiên đoàn người. Thần toán tử trong mắt ánh sáng rất nồng, tâm tình kích động tràn đầy với nói nên lời, hít sâu một hơi sau, mới là bình tĩnh lại. Vào đi thôi. Thiên cơ thần toán nhất mạch tổ huấn bên trong mặc dù danh hiệu, sau lúc đại đệ tử bên trong chỉ có tiên linh thể có thể đi thiên cơ đạo tràng lấy thiên cơ thần kính, nhưng nếu là cùng tiên linh thể đồng thời đi, vậy cũng không tính là vi phạm tổ huấn. Không có vấn đề. Ngay sau đó, đoàn người mỗi người bước, trong nháy mắt cũng bước vào kia hình vòng xoáy hư không môn hộ, trong chớp mắt không có vào. Ngay sau đó, chớp mắt mà thôi, đoàn người tất cả là xuất hiện ở trước sở chứng kiến phe kia trong tiểu thế giới. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, phương này tiểu thế giới không gian phi thường bao la, không chung một mảnh xanh thẳm, cỏ cây bích lục thành ấm, tới lui hiển bình trượm, hết thảy đều là giống như chân thực, xuôi ngược chứ một loại nhu tính. Lại, chân chính tiến vào phương này tiểu thế giới, đoàn người đều là cảm thấy phi thường sợ nhân tiên vận, trong không khí có một chút xíu ngưng tụ là thật chất linh lực ở tung bay chứ. Không đơn giản a không đơn giản, như vậy một vùng không gian, cơ hồ là cùng chân chính đại thế giới không cái gì khu. Ngũ hành ngạc giật mình. Cương đại như Lâm Thiên cũng là lộ vẻ xúc động, thật sự là mảnh không gian này quá mức phi phàm. Trong này, hắn cảm giác cùng ở vào bên ngoài đại thế giới không có cái gì khu, thậm chí, cảm giác muốn càng thêm tốt hơn một ít. Này khiến cho hắn không nhịn được kinh ngạc. Thậm chí đều có chút hoài nghi, hỗn độn đế hoàng cấp người, thật có thể diễn hóa ra như vậy nhất phương tiểu thế giới tới. Bên cạnh, Lăng Vân cũng kinh ngạc, ngay sau đó lại phát hiện một chuyện, nói đi vào hư không môn hộ, biến mất. Lâm Thiên từ nay về sau nhìn lại, mới vừa rồi bọn họ bước vào mảnh không gian này lúc kia hình vòng xoáy môn hộ, thật đúng là không thấy. Hình như là mảnh không gian này tự đi phong ấn môn hộ, sau đó, ta thật giống như có thể từ trong đem tùy tiện mở ra. Nhan Nhã Nhi lúc này nói, thông qua tiên linh phủ văn cùng tiên linh pháp ấn mở ra phương này thiên cơ đạo tràng, nàng trong quá trình này hiểu rõ một ít đóng với mảnh này tiểu thế giới thứ cơ bản, lúc này lấy tiên linh khí hơi thở đơn giản kết xuất một cái pháp ấn, đoàn người trước mắt trong nháy mắt chính là xuất hiện một đạo hình vòng xoáy hư không môn hộ, có thể rõ ràng thấy ngoại giới kia mảnh nhỏ tiên linh sơn cốc chi cảnh. Lâm Thiên nhìn này hư không môn hộ, không khỏi cười nói từ nơi này đi ra ngoài, thật đúng là so với đi vào đơn giản hơn nhiều. A, không sai biệt lắm. Nhan Nhã Nhi hỉ hỉ cười một tiếng. Mảnh này tiểu thế giới, ánh sáng cùng đạo lực rất nồng, linh khí cũng rất cường thịnh, bất quá nhưng đều là lộ vẻ phi thường ôn hòa, đoàn người đứng ở mảnh này bên trong tiểu thế giới, đều là thấy cả người rất thoải mái, giống như là ngâm ở nhất phương linh năng trong suối nước nóng. Vậy thì, thiên cơ thần kính là đang ở nơi nào? Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên hướng bốn phía quét mắt xuống, nhìn về xa xa, một tòa bạch tháp hiện lên trong mắt hẳn ở cái đó vị trí đi. Cách nơi này, mười mấy ngồi liên miên dãy núi bầy sau, một tòa cao vượt trăm trượng tiên tháp hoành có, giống như hạc đứng trong bầy gà một dạng liếc mắt là có thể để cho người phát hiện, vô luận thế nào nhìn đều có chút đặc biệt. Tiểu huynh đệ đoán không tệ, căn cứ tổ huấn nội dung, thiên cơ thần kính, đúng là ở tòa này tiên linh bên trong tháp. Thần toán tử nói. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, nói vậy, đi thôi. Nhan Nhã Nhi ừ một tiếng, vừa nhìn về phía thần toán tử, ngay sau đó, đoàn người tất cả bay lên trời, hướng kia bạch tháp đi. Đăng nhập HTTP. Bạch tháp trong mười mấy ngọn núi bầy sau khi, cách nơi này có chút xa, bất quá, đoàn người tu vi đều không yếu, bực này khoảng cách căn bản không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là mấy chục hô hấp sau, chính là cũng tới nơi này ngồi bạch tháp phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, bạch tháp không biết là lấy loại nào chất liệu chế thành, lượn lờ trừ ánh sáng nhàn nhạt, nói mang xuôi ngược. Cách. Đột nhiên, một đạo giòn âm vang lên, bạch tháp bên ngoài quang vụ lượn lờ, trước phương thạch môn tự đi mở ra, hữu đạo sáng chói tràn ra. Lâm Thiên bọn người là sững sờ, bạch tháp cửa đá lại tự đi mở ra. Ngay cả thần toán tử cũng là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đối chứ Nhan Nhã Nhi gật đầu một cái. Đi thôi. Lâm Thiên mở miệng. Nhan Nhã Nhi ừ một tiếng, đi ở phía trước nhất, hướng bạch tháp bên trong đi tới. Lâm Thiên đám người đi theo phía sau, cũng bước vào bên trong tháp. Đảo mắt, đoàn người cũng tiến vào trong tháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, bạch tháp bên trong không gian phi thường rộng rãi, lượn lờ chứ từng luồng tiên linh ánh sáng, cũng không có bất kỳ phân tầng. Trên đỉnh là một mảnh màu bạc xen lẫn màu đen quang cảnh, có từng viên hư ảo tinh thần đang lấp lánh, phi thường kỳ dị. Lâm Thiên bọn người là có chút giật mình, này bạch tháp bên trong, đỉnh cấp quang cảnh thật đúng là bất phàm, giống như là tinh không như vậy. Ngũ Hành Ngạc nhìn về bốn phía thiên cơ thần kính ở. Ông. Bạch tháp bên trong, từng luồng tiên linh ánh sáng giống như thủy văn như vậy sóng gió nổi lên, hướng về bên trong tháp chính trung gian vị trí tụ lại. Sau đó, ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, theo tiên linh ánh sáng giao dung, một đạo hư huyễn thân ảnh hiện ra, dần dần diễn hóa thành một cái đàn bà xinh đẹp tuyệt luân. Mà tối chủ yếu là, người đàn bà này, có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, theo nàng hiện ra, bạch tháp bên trong chợt phảng phất hóa thành nhất phương đạo hải, vô tận nói mang cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lộ vẻ xúc động. Đây là thiên cơ nhất mạch thủy tổ. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân lộ vẻ xúc động. Ngay cả Lâm Thiên cũng không khỏi giật mình, người con gái trước mắt này, không chỉ có sắc đẹp khuynh thành, khí chất càng là quá phi phàm, đối phương đứng ở nơi đó, cuối cùng để cho hắn sinh ra một loại, đối phương chính là đại đạo cảm giác, khiến cho hắn không khỏi run xuống. Mới. Thủy tổ. Thần toán tử lúc này lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra kích động sáng bóng, sau đó lại hóa thành tôn trọng, nghiêm túc hướng về nữ tử hành đại lễ đệ tử gặp qua thủy tổ. Hắn là thiên cơ nhất mạch chính thống truyền nhân. Tự nhiên chính là tại chính mình nhất mạch sử sách thượng thấy qua thiên cơ thủy tổ bức họa, cùng người con gái trước mắt này, giống nhau như lúc. Nhan Nhã Nhi thấy vậy, cũng có chút không người, hướng nữ tử hành lễ. Thật đúng là thiên cơ thủy tổ lại ở cái này địa phương tụ đã xuất thân ảnh, đây là để lại thần hồn ấn nhớ. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Liền nó biết, thiên cơ thần toán nhất mạch mặc dù không là cái gì siêu cấp đại thế lực, nhưng truyền thừa năm tháng nhưng là vô cùng lâu đời. Thậm chí so với Trương Cửu Thiên khu vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực truyền thừa 5 tháng còn phải xa xưa hơn, thiên cơ thủy tổ coi như thiên cơ thần toán nhất mạch sáng thế thủy tổ, bây giờ lại đang nơi này tụ xuất thân hình, quả thực khiến nó giật mình. Lăng Vân thẳng tắp nhìn nữ tử, lẩm bẩm nói được. Thật là đẹp. Nghe chứ này cảm khái, Lâm Thiên quả thực có chút không nói. Hắn nhìn người đàn bà này, lúc này nhìn ra, đối phương không phải là thật thể, làm chẳng qua là một luồng ở lại chỗ này thần hồn ấn nhớ. Đang làm là tiên linh thể Nhan Nhã Nhi đi tới nơi này giờ khắc này, hiện hóa ra rồi đã từng bóng người. Hắn không có hành lễ, chẳng qua là an tĩnh đứng ở một bên, dù sao, đàn bà này mặc dù không giống bình thường, là thiên cơ nhất mạch thủy tổ, là vô tận năm tháng lúc trước cường giả, nhưng cùng hắn lại không cái gì quan hệ, hắn không có hành lễ cần phải. Hoan nghênh các ngươi. Nhu hòa thanh âm bay lên, làm cho người ta một loại như một xuân phong như vậy cảm giác, bên trong tháp, thiên cơ thủy tổ mở miệng. Cặp mắt vô cùng ôn hòa, bắt trước nhược thủy làm một dạng rơi vào Lâm Thiên trên người đi qua quá lâu. Lâm Thiên không khỏi lộ vẻ xúc động, Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động, Lăng Vân lộ vẻ xúc động, thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi tất cả đều là đồng loạt lộ vẻ xúc động. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc há miệng, mặt đầy biểu tình cổ quái. Bạch tháp bên trong người đàn bà này, thiên cơ thần toán nhất mạch thủy tổ, với vô tận 5 tháng trước đây lưu lại dấu ấn ở chỗ này ngưng tụ ra thân hình, lúc này đầu tiên nhìn lại không phải là nhìn mình nhất mạch truyền nhân. Mà là, nhìn về phía Lâm Thiên, Điều này thật sự là có chút quái dị. Tiền bối, ngươi. Lâm Thiên có chút ngưng lông mi, đối phương giờ phút này trạng thái cùng ban đầu vô trong thần vực Bạch Gia Thủy Tổ giống vô cùng, là nhìn thấu chính mình luân hồi thể thể chất. Nữ tử thân hình hư ảo, liếc mắt là có thể nhìn ra không phải là thật thể, không có nhục thân, chẳng qua là thuần túy do tiên linh đạo quang hội tụ mà thành. Nàng xem lấy Lâm Thiên, mặt giãn ra mỉm cười, ánh mắt rất nhu hòa, nhưng là không có nói nữa cái gì, sau đó đưa mắt rời đi, nhìn về thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi không cần đa lễ. Nàng lộ vẻ rất ôn hòa, dứt lời, ánh mắt rơi vào Nhan Nhã Nhi trên người, tay trái nhẹ một chút, một vòng nói mang nhất thời đem Nhan Nhã Nhi bao phủ, ngay sau đó, kéo đến nàng bên người. Nhã Nhi, thiên linh thể, cuối cùng cũng đến lúc. Nữ tử nói nhỏ âm thanh, đối chứ Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Này khiến cho Lâm Thiên bọn người là thoáng lộ vẻ xúc động, thầm nói không hổ là thiên cơ nhất mạch sáng thế thủy tổ, chẳng qua là một luồng thần hồn ấn nhớ ở lại chỗ này mà thôi, lúc này thấy Nhan Nhã Nhi lúc, nhưng là cái gì cũng không làm liền liền nói thẳng ra Nhan Nhã Nhi tên. Phải biết, loại sự tình này mặc dù cũng không phải là cái gì không chuyện, bất quá nhưng là phi thường không bình thường, dù sao, một loại đế hoàng cường giả, có thể vô pháp làm được chỉ thấy một người lúc liền có thể biết được hiểu đối phương tên họ. Thủy tổ. Nhan Nhã Nhi bị nữ tử lấy đại đạo ánh sáng kéo đến bên người, nhỏ giọng nói rồi câu, lại hướng về nữ tử không mình hành lễ. Nữ tử mỉm cười lắc đầu, tự mình lấy nhu hòa đạo lực đem Nhan Nhã Nhi nâng lên, ngay sau đó tay trái hơi lắc lư, bạch tháp bên trong toàn bộ tiên linh ánh sáng nhất thời cuộn cuộn, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra một mặt phong cách cổ xưa ngân kính, trên đó đạo văn trải rộng, xuôi ngược chứ tí ti tiên linh sáng bóng, giống như là tự 3000 đại đạo bên trong mang bầu mà ra như vậy, làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả mọi người tất cả kinh hãi. Là cái này. Thiên cơ thần kính. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Chương 1124, thần kính bản chất. Màu bạc cổ kính cũng không lớn, không biết là lấy loại nào chất liệu chế thành, mặt kiếng sáng bóng, toàn thân trải rộng chứ phồn áo phủ văn đạo văn, phảng phất là có thể ánh chiếu ra trong thiên địa hết thảy, giống như là nhất phương không thể nhận ra đáy đại đạo vực sâu. Theo này cái cổ kính vừa ra, chỗ ngồi này bạch tháp bên trong, từng cái đại đạo trở nên nhảy động đứng lên, xuôi ngược vô cùng đạo lực. Không sai. Đây chính là thiên cơ thần kính. Lăng Vân nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu làm chính là nó. Thần toán tử đứng ở một bên, biểu tình lộ vẻ có chút kích động. Dù sao, này cái thần kính nhưng là bọn họ nhất mạch sáng thế thủy tổ lưu. Trong lịch sử, bọn họ thiên cơ thần toán nhất mạch trừ thiên cơ thủy tổ tự mình bên ngoài, không có bất kỳ người nào thấy qua. Mà bây giờ, ở việc trải qua như vậy lâu đời 5 tháng sau, hắn làm cho này nhất mạch một truyền nhân, cuối cùng cũng may mắn gặp được. Ông, thần thánh quang mang nhảy, với tòa tháp này bên trong cuộn cuộn, thần kính chìm nổi, phong cách cổ xưa mà mênh mông. Nhan Nhã Nhi cũng giật mình, không khỏi hỏi cô gái nói thủy tổ, đây chính là thiên cơ thần kính. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một loại ôn hòa cùng đắt tiền cảm giác. Trong lúc nhất thời, thần kính tản mát ra tiên quang nồng hơn, ngũ thải ban lan, hóa thành từng con hết lần này tới lần khác nhưng con bướm bay lượn. Ê a, thật xinh đẹp nha. Tiểu Thái Sơ nằm ở Lâm Thiên đỉnh đầu, Thủy Ông Ông đại nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn chòng chọc những thứ kia hóa bướm tiên quang. Lâm Thiên nhìn chòng chọc này cái trải rộng thần bí đạo văn thiên cơ thần kính, tự nhiên cũng có chút giật mình, bất quá càng nhiều nhưng là cổ quái, khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì, làm nhìn này cái thiên cơ thần kính lúc, hắn cuối cùng trong đó cảm thấy có sinh mệnh khí tức đang đan xen lưu chuyển, để cho hắn rất là quái dị. Phải biết, vô luận là cái gì binh khí pháp bảo, cũng không nên có sóng sinh mệnh mới đúng, coi như là nội hàm binh hồn hôn nguyên thiên bảo, cũng sẽ không có sóng sinh mệnh xuôi ngược. Hắn con ngươi hơi chăm chú, long văn ánh sáng xông lên, phá vọng thần nhãn mở ra, lần nữa nhìn về lơ lửng mà ra thiên cơ thần kính. Nhất thời, thần sắc hắn biến đổi. Đây là, hắn bây giờ tu vi đạt tới niết bàn tam trọng thiên, đối phá vọng thần nhãn khống chế sớm đã là cường đại gấp mấy lần, vượt qua xa ban đầu có thể so sánh. Lúc này, hắn mở ra này đôi thần nhãn, cuối cùng ở nơi này mai thiên cơ thần kính bên trong thấy được tiểu bán tiên linh bổn nguyên, lại, kính thể bản chất, tựa hồ là đầu lâu chế thành, cũng là mang theo tiên linh khí hơi thở. Đây là lấy tiên linh vương thể gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu phối hợp chế thành. Hắn rung động trong lòng, ánh mắt không khỏi di động lái đi, nhìn về gọi ra này cái thần kính nữ tử. Người đàn bà này, cái này vô tận 5 tháng trước đây tiên linh vương thể, thiên cơ thần toán nhất mạch sáng thế thủy tổ, lại lấy chính mình gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu chế tạo ra này cái thiên cơ thần kính chuyện này. Cho tới sao? Tựa hồ là phát giác Lâm Thiên ánh mắt, tựa hồ là biết Lâm Thiên nhìn thấu cái gì, nữ tử ánh mắt cũng nhìn về Lâm Thiên, giống như trước như vậy mang theo một vệt cười nhạt, đồng thời, lại lộ vẻ có chút thâm thúy cùng tăng thương. Sau một khắc, ông minh tiếng vang lên, màu bạc thiên cơ thần kính nở rộ thần thánh bảo ánh sáng, trên đó đạo văn toàn bộ sáng lên, bốn phía tiên linh ánh sáng cũng xôi ngược tới, trong phút chốc đem nữ tử cùng Nhan Nhã Nhi đồng thời bao phủ. Ông, phương này bảo tháp bên trong hư không ông minh, một cái đường kính ước chừng hơn một trượng vòng sáng tạo thành, thần quang mê mang, đạo lực vần quanh, bên trong hết thảy đều không thể nhận ra, cho dù là Lâm Thiên lấy phá vọng thần nhãn cũng vô pháp nhìn thấu, luôn miệng thanh âm đều nghe không tới. Tiêu xuất thần kính, sau đó, bây giờ phải giúp chứ cái đó tiểu nữ hoa dung hợp nó ngũ hành ngạc nhìn chòng chọc phía trước, ngay sau đó trong mắt lại đan dệt ra tinh mang bất quá, cái viên này thần kính thật không đơn giản a. Ngạc đại gia ban đầu nhưng là ngay cả không sức mẹ thiên bảo đều gặp, coi như là nhất tông thiên bảo đặt ở ngạc đại gia trước mắt, ngạc đại gia cũng có thể trực tiếp nhận ra, nhưng này mai thần kính, ngạc đại gia nhưng là hoàn toàn cảm ứng không ra nó là cái gì phẩm cấp. Cảm giác duy nhất, chỉ có sâu không lường được. Rất kinh người. Lăng Vân cũng gật đầu. Thần toán tử trong mắt mang theo tình mang, cũng mang theo vui vẻ yên tâm. Đệ tử của hắn Nhan Nhã Nhi, bây giờ đem khống chế này cái thiên cơ thủy tổ lưu lại thần kính. Hắn coi như sư phó, dĩ nhiên là vì vậy cao hứng, vì vậy vui vẻ yên tâm. Lâm Thiên nhìn chòng chọc phía trước, này lúc sau đã nhắm lại phá vọng thần nhãn, bất quá nhưng là có chút nhíu mày, cái viên này thần kính, cuối cùng thiên cơ thủy tổ lấy thân mình gần một nửa sinh mệnh bổn nguyên cùng đầu lâu chế thành, thật sự là để cho hắn kinh ngạc. Ông, bạch tháp bên trong, tiên linh ánh sáng cùng vô tận nói mang vần quanh, tạo thành nhất phương thần quang vòng, với bên trong tháp phát ra trận trận vầng sáng. Thần quang trong vòng. Nữ tử cùng Nhan Nhã Nhi mặt đối mặt mà đứng, thiên cơ thần kính phiêu với hai người chính giữa, chìm chìm nổi nổi. Nhan Nhã Nhi nhìn bao phủ bên ngoài thần quang vòng, vừa nhìn về phía cô gái đối diện thủy tổ, chúng ta đây là. Như ngươi thấy, giúp ngươi dung hợp thần kính, quá trình này sẽ không quá lâu, dĩ nhiên, cũng không khó, dù sao, ngươi và ta, là đồng dạng thể chất. Nữ tử ánh mắt ôn hòa, dừng một chút, nói sau khi, có chuyện muốn nhờ ngươi. Nhan Nhã Nhi vi lăng, chính mình nhất mạch thủy tổ. Có chuyện nhờ cậy chính mình. Ông. Chai nu. Tôi. Thiên cơ thần kính quang mang chớp thước, thẳng bao phủ ở Nhan Nhã Nhi, ngay sau đó, sau một khắc, trực tiếp không có vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Nhan Nhã Nhi thân thể tản mát ra kinh người vầng sáng, thần kính chậm rãi hướng về nàng thần thức hải đi vòng quanh. Sau đó, cũng chưa qua đi quá lâu, thần kính đi tới nàng thần thức hải bên trong, đan dệt ra từng luồng ánh sáng liên, bay cuộn thập phương, đảo mắt chính là thà thức hải giao dung chung một chỗ. Khiến nàng thần thức không tự chủ được run lên, ánh sáng phát ra rực rỡ. Trong nháy mắt, Nhan Nhã Nhi thân thể chợt run lên, cảm giác được rõ ràng rồi trong óc này cái thần kính bản chất. Thủy tổ, đây là... Nàng xem lấy cô gái đối diện, khó khăn lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì đều là tiên linh thể, thiên cơ thần kính lại vào giờ khắc này bắt đầu cùng nàng dung hợp, nàng chính là trực tiếp cảm thấy, này cái thần kính, là trước mắt nàng cái này thủy tổ, lấy thân mình vương thể đầu lâu cùng gần một nửa sinh mệnh bổn nguyên chế thành. Nàng rất giật mình chuyện này. Thinh tâm, ngưng thần. Nữ tử ánh mắt ôn hòa. Theo kỳ dứt lời, bốn phía, dầm dạp chẳng chỉ đạo quang giao dung tới, thẳng đem Nhan Nhã Nhi bao phủ, khiến cho không có vào kỳ thần thức hải bên trong thiên cơ thần kính lấy càng nhanh chóng độ cùng Nhan Nhã Nhi dung hợp. Sau đó, ở nơi này cũng trong lúc đó, thiên cơ thần kính bên trong ẩn khí hơi thở tràn ra ngoài, tự bản thân tràn vào Nhan Nhã Nhi toàn thân, khiến cho Nhan Nhã Nhi tinh khí thần thật nhanh leo lên. Ông. Tiên linh ánh sáng xuôi ngược, nói mang đậm đà cực kỳ, chẳng qua là chớp mắt mà thôi, Nhan Nhã Nhi tu vi ép tới gần đến niết bàn cảnh. Bạch tháp bên trong, thần quang ngoài vòng, Lâm Thiên lúc này vẫn là nhíu mày, ở chứ thiên cơ thần kính chuyện. Cái viên này thần kính, lại là thiên cơ thủy tổ lấy thân mình gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu chế thành, đây không khỏi thật sự là có hơi quá, theo lý thuyết, coi như là thọ nguyên sẽ hết lúc, một loại cũng sẽ không có người làm như vậy đi. Huống chi. Thiên cơ thủy tổ nhưng vẫn là một người đàn bà, bình thường, nữ tử không đều là rất yêu quý thân thể của mình sao lấy bực này phương thức chế tạo pháp bảo thần kính, kia rõ ràng là ở tự hủy hoại thân thể a. Tiểu tử, cái gì đây? Ngũ hành ngạc thấy chứ hắn khác thường biểu tình, không nhịn được hỏi. Lâm Thiên lắc đầu không cái gì. Hắn như vậy nói chứ, chân mày vẫn như cũ là hơi nhiều chứ. Phải không ngũ hành ngạc hồ nghi nhìn hắn một cái, ngay sau đó, tựa hồ lại đến cái gì nhắc tới, tiểu tử. Trước rất kỳ quái a nó liếc nhìn thần toán tử, quét mắt nhìn không thấu phe kia thần quang vọng, cuối cùng vừa nhìn về phía Lâm Thiên, cổ quái nói cô gái kia, thiên cơ thủy tổ, đối phương lưu lại này thiên cơ đạo tràng, lưu lại thiên cơ thần kính, sau đó lưu lại tổ hấn, là vì loại tiên linh thể đi nhưng là, trước chúng ta tiến vào nơi này, đối phương đầu tiên nhìn cũng không phải. Nhìn về phía kia tiên linh thể nữ hoa, ngược lại là rơi ở trên thân thể ngươi quá kỳ quái đi hơn nữa, loại cảm giác đó, thế nào giống như là đang nhìn chứ một cái người quen. Chương 1125, cổ quái. Nghe chứ ngũ hành ngạc lời nói, Lăng Vân cùng thần toán tử cũng đều nhìn về Lâm Thiên, đối với chuyện này, đều là thấy rất cổ quái, dù sao, đàn bà kiếp nhưng là thiên cơ nhất mạch thủy tổ lưu lại dấu ấn, có thể đầu tiên nhìn cũng không phải nhìn mình nhất mạch truyền nhân thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, mà là nhìn về phía Lâm Thiên, làm cho người ta cảm giác, thật giống là đang ở nhìn một cái người quen như vậy. Người quá nhiều. Lâm Thiên lắc đầu nói. Người quen hắn liền đối phương bức họa cũng chưa từng thấy qua, thế nào có thể sẽ là người quen. Đối phương vào lúc đó nhìn về phía hắn, hắn có thể đến chỉ có một chút, cùng hắn thể chất có liên quan. Hẳn là rất nhiều bất quá, vẫn đủ cổ quái. Ngũ hành ngạc nói. Nó một, thiên cơ thủy tổ nhưng là vô tận năm tháng tiền nhân, mà Lâm Thiên, nhưng là cái thời đại này người, giữa hai người căn bản không khả năng lại bất kỳ một tia đồng thời xuất hiện. Lăng Vân nhún vai một cái, chặt chặt nói ngược lại tiểu tử này nghịch thiên rất, bí mật lại rất nhiều. Nói không chừng là bị kia thiên cơ thần toán chi đạo sáng thế thủy tổ nhìn thấu cái gì đồ vật. A ngũ hành ngạc nói ngược lại chỉ có thể như vậy giải thích. Lâm Thiên liếc mắt một người một ngạc, không có nói cái gì, dừng một chút, cũng lười lại đi này mặt thiên cơ thần kính chuyện. Dù sao, thiên cơ thần kính là lấy cái gì chế tạo mà ra, là như thế nào chế tạo, bản thân cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Ông, thần quang xuôi ngược, phía trước phát ra ông minh, thần quang ngoài vòng tiền quang vần quanh, nói mang điểm một cái. Giống như tinh linh ảy. Thần quang trong vòng, thiên cơ thần kính không có vào Nhan Nhã Nhi thần thức hải, nói mang nồng hơn, đủ loại tiên quang dũng động, lấy một cái thật nhanh tốc độ cùng với dung hợp, khiến cho Nhan Nhã Nhi tinh khí thần nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, tu vi từng đoạn tăng lên. Nữ tử đứng ở đối diện, ánh mắt ôn hòa, nói mang quen thể. Đảo mắt, ba ngày đi qua. Ngày này, Nhan Nhã Nhi trong cơ thể lao ra một cổ bàng bạc đại lực, miễn cưỡng từ nửa bước niết bàn bước vào niết bàn cảnh giới. Cũng là lúc này, thiên cơ thần kính với nàng thần thức hải bên trong biến hóa ổn định lại, cùng nàng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thủy tổ, chuyện này. Nhan Nhã Nhi nhìn về đối diện chính mình nhất mạch thủy tổ, cảm giác chính mình bước vào niết bàn đệ nhất trọng ngày, cũng cảm thấy thiên cơ thần kính cùng nàng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, an an ổn ổn trôi lơ lửng với nàng thần thức hải bên trong, nàng bây giờ có thể tự bản thân sử dụng, bất quá lúc này, nàng càng nhiều hay là ở ý thiên cơ thần kính bản thân chuyện. Mỹ này thần kính lại là coi bọn nàng nhất mạch thủy tổ lấy thân mình gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu chế tạo, nàng có chút rung động. Nữ tử hiển nhiên biết Nhan Nhã Nhi ở cái gì, khẽ gật đầu một cái, tỏ ý Nhan Nhã Nhi không muốn đối với việc này đa tạ. Nhã Nhi, thiên cơ thần kính liền giao cho ngươi. Nhìn Nhan Nhã Nhi, nữ tử ánh mắt rất ôn hòa, nói sau khi, ngươi đi theo hộ tống ngươi tiến vào nơi này bên cạnh người kia. Đi theo hộ tống ta tiến vào nơi này bên cạnh người kia. Nhan Nhã Nhi biểu tình không khỏi động một cái. Lâm Thiên sao? Coi như là ta nhờ cậy. Cô gái nói. Nhan Nhã Nhi lại vừa là cả kinh, thiên cơ nhất mạch sáng thế thủy tổ, lại đối với nàng cái này thiên cơ nhất mạch sau đại đệ tử nói ra nhờ cậy hai chữ này, hơn nữa, nhìn qua, cuối cùng vì Lâm Thiên, cái này làm cho nàng vừa giật mình lại nghi hoặc. Cái này vô tận năm tháng lấy tiền nhân, tại sao nhìn qua, tựa hồ là rất để ý Lâm Thiên hắn quả thực rất cổ quái rồi. Nữ tử nhìn Nhan Nhã Nhi trong mắt vẻ nghi hoặc cùng khiếp sợ không cần quá nhiều. Nhan Nhã Nhi há miệng. Nga một tiếng. Nàng dừng một chút, lại hỏi với ở bên cạnh hắn, là muốn một mực theo sao này thật giống như bỏ qua một bên thiên cơ thủy tổ lấy nhờ cậy cách nói để cho nàng đi theo Lâm Thiên bên người mang cho nàng kinh ngạc bất luận, nếu thật là để cho nàng một mực đi theo Lâm Thiên bên người, kia có thể sẽ cho Lâm Thiên mang đi khốn nhiễu, dù sao, nàng là nữ tử, mà Lâm Thiên, là nam tử. Nam nữ, cuối cùng là có, nếu như không có cái loại này đặc biệt quan hệ, nàng thế nào có thể một mực đi theo Lâm Thiên bên người. Không cần một mực theo, chẳng qua là, tại hắn có bất kỳ lúc cần sau khi, lấy ngươi thiên cơ thần toán chi đạo phân phối hợp thiên máy thần cảnh, đem hết toàn lực phụ trợ hắn. Cô gái nói, không thành vấn đề thủy tổ, coi như ngài không nói như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhan Nhã Nhi nghiêm túc một chút đầu, có thể trong mắt lại tràn đầy kinh nghi, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi chẳng qua là, thủy tổ ngài tại sao biết, biết. Nàng cũng chẳng có bao nhiêu bằng hữu, đối với nàng mà nói. Lâm Thiên có thể nói là trừ thần toán tử người sư phó này bên ngoài trọng yếu nhất người, chỉ cần Lâm Thiên mở miệng, nàng tự nhiên sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Chẳng qua là, không để cho nàng minh bạch là, chính mình nhất mạch thủy tổ, theo lý thuyết, chưa từng thấy qua Lâm Thiên mới đúng, nhưng hôm nay, tại sao phải lấy nhờ cậy cách nói để cho nàng vô luận Lâm Thiên có bất kỳ yêu cầu, cũng lấy thiên cơ thần toán chi đạo phân phối hợp thiên máy thần kính đi tương trợ Lâm Thiên loại cảm giác đó, giống như thiên cơ thần toán chi đạo cùng thiên cơ thần kính. Đều là Lâm Thiên mà chế. Điều này thật sự là quá quái đản rồi. Ông Minh nhẹ vang lên, nói mang rung rung, thiên cơ thủy tổ bóng người chợt vặn vẹo một chút, thân hình biến hóa hư đạm đứng lên. Nhan Nhã Nhi khuôn mặt có chút động thủy tổ, ngài. Chẳng qua là khi đó lưu lại một sợi dấu ấn, không chống đỡ được quá lâu, sắp tiêu tán. Nữ tử nhìn Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần kính thật tốt sử dụng, ta tin tưởng, ngươi sẽ ở tương lai dơ cao tới hoàn mỹ, sẽ đem hết toàn lực tương trợ hắn. Thời gian của ta không nhiều lắm, Nhã Nhi, ngươi đi ra ngoài đi. Sau đó nàng nhìn về thần quang ngoài vòng, nói mời hắn vào. Nhan Nhã Nhi vi lăng, đè xuống tâm lý cổ quái, đối nữ tử nghiêm túc hành lễ thủy tổ, ngài lời nói, Nhã Nhi nhất định nhớ kỹ. Đối phương là vô tận 5 tháng trước đây lưu lại dấu ấn, nàng biết, sau này hẳn không thấy được vị này thủy tổ. Nàng chậm rãi lui về sau, rất nhanh từ thần quang trong vòng lui ra ngoài, thần quang vòng chính là nhỏ đáng lại, vẫn tồn tại như cũ chứ. Trong lúc nhất thời, bạch tháp bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người nàng. Cuối cùng cũng đi ra. Lăng Vân nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn chòng chọc Nhan Nhã Nhi, hơi có chút giật mình, khí chất có chút không giống, à, càng gần sát đại lộ. Lâm Thiên nhìn Nhan Nhã Nhi, lúc này tự nhiên cũng là phát giác một điểm này, bất quá nhưng là không có nói nhiều cái gì. Nhã Nhi, ra sao rồi? Thần toán tử nên đón. Ừ, thủy tổ đã đem thần kính sáp nhập vào ta thức hải, ta đạt tới niết bàn cảnh giới. Nhan Nhã Nhi đơn giản nói xuống, ngay sau đó, di động ánh mắt nhìn về Lâm Thiên, lộ vẻ có chút cổ quái cái đó, thủy tổ xin ngươi đi vào xuống. Ừ, Lâm Thiên vi lăng, nhìn về phía trước thần quang vòng ta đi vào. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân cùng thần toán tử mấy người lại vừa là lộ vẻ xúc động, thiên cơ thủy tổ vào lúc này mời Lâm Thiên tiến vào thần quang vòng, hiển nhiên là có chuyện muốn đơn độc cùng Lâm Thiên trò chuyện với nhau, cái này quả thực để cho đoàn người kinh ngạc, đây là tại sao? Thủy tổ bây giờ chẳng qua là khi đó lưu lại một sợi thần hồn ấn nhớ hiển hóa, thời gian không nhiều lắm, mau vào đi thôi. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình có chút cổ quái, thiên cơ thủy tổ đơn độc cùng hắn trò chuyện với nhau, là hỏi đóng với hắn thể chất chuyện. Hắn dừng một chút, mặc dù có chút cổ quái, bất quá lại vẫn gật đầu một cái, để cho tiểu thái sơ tạm thời đợi ở bên ngoài, ngay sau đó một mình hướng về thần quang trong vòng đi tới, trong nháy mắt chính là bước vào đến thần quang trong vòng, biến mất ở đoàn người trong mắt. Ngũ Hành Ngạc đám người trố mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Chuyện này, Ngạc đại gia lại thấy cổ quái, kia thiên cơ thủy tổ, thế nào nhìn cũng đối Lâm tiểu tử có chút đặc biệt. Ngũ Hành Ngạc nói chứ, lại nhìn phía Nhan Nhã Nhi tiểu nữ hoa, nhà ngươi cái đó thủy tổ, mới vừa rồi nói hết rồi nhiều chút cái gì. Đúng vậy, vị kia đẹp đẽ thủy tổ nói cái gì Lăng Vân nói, lại bổ sung câu đóng với Lâm tiểu tử. Ngay cả thần toán tử đều không khỏi nhìn về Nhan Nhã Nhi. Thật sự là đối với thiên cơ thủy tổ đối Lâm Thiên thái độ thật tò mò. Không cái gì, chính là để cho ta xin hắn đi vào xuống. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, không có đối với việc này nói nhiều cái gì. Lúc này, Lâm Thiên bước vào thần quang trong vòng, thấy lần nữa trong đó thiên cơ thủy tổ. Tiền bối. Hắn mở miệng, chuẩn bị không người hành lễ. Dù sao, hắn bây giờ là đơn độc cùng đối phương trò chuyện với nhau, luôn có nhiều chút lễ phép. Bất quá, cũng là lúc này, bốn chu đạo mang dũng động. Cuối cùng miễn cưỡng chống lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn vô pháp không người. Này khiến cho hắn thoáng nghi tiền bối, ngươi đây là cô gái đối diện, thiên cơ nhất mạch thủy tổ, ở ngăn trở hắn hành lễ. Thiên cơ thủy tổ sống sót với vô tận 5 tháng trước đây, khoảng cách bây giờ cũng không biết có nhiều ma lâu đời lịch sử, nhưng nhìn qua nhưng là 27-28 tuổi bộ dáng, mặc dù không có chân thực nhục thân, nhưng cũng như cũ xuôi ngược chứ vô tận tiên linh đạo quang. Nàng xem lấy Lâm Thiên, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ. Nhưng chỗ sâu nhất nhưng là mang theo mỗi loại khó mà nhìn thấu hào quang. Thân thể của nó càng thêm hư đạm, tĩnh tĩnh nhìn Lâm Thiên, cho đến đi qua mười mấy hô hấp sau, mới là mở miệng chưa chợp mắt nơi, có ngài yêu cầu đổ vật. Nói chứ, ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt, hướng về Lâm Thiên khẽ không người. Tiền bối, ngươi. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Người đàn bà này, thiên cơ nhất mạch thủy tổ, vô tận 5 tháng trước đây cứng, giả, lại. Hướng về chính mình con người. Ông. Nói mang run rẩy. Lúc này, nữ tử hư ảnh trong nháy mắt thay đổi thêm hư đạo, xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, suy một tiếng vang nhỏ, kỳ hư ảnh trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng luồng tiên linh ánh sáng, thẳng tiêu tan. Chuyện này, Lâm Thiên đứng tại chỗ, mặt đầy lăng sắc, đồng thời cũng mang theo vẻ kinh hãi. Thiên cơ thần toán nhất mạch cái này thủy tổ, thái độ quá mức cổ quái. Cũng là lúc này, chu bờ quang mang chớp thước, thần quang vòng nứt ra vỡ nát, hóa thành từng tia từng sợi nói mang phát tán bốn phía. Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân, thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi đám người trong chỗ ngồi này bạch tháp bên trong, mặc dù không nhìn thấy thần quang trong vòng hình ảnh, cũng nghe không tới thần quang trong vòng thanh âm, bất quá lại vẫn luôn là đang nhìn chứ thần quang vòng. Lúc này, theo thần quang vòng vỡ nát biến mất, đoàn người ánh mắt chính là tự nhiên làm theo đều là rơi ở trong đó Lâm Thiên trên người. Liên còn dư lại một mình ngươi Ngũ Hành Ngạc nhìn chòng chọc Lâm Thiên cái đó Thiên Cơ Thủy Tổ lưu lại dấu ấn, tiêu tán. Ừ, tàn đi. Lâm Thiên nói. Nói chứ lời này, hắn hơi có chút sợ run, lại không khỏi cau mày, đối với Thiên Cơ Thủy Tổ thái độ thật sự là không thông. Chương 1126, theo ngươi, có thể không? Lâm Thiên thật sự là có chút nghi hoặc, đường đường Thiên Cơ thần toán nhất mạch sáng thế Thủy Tổ, vô tận năm tháng trước đây cường giả, lại đối chứ hắn không người. Đây coi là cái gì bực này thái độ thật quá kỳ quái, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không biết. Thế nào tiểu tử cái đó Thiên Cơ Thủy Tổ cũng nói với ngươi rồi nhiều chút cái gì, cho ngươi vừa ra tới liền kinh ngạc xuất thần. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên, hiếu kỳ nói. Nhan Nhã Nhi nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt nhất là cổ quái, cũng không khỏi hỏi Thủy Tổ cũng nói với ngươi cái gì. Trước, Thiên Cơ Thủy Tổ đối với nàng nhắc tới những lời đó, quả thực để cho nàng rất để ý. Bây giờ thấy Lâm Thiên đi ra sau có nhiều chút sửng sờ cùng tao mày, chính là càng để ý. Thần toán tử cùng Lăng Vân cũng đều không khỏi nhìn về hắn, đối với hắn lúc này sửng sờ sợ run cũng là vô cùng hiếu kỳ. Không có cái gì, tùy tiện nói chuyện xuống. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn cũng không thể nói, hắn sợ run cao mày nguyên nhân, là Thiên Cơ nhất mạch Thủy Tổ lại đối với hắn không người hành lễ đi. Thật không có cái gì. Ngũ Hành Ngạc hầu nghi nói. Không có. Lâm Thiên nói. Hắn như vậy nói chứ. Nhưng là thỉnh thoảng mặt nhăn trao mày một cái. Nhìn một cái chính là có cái gì, không chịu nói cho chúng ta biết. Lăng Vân mắt trợn trắng. Lâm Thiên liếc Lăng Vân liếc mắt thật không có. Hắn nói chứ, mặc dù trong lòng rất nghi ngờ rất cổ quái, bất quá nhưng là âm thầm lắc đầu, không nữa đi nhiều, ngược lại nhìn về thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, nói tiền bối, Nhã Nhi cô nương, có thể đi ra ngoài đi bây giờ Nhan Nhã Nhi đã vào tay Thiên Cơ thần kính, là thời điểm có thể rời đi mảnh không gian này rồi. Ừm. Nhan Nhã Nhi đối chứ Lâm Thiên gật đầu một cái, nhìn về thần toán tử, nói sư phó, chúng ta đi ra ngoài đi. Nhã Nhi, ngươi đi đi, sư phó liền tạm thời không rời đi. Thần toán tử như vậy nói. Này khiến cho Nhan Nhã Nhi sững sờ, Lâm Thiên cũng là hơi có kinh ngạc. Thần toán tử, tạm thời không rời đi, phải ở lại chỗ này. Tại sao sư phó? Nhan Nhã Nhi hỏi. Thần toán tử cười một tiếng, nói Thiên Cơ thần toán một đạo, ngươi nguyên nay đã cũng không so với sư phó kém. Thêm nữa bây giờ lại vào tay Thiên Cơ thần kính, tu vi bước vào niết bàn độ cao, vô luận là phương diện nào, cũng đã là vượt qua xa sư phó, đã có thể một mình đảm đương một phía. Đối với ngươi, sư phó có thể hoàn toàn yên tâm, coi như sau khi gặp lại không chuyện tốt, lấy ngươi bây giờ năng lực, chắc có thể giải quyết rất dễ. Thần toán tử cười nói mới vừa rồi sư phó đã có ở đó rồi, mảnh này Thiên Cơ đạo tràng rất không tồi, tòa tháp này cũng rất tốt, sư phó quyết định tạm thời ở nơi này mà tu hành. Ở chỗ này tu hành Nhan Nhã Nhi lại vừa là sửng sốt một chút nhưng là sư phó, một mình ngươi đợi ở chỗ này, chuyện này. Nơi này, những năm gần đây, sư phó lao thẳng đến ngươi mang theo bên người, bây giờ ngươi lớn lên đến độ cao như thế, là nên chính mình đi ra ngoài sông sáo thiên hạ, liền như vậy quyết định. Thần toán tử biểu tình hiền hòa, lại nhìn phía Lâm Thiên, khẽ không người nói tiểu huynh đệ, lao hủ thầy trò thiếu ngươi tình nghĩa đã rất nhiều, bất quá, này sau khi, Nhã Nhi nếu như có khó khăn, hay là mời ngươi nhiều hơn chiếu cô xuống, nàng dù sao ra đời không sâu. Dĩ nhiên, nếu là có cái gì yêu cầu, hoặc là có cái gì nàng có thể giúp địa phương, không cần khách khí, cứ việc nói, Nhã Nhi tất nhiên sẽ đem hết toàn lực ứng phó. Tiền bối khách khí, ta không phải đã nói sao, ta cùng Nhã Nhi cô nương là bằng hữu, tương trợ bằng hữu, chuyện đương nhiên. Lâm Thiên nói, sau đó, ở nơi này bạch tháp bên trong, Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử cáo, Lâm Thiên cùng thần toán tử cáo. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đơn giản lên tiếng chào, sau khi mới là đi ra châu ngồi này bạch tháp. Ông, Nhan Nhã Nhi kết ấn, với bạch tháp trước mở ra một đạo hữu dù mạ kỳ môn hộ, thông qua môn hộ, có thể nhìn thấy bên ngoài sơn cốc. Sư phó, Nhã Nhi sẽ định kỳ trở lại nhìn ngài. Nhan Nhã Nhi cuối cùng hướng thần toán tử vây tay, ngay sau đó cùng Lâm Thiên đám người đồng thời bước vào hữu dù mạ kỳ trong môn hộ, biến mất trong nháy mắt. Sau đó, hình vòng xoáy không gian môn hộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần toán tử cười khẽ, lần nữa đi vào bạch tháp. Hắn là Thiên Cơ thần toán nhất mạch truyền nhân, bây giờ, hắn mang theo đệ tử mình hoàn thành năm đó ân sư phó thác, hoàn thành tổ hấn, mang theo đệ tử mở ra Thiên Cơ đạo tràng vào tay Thiên Cơ thần kính, mà đệ tử Nhan Nhã Nhi đến Thiên Cơ thần kính, Thiên Cơ thần thuật tiến nhiều, đem tới có thể dơ cao tới hoàn mỹ, tu vi lại vừa là bước vào niết bàn cảnh, khắp mọi mặt cũng cực kỳ xuất sắc. Đến những thứ này, hắn đột nhiên biến hóa trước đó chưa từng có dễ dàng. Tiên linh bên trong sân cốc, hư không ông minh, nhất phương hình vòng xoáy hư không môn hộ kéo ra, ánh sáng nhạt điểm một cái. Ngay sau đó, siêu siêu siêu mấy tiếng, Lâm Thiên cùng Nhan Nhã Nhi đám người lần lượt từ hư không môn hộ bên trong bước ra. A, lại đi ra. NET. Lăng Vân dối người. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, nhìn hình vòng xoáy hư không môn hộ biến mất, nhìn về bên ngoài sơn cốc đi thôi, đi ra ngoài. Đi. Ngũ Hành ngạc nói. Nhan Nhã Nhi hướng về hình vòng xoáy hư không môn hộ biến mất địa phương cuối cùng liếc nhìn, giống như là xuyên thấu qua nơi đó trong suốt hư không nhìn về thiên cơ trong đạo trưởng sư phụ mình như vậy, ngay sau đó mới là xoay người, theo Lâm Thiên đám người đi ra phía ngoài. Ngay sau đó, đoàn người rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi ra cực xa, đã sắp muốn tới gần sơn cốc lối ra. Lâm Thiên bước chân rất thong thả, chợt nghiêng đầu hỏi Ngũ Hành Ngạc nói chưa chợp mắt nơi, ngươi biết ở cái gì địa phương sao? Trước ở Bạch Tháp bên trong lúc, Thiên Cơ Thủy Tổ đối với hắn thái độ làm cho hắn rất nghi ngờ rất cổ quái, khiến cho hắn vô luận như thế nào đều không thông, đối với lần này, hắn cũng sẽ không đi nhiều, bởi vì coi như là hắn vắt hết óc đi, cũng vẫn không hiểu. Lúc này, hắn đến đối phương cùng hắn nhắc tới sự kiện kia. Chưa chợp mắt nơi, có hắn yêu cầu đồ vật. Hắn không biết đối phương trong miệng đồ vật cụ thể là cái gì. Nhưng là, nếu là Thiên Cơ Thần Toán nhất mạch thủy tổ mở miệng, hắn liền là có lý do tin tưởng, cái vật kia, hẳn là đối với hắn rất trọng yếu. Còn đối với chưa chợp mắt nơi, hắn cũng không rõ ràng, cho nên, tự nhiên chỉ có thể hỏi Ngũ Hành Ngạc, hắn thấy, quen thuộc thập phương thiên vực Ngũ Hành Ngạc hắn sẽ biết. Chưa chợp mắt nơi tự nhiên biết, ở vào này đệ cửu trọng thiên đông vực cực tây vị trí, diện tích phạm vi cực kỳ rộng lớn, bên trong tọa lạc có thật nhiều di tích viễn cổ điện các loại, nhưng là lại không có bất kỳ một chút sinh cơ. Lại, thỉnh thoảng sẽ nổi lên từng trận ngay cả chuẩn đế cấp cường giả cũng có thể chôn vùi xuống tử vong gió bão, cho nên lại được xưng làm là tử vực, là mảnh này thiên vực mấy cái nổi danh nhất cấm khu một trong, nguy hiểm rất, trên căn bản, không có mấy người nguyện ý đặt chân trong đó. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, Ngũ Hành Ngạc quả nhiên biết. Tiếp đó, đi chưa chợp mắt nơi. Hắn nói. Cái gì Ngũ Hành Ngạc trợn mắt người đột nhiên này đang lúc lại vừa là phát cái gì thần kinh? Thế nào luôn thích hướng mỗi cái cấm khu tuyệt địa trong nhảy chơi rất khá không được. Lâm Thiên liếc nó liếc mắt ta đi bên trong tìm cái gì? Tìm cái gì? Tạm thời còn không biết. Lâm Thiên nói thật. Ngũ Hành Ngạc cố gắng hết sức không nói gì, bất quá cuối cùng nhưng là lười đối với lần này nói nhiều cái gì, bởi vì hiểu rất rõ Lâm Thiên, một khi quyết định cái gì chuyện, chín châu đều kéo không trở lại. Dĩ nhiên, nhất chủ yếu là, bây giờ có Tiểu Thái Sơ ở bên người. Nó thấy đi sông sáo chưa chợp mắt nơi cái này nguy hiểm cấm khu cũng không cái gì ghê gớm, nói không chừng còn có thể trong đó đến nhiều chút cái gì không tiên duyên, dù sao, lời đồn đãi ở trong đó nhưng là có rất nhiều giá trị kinh người thần vật tiên chân. Lâm Thiên lúc này nghiêng đầu, nhìn về một bên Nhan Nhã Nhi ngươi thì sao Nhã Nhi cô nương, sau khi, có cái gì dự định. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên A, kêu Nhã Nhi cô nương, lộ vẻ hiếu khách khí, cùng sư phó như thế, gọi ta Nhã Nhi là được. Nói chứ. Nàng chớp chớp con mắt, nói cái đó, ta tạm thời theo ngươi, có thể không? Đỡ ta, nay thiên thánh đản tiết đi, chúc mọi người Noel hạp đi. Sau đó, ngày mai thời gian đổi mới, canh thứ nhất đại khái buổi chiều 17 điểm cáp, canh 2 đại khái buổi tối 21 điểm. Lại sau đó, tháng này thượng tuần lúc thiếu 2 canh, Long đặt ở tháng này số 30 cùng số 31 bù lại cáp, 2 ngày này mỗi ngày 3 chương đổi mới. Cảm tạ mọi người khoảng ủng hộ. Chương 1127, thiên cơ tránh nguy hiểm. Nghe Nhan Nhã Nhi lời nói, Lâm Thiên vi lăng theo ta. Nhan Nhã Nhi dù sao cũng là một cô gái, lúc này nói ra theo hắn bực này lời nói, để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Ừm. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên có thể không chức ở Thiên Cơ đạo tràng lúc, Thiên Cơ Thủy Tổ từng nhắc tới để cho nàng sau này đi theo Lâm Thiên bên người, thêm nữa đưa nàng nuôi lớn ân sư bây giờ lại trong Thiên Cơ đạo tràng tu hành, còn lại nàng một thân một mình. Lúc này, hai bên kết hợp, nàng vừa vặn có thể như Thiên Cơ Thủy Tổ nói như vậy theo Lâm Thiên. Ai yêu, Lâm tiểu tử, mị lực không nhỏ mà, một cái đẹp đẽ tiên linh thể, lại chủ động mở miệng muốn theo ngươi. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt nói. Ta liền ghét hắn điểm này. Lăng Vân mặt đầy hâm mộ. Lâm Thiên liếc mắt một ngạc một người, lại nhìn phía Nhan Nhã Nhi, nói chỉ cần ngươi không ngại, dĩ nhiên là không có vấn đề, ta cũng rất hoan nghênh, bất quá thành thật mà nói, ta bây giờ địch nhân thật nhiều, ngươi theo ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì ta cùng sư phó, ngươi nhưng là đem truyền thế đao cắt cũng cho tội. Ta thế nào sẽ bởi vì ngươi nhiều địch nhân mà sợ hãi theo ngươi hơn nữa, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu ấy ư, nếu là bằng hữu, vậy, ngươi địch nhân, liền là địch nhân của ta, hẳn cùng nhau đối mặt. Nhan Nhã Nhi nháy mắt mấy cái, nói à, nói thế nào đâu rồi, ta chiến lực khả năng còn kém rất rất xa ngươi, bất quá hẳn cũng sẽ không cho ngươi kéo sau chân, nói không chừng, vẫn là có thể đến giúp ngươi. Nàng nói đưa ra một cây tinh tế ngón tay, chỉ Lâm Thiên cổ, nói phía sau, nhìn cổ phía sau. Lâm Thiên Vi Lăng, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân là thật tò mò, đều là không khỏi di động ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên cổ phía sau. Ngay sau đó, một ngạc một người đều là lộ vẻ xúc động. Lúc này, bọn họ thấy Lâm Thiên cổ phía sau không biết lúc nào sinh ra một khối nhỏ cổ văn dấu ấn, so với con kiến thể tích còn nhỏ hơn tới một vòng. Đây là cái gì? Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Lâm Thiên lấy thần niệm đảo qua, tự nhiên cũng là phát hiện khối này đột nhiên nhiều hơn cổ văn, cũng là nhất thời sắc mặt biến thành ngưng. Có người ở lấy đặc thù bí bảo kết hợp ngươi khí tức tiến hành truy kích, ngăn cách lấy xa xôi hư không, vô thanh vô tức đang lúc ở trên thân thể ngươi khắc lên dấu ấn, rất khó phát hiện. Mang theo này luôn dấu ấn, vô luận ngươi đi tới kia, cũng sẽ bị phát hiện. Nhan Nhã Nhi nói, này khiến cho Lâm Thiên biểu tình lại vừa là đông lại một cái, bực này dấu ấn xuất hiện ở trên người hắn, hắn không cảm giác chút nào, nếu không phải Nhan Nhã Nhi nhắc nhở, hắn phỏng chừng một mực không phát hiện được, lại, có người ngăn cách lấy xa xôi hư không làm chuyện như thế. Lấy bí bảo ở trên người hắn lưu lại dấu ấn, sau đó dùng cái này tới biết toàn bộ hành tung. Cái này tỏ rõ là không có khả năng có lòng tốt. Cách không ở trên người khắc lên dấu ấn tiến hành truy lùng nhắc tới, ngạc đại gia nhớ Thiên Ma Thần Tông hình như là có tương tự bực này bí bảo, tựa hồ là gọi là ma tung phủ, chỉ cần biết một cái nhân khí hơi thở hoặc dung mạo, lấy nhựa diễn hoa dung nhập ma tung phủ bên trong, là được đối người này tiến hành không ngừng nghỉ truy kích, lời đồn đãi là mạch này thủy tổ lúc rảnh rỗi tế luyện đồ vật. Ngũ Hành Ngạc nói ngoài ra, vật này, hình như là đối với đế hoàng cấp dưới đây người hữu dụng. Lâm Thiên nghe vậy, cặp mắt trong nháy mắt hơi híp Thiên Ma Thần Tông. Nói trong cơ thể hắn kim sắc thần mang lao ra, xen lẫn vô hình đạo lực, hướng về này cái cổ ấn vọt tới, phải đem chi chấn vỡ. Bất quá, sau một khắc, hắn lần nữa lộ vẻ xúc động, lấy hắn bây giờ tu vi, lại vô pháp đem này dấu ấn chấn vỡ xuống. Thiên Ma Thần Tông, Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo, Bất Hủ Kiếm Đạo. Mỗi người có một cái hỗn độn cảnh đế hoàng xuất thủ, mượn lấy ma tung phù hợp lực lưu lại này cái dấu ấn, hỗn độn đế hoàng bên dưới, không người nào có thể xóa sạch, cho ngươi bên người tiểu gia hỏa động thủ. Nhan Nhã Nhi mi tâm xuôi ngược từng luồng tiên linh ánh sáng, hiển nhiên là tiến hành cái gì thôi toán mau một chút, bọn họ muốn theo đuổi tới. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là, trong đó có đế hoàng thất trọng thiên cường giả. Nghe lời này, Lâm Thiên bọn người là lộ vẻ xúc động, Lâm Thiên liền vội vàng mở miệng. Đối đầu đỉnh tiểu thái sơ nói tiểu gia hỏa, xóa sạch nó. Đế hoàng thất trọng thiên cường giả nhưng là phi thường đáng sợ, hơn nữa còn có khác ba cái đế hoàng theo đồng thời, như vậy một cổ đáng sợ sát lực, tuyệt đối có thể cuốn bắt hoang, trấn áp lục hợp, coi như là tiểu thái sơ cũng không nhất định có thể ngăn trở. Dù sao, tiểu gia hỏa mặc dù phi thường bất phàm, thực lực rất kinh người, có thể cuối cùng là mới vừa xuất thế không bao lâu. Ê a. Tiểu thái sơ kêu một tiếng, bỏ ra một mảnh sáu sắc thần quang. Trực tiếp đem Lâm Thiên cổ phía sau khối kia tiểu ấn nhớ bao phủ, suy một tiếng nghiền nát. Không biết chỗ, núi cao sừng sững, bốn bóng người hành tại đồng thời, bên ngoài cơ thể tất cả bao phủ mông lung màn sáng, một trong số đó ma mang giao trước, một trong số đó kiếm quang vần quanh, một trong số đó trận lực cuộn cuộn, kỳ nhất âm ánh mặt trời rung động, đều có đế uy quấn quanh chu bờ. Bốn bóng người tốc độ rất nhanh, một bước chính là mấy trăm dặm, bất quá sau một khắc, nhưng là chợt đang lúc đều là nghỉ chân. Khí tức biến mất. Một người trong đó trầm giọng nói, con kiến hôi. Ba người khác đều là ánh mắt lạnh giá. Bốn bóng người, phân là Thiên Ma Thần Tông, Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo, Bất Hủ Kiếm Đảo một cái đế hoàng lão tổ, này tứ đại đỉnh cấp đại thế lực, mỗi người nhất mạch này đệ nhất tuổi trẻ trí tôn bị Lâm Thiên giết chết, khiến cho mấy cái đại thế lực chủ nhân đều là giận dữ, mà bởi vì Lâm Thiên bên người có đế hoàng cấp tiểu thái sơ tồn tại, cho nên... Mấy cái này đại thế lực đương thời chủ nhân chỉ có thể kinh động mỗi người nhất mạch đế hoàng lao tổ, sau đó, bốn đại phái đều có đế. Hoàng cường giả đi ra. Đương nhiên, bọn họ hạng nhân vật này đi ra, tự nhiên không phải là đơn giản phải cho đời sau thiên tài báo thù, mà là biết Lâm Thiên trên người thuần chất dương viêm, có vĩnh hằng sát trận, có thái dương tâm kinh, có lăng thiên kiếm kinh, những thứ này, thuần chất dương viêm có thể khiến cho thiên ma thần tông thiên ma quyết giờ cao tới hoàn mỹ. Vĩnh hằng sát trận đối với trận đạo nhất mạch hoang cổ thần điện ý nghĩa trọng đại, thái dương tâm kinh đối với sửa âm dương lực âm dương thành giáo. Là nhất tông thần tàng, lăng thiên kiếm kinh đối bất hủ kiếm đảo cũng là tác dụng phi phàm, như vậy bốn tông bảo dấu, ngay cả là đối này mấy mạch đế hoàng cường giả cũng có đại cắm dỗ. Tứ đại mạch này bốn cái đế hoàng lão tổ đi ra, trước tiên gom lại đồng thời, lại mượn Thiên Ma Thần Tông Ma Tung Phủ, lực tổng hợp ở Lâm Thiên trên người trước mắt dấu ấn, muốn nhất cử bắt lại Lâm Thiên, vào tay mỗi người đổ vật. Cũng không, dấu ấn mới vừa khắc mà xuống, bọn họ đang chuẩn bị truy kích đi qua, kia khắc xuống dấu ấn, chính là trực tiếp biến mất. Không nên. Coi như bên cạnh hắn đầu kia tiểu thú ở vào đế hoàng cấp tầng thứ, có thể cưỡng ép xóa sạch cái viên này dấu ấn, nhưng là, ở xóa sạch trước, đầu tiên là trước phải nhận ra được nó tồn tại, mà bình thường mà nói, chúng ta bốn người lực tổng hợp lấy Ma Tung Phủ trước mắt dấu ấn, là khắc ở trên người hắn, đầu kia đế hoàng cấp tiểu thú, hẳn không khả năng phát giác mới đúng, cho tới chính hắn cùng bên cạnh hắn kia một người một ngạc, càng không thể nào phát hiện, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Thiên Ma Thần Tông đế hoàng trầm giọng nói, trong mắt thầm u ma mang giao trước. Tờ giờ UIE. N của tui nét trương cửu thiên khu vực núi đồi sừng sững, không trung xanh thảm, Lâm Thiên đoàn người đã xa xa rời đi Tiên Linh Sơn cốc phạm vi. Nhã Nhi cô nương, lần này thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải nhưng, kết cục có thể sẽ không thế nào hay. Lâm Thiên đối Nhan Nhã Nhi nói. Hắn không có đến, Thiên Ma Thần Tông loại bốn cái đại thế lực thì đã có đế hoàng cấp nhân vật đi ra phải đối phó hắn, hơn nữa lấy Ma Tung Phủ bực này bí bảo lực tổng hợp, vô thanh vô tức đang lúc ở trên người hắn trước mắt rồi dấu ấn, dùng cái này tới phong tỏa hắn hành tung đuổi giết hắn, điều này thật sự là cái rất nguy hiểm chuyện. Có thể nói, lần này nếu không phải là có Nhan Nhã Nhi phát giác chuyện như thế hơn nữa tiến hành nhắc nhở, bọn họ phỏng trừng đảo mắt sẽ đối mặt bốn cái đế hoàng lực tổng hợp vây giết, hơn nữa trong đó còn có đế hoàng thất trọng thiên tồn tại. Nếu thật là như thế, cho dù có tiểu thái sơ ở, phỏng trừng kết cục cũng rất không lạc quan. A, không phải đã nói rồi sao, gọi ta Nhã Nhi là được, Nhã Nhi cô nương. Nghe hiếu khách khí. Nhan Nhã Nhi nói. Nàng nói con mắt nhẹ hơi chớp, khí tức linh hoạt kỳ hảo, lại mang theo một cổ thanh xuân sức sống, lộ vẻ rất có mị lực. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng trong lúc nhất thời không sửa đổi tới. Nhan Nhã Nhi cũng cười một cái, nói vậy, ta có thể theo ngươi sao ngươi xem, ta vẫn rất có dùng đi. Lâm Thiên có chút xấu hổ, không tới Nhan Nhã Nhi sẽ nói ra ta vẫn rất có dùng đi bực này lời đùa tới. Chỉ cần ngươi không ngại là được. Hắn cười nói. Nhan Nhã Nhi gật đầu ừ, vậy coi như ngươi đáp ứng. Trên mặt nàng mang theo cười khẽ, khí sắc đỏ thắm, dung nhan khuynh thành, phối hợp lấy linh hoạt kỳ ảo khí chất, phi thường động lòng người. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc lúc này nhìn Nhan Nhã Nhi, không khỏi mở miệng, nói tiểu nữ hoa, trước ngươi cảm ứng được Lâm tiểu tử bị cách không gieo xuống Ma Tung dấu ấn. Sau đó lại tiến hành phản thôi toán, trong đó nhưng là dính đến bốn tôn đế hoàng, hơn nữa còn có đế hoàng thất trọng thiên người, thế nào cảm giác đi, ngươi không có bị một chút ảnh hưởng các ngươi thiên cơ thần toán chi đạo, không phải là mỗi một lần thôi toán, đều phải đánh đổi khá nhiều ấy ư, coi như ngươi là tiên linh thể. Được đại đạo che chở, cũng hẳn sẽ có chút nhỏ tổn hại đi nhưng bây giờ, cảm giác đi, ngươi tựa hồ ngay cả một tia khí huyết cũng không có hao phí. Lăng đại gia mới vừa rồi cũng ở đây cái vấn đề này. Lăng Vân lúc này cũng mở miệng. Lâm Thiên nhìn Nhan Nhã Nhi, quả thật không có cảm giác được Nhan Nhã Nhi ở thôi toán bốn cái đế hoàng cường giả sau có chút nào hao tổn, ngừng một chút nói hẳn là cùng thiên cơ thần kính có liên quan. Ừ, là như vậy. Nhan Nhã Nhi gật đầu, nói bằng vào ta bây giờ tu vi, cho dù là coi như tiên linh thể, đồng thời thôi toán bốn tôn đế hoàng, cũng bỏ ra nhỏ xíu giá, bất quá, có thủy tổ lưu lại thiên cơ thần kính hộ thể, nhưng là không có bực này ảnh hưởng. Nàng nói lại nói trước. Cảm ứng được Lâm Thiên cổ sau khối kia cổ văn dấu ấn, cũng là bởi vì trong óc thiên cơ thần kính báo hiệu, cho nên ta mới có thể ngay đầu tiên biết được, kia tứ đại thế lực đế hoàng, vào lúc đó vừa vặn làm khối kia dấu ấn. Ngũ Hành Ngạc gật đầu thì ra là như vậy, thật đúng là bởi vì thiên cơ thần kính quan hệ. Này thần kính, coi là thật bất phàm. Ừ, bởi vì nó bản chất là. Nhan Nhã Nhi mở miệng, ngay sau đó rồi lập tức nhận ra được lỡ lời, liền vội vàng ngừng lời kế tiếp, không nói thêm nữa. Ừ bản chất Lăng Vân hỏi. Bản chất là cái gì? Ngũ Hành Ngạc cũng là nhìn sang, nghe được Nhan Nhã Nhi nhắc tới thần kính bản chất, nhưng lại chưa nói xong, rất là hiếu kỳ. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, cười nói không cái gì không cái gì. Thiên cơ thần kính bản chất, nàng thật đúng là không tốt tùy ý nói ra. Bên cạnh, Lâm Thiên nhìn Nhan Nhã Nhi, đến, Nhan Nhã Nhi chắc cũng là phát hiện thiên cơ thần kính là do thiên cơ thủy tổ gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu chế thành, nếu không, biểu tình không thể nào như thế. Bất quá, một, Nhan Nhã Nhi cùng thiên cơ thủy tổ đều là tiên linh thể, ở dung hợp thần kính sau biết thần kính bản chất, coi là lại không quá bình thường. Hắn ho khan âm thanh, cắt đứt chuẩn bị tiếp tục truy vấn Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, nói hỏi nhiều, làm chính sự quan trọng hơn, chúng ta đi chưa chợp mắt nơi. Chương 1128, Bất Diệt Cốt 7. Thiên cơ thần kính là thiên cơ nhất mạch thủy tổ lấy thân mình gần một nửa bổn nguyên cùng vương thể đầu lâu chế tạo, chuyện như thế bản thân cũng không có cái gì không thể nói, bất quá, bởi vì thiên cơ thủy tổ là nữ tử, cho nên hắn thấy còn chưa nói ra tương đối khá. Đi thôi, tìm một có đại khu vực truyền tống trận đại thế lực, mượn truyền tống trận, trực tiếp đi đông vực đi. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, quét mắt bốn chu đạo cách nơi này gần đây đại thế lực, hình như là khóa lôi tiên môn, cùng bác tử thần giáo như thế, làm cho này mảnh nhỏ thiên vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, có đi thông khác tam đại khu vực truyền tống trận. Bằng vào chúng ta tốc độ, ngự không mà đi, đại khái 2 ngày thời gian là được đến, sau đó mượn cái này tông môn trước truyền tống trận hướng đông vực. Vậy thì đi đi. Lâm Thiên nói. Đi. Lăng Vân nói. Ngũ Hành Ngạc bay lên không, ở phía trước dẫn đường, liền muốn đi khóa lôi tiên môn. Cái đó, chờ một chút. Nhan Nhã Nhi lúc này đột nhiên mở miệng thật ra thì, mới vừa rồi ta ngay tại một cái vấn đề rồi nàng nói, chỉ hướng Lâm Thiên đỉnh đầu tiểu thái sơ, nói cái này khả ái tiểu gia hỏa, tuyệt đối là ở vào đế hoàng cảnh không thể nghi ngờ, lời như vậy, nó thật giống như có thể trực tiếp xé ra không gian, dẫn chúng ta hoành độ đến đông vực đi. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân. Hai người một ngạc há miệng, trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. Đúng vậy. Tiểu thái sơ có thể tùy tiện xóa bỏ chuẩn đế, tuyệt đối là đế hoàng cấp, sẽ liệt không đang lúc tiến hành tứ đại khu vực đang lúc truyền tống, hoàn toàn có thể làm được, bọn họ tại sao muốn mượn người truyền tống trận chức từ Tây vực tới Nam vực thời điểm, tại sao phải chạy đến Bắc Tử thần giáo đi mượn truyền tống đài? Hoàn toàn quên điểm này. Lâm Thiên nói, hơi có chút cười khổ. Cái này, ta cũng quên. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả phát xui xẻo. Ta cũng vậy vừa mới đến. Nhan Nhã Nhi nói a, lần trước nhất định là bởi vì bị đuổi giết, đầu bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, ba người một ngạc đều là một bộ lúng túng bộ dáng, ngay sau đó cũng đều nhìn về tiểu thái sơ. Ê a, đón đoàn người ánh mắt, tiểu gia hỏa nổ trước mắt. Lâm Thiên ho khan, từ Ngũ Hành Ngạc nơi đó lấy tới chưa chợp mắt nơi tọa độ cụ thể, đối tiểu thái sơ nói tiểu gia hỏa, sẽ ra xuống không gian môn hộ. Chúng ta đến cái này địa phương đi. Hắn đem chưa chợp mắt nơi tọa độ cụ thể nói cho tiểu thái sơ. Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo kêu một tiếng, phía sau lưng hai cánh run lên, sáu sắc thần quang xuôi ngược, trong nháy mắt xé ra một cái hư không cái khe lớn. Cái khe này ước chừng rộng khoảng một trượng, từ nơi này xuyên thấu qua kẽ hở nhìn về đối diện, trong lúc mơ hồ có thể một mảnh xích mặt đất màu vàng, rộng rãi vô biên, khó mà thấy cuối, thỉnh thoảng có màu đen long quyển từ cái này trong đó vạch qua. Đó chính là chưa chợp mắt nơi. Lâm Thiên thần sắc hơi rét. Lúc này, hắn chẳng qua là xuyên thấu qua hư không cái khe lớn nhìn về đối diện, liền liền có thể cảm giác được một cổ cực hàn khí tức, cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng thất kinh, phải biết, hắn bây giờ nhưng là niết bàn tam trọng thiên tu vi, nửa bước đế hoàng cảnh bên dưới cơ hồ đã là nhân vật vô địch rồi, nhưng chính là như thế, nhìn kia mảnh nhỏ xích vàng đất đai lúc, vẫn như cũ cảm thấy rùng mình. Ngũ Hành Ngạc gật đầu nói không sai, chuẩn đế ở bên trong đều chết hết rồi không ít. Danh phủ kỳ thật một nơi tử vực. Đúng là có chút sấm nhân. Nhan Nhã Nhi nhìn đối diện nói. Lâm Thiên nhìn đối diện, thông thả quyết tâm tự, nói không cái gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là một mảnh cấm khu mà thôi. Nói, hắn trước cất bước, đi nhập hư vô ích cái khe lớn. Ngay sau đó, Nhan Nhã Nhi đám người theo sát ở sau người, cũng đều bước nhập hư vô ích trong khe. Này sau khi, chỉ chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, đoàn người chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa lớn. Trực tiếp từ Nam vực vượt đến rồi Đông vực chưa chợp mắt nơi bên ngoài. Hô! Phía trước, ô gió từng luồng cuốn qua, mang theo từng miếng hoàng ba. Chưa chợp mắt nơi. Lâm Thiên nói nhỏ. Giờ khắc này, khoảng cách gần đi tới chưa chợp mắt nơi bên ngoài, trước vẻ này lạnh giá cảm giác thay đổi thêm rõ ràng, khiến cho hắn cảm giác mình phảng phất đi tới một mảnh băng hàn tuyệt uyên bên dưới như vậy, mạnh mẽ chiến thể không khỏi nhỏ khẽ run một cái. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bên trong, nói đi thôi. Nói. Hắn trực tiếp đi phía trước, bước vào chưa chợp mắt nơi. Thiên cơ thần toán nhất mạch thủy tổ danh hiệu mảnh này chưa chợp mắt nơi bên trong có hắn yêu cầu đồ vật, hắn tin tưởng đối phương sẽ không lừa hắn, hơn nữa tin tưởng, cái vật kia đối với hắn mà nói nhất định vô cùng trọng yếu. Nhan Nhã Nhi đi theo hắn phía sau, cũng bước vào đến trong đó. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đương nhiên sẽ không chần chờ, đều là đi theo. Đảo mắt, đoàn người đồng loạt đi vào chưa chợp mắt nơi, chỉ cảm thấy không khí càng lạnh hơn, lại... Chưa chợp mắt nơi bên trong ô gió cũng là không do biến hóa kịch liệt, quát hư không vang long long. Mẹ, quả thật là một mảnh ta địa, để cho người phát run. Lăng Vân rụt cổ một cái. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt dầu gì cũng là niết bàn cảnh giới người, tiền đồ bắt lính theo danh sách không được. Lăng đại gia là có cái gì cảm giác liền nói cái gì cảm giác, cái này gọi là quả thực, biết không? Lăng Vân mắt trợn trắng. Biết mọi người. Lâm Thiên thuận miệng nói rồi câu, tiếp tục đi về phía trước. chưa chợp mắt nơi bên trong không gian lộ vẻ có chút hôn mê, không trung phiêu nhàn nhạt hát vụ, theo đoàn người càng ngày càng hướng sâu bên trong đi, trong không khí dùng mình chính là càng ngày càng nặng, không khí bản thân, đều cảm giác giống như là muốn bị đông lại. Tiểu tử, trước liền hỏi qua ngươi, ngươi tới nơi này cụ thể là tìm cái gì sẽ không thật là không biết đi. Ngũ Hành ngạc hỏi. Không biết. Lâm Thiên nói thật, nói tiếp bất quá, không liên quan, cụ thể phạm vi đã cố định hình ảnh ở mảnh này chưa chợp mắt nơi bên trong, cái này là đủ rồi, chờ ta đến gần nó thời điểm, hẳn sẽ sinh ra đặc biệt cảm ứng. Ngũ Hành ngạc. Đi với mảnh này chưa chợp mắt nơi bên trong, Lâm Thiên đi ở phía trước nhất, chớp mắt một cái chính là nửa canh giờ trôi qua. Nay nửa giờ thời gian, đoàn người đi ra rất xa, trong tầm mắt dần dần nổi lên từng ngọn đổ nát kiến trúc đền, có không ít khô héo hài cốt cùng binh khí tán loạn rơi trên mặt đất, có chút thậm chí rơi vào rồi hoàng ba bên trong, lộ vẻ rất vắng lặng. Không đề cập tới trên đất những hài cốt này cùng binh khí, này từng ngọn đổ nát đền, nhìn qua tựa hồ cũng đã là có phi thường lâu đời lịch sử, ít nhất là vượt qua 10 vạn năm. Lăng Vân nói, tự nhiên, Trương Cửu Thiên khu vực mấy miếng cấm khu, mỗi một chỗ vị trí ở năm tháng, khoảng cách đương thời đều là một cái mê, khó mà nói rõ cụ thể bao lâu, nhưng là có thể nhất định là, 10 vạn năm là tuyệt đối không thiếu được. Ngũ Hành Ngạc nói những thứ này đổ nát đền ngay từ đầu liền rơi với mảnh này chưa chợp mắt nơi bên trong, tự nhiên cũng là vượt qua 10 vạn năm. Lâm Thiên quét mắt trước mắt từng ngọn đổ nát đền cùng trên đất hài cốt tàn binh, ngược lại không từng để ý, thần niệm bung ra, cảm ứng bốn phía, đồng thời hướng về chỗ sâu hơn đi tới. Bất quá, sau một khắc, hắn chợt dừng bước. Thế nào? Nhan Nhã Nhi hỏi. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng đều nhìn lại, có chút hiếu kỳ Lâm Thiên tại sao đột nhiên dừng lại. Cách. Cũng là lúc này, một đạo nhẹ vang lên truyền ra, giống như là xương đang vặn vẹo thanh âm. Cách đó không xa, một cụ hài cốt lay động, chậm rãi đứng lên. Sau đó, bốn phía, càng nhiều hài cốt di chuyển, lần lượt đứng lên, trong nháy mắt chính là rậm rạp chẳng chịt một mảnh, có thiếu tay, có gãy chân, có thậm chí không có đầu lâu, bất quá, nhưng đều là phát ra một cổ uy nghiêm dùng mình, như cùng là một mảnh tử vong khô cốt quân đoàn, đem đoàn người vây ở giữa nhất. Này! Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, những thứ này vốn là tán loạn trên đất hài cốt, lại vào giờ khắc này toàn bộ từ dưới đất đứng lên. Không ken một đạo tiếng kim loại vang lên, một cụ trải rộng vết rách màu xám khô lâu không người, tự hoàng ba bên trong nhặt lên một thanh dị sặc sỡ đoạn đao, xương rắc vang, trực tiếp đánh về phía Lâm Thiên. Trong nháy mắt chính là lóe lên hơn 10 trượng khoảng cách. Mẹ, một cụ khô lâu mà thôi, lại di động mau như vậy. Lăng Vân mắng. Lâm Thiên nhìn khô lâu nhào tới, lộ vẻ rất bình tĩnh, ý niệm vi động, bên ngoài cơ thể nhất thời có Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, phát ra vang vang một tiếng kiếm minh, hướng về vồ giết tới khô lâu chém tới, trong nháy mắt chính là rơi vào đối phương khô lâu khung xương thượng. Đinh. Một đạo giòn vang âm thanh truyền ra. Kim sắc Lăng Thiên kiếm mang giống như là chém ở cứng rắn cực kỳ thần thiết kim loại thượng như vậy, bắn tung tóe ra từng luồng tinh hỏa ánh sáng, sau đó miễn cưỡng bể nát, cuối cùng không có thương tổn được vô giết tới khô lâu hải cốt chút nào. Này! Ngũ Hành Ngạc đám người tất cả giật mình, bọn họ nhưng là rất rõ Lâm Thiên bây giờ tu vi, ở vào niết bàn tam trọng thiên, chiến lực cường cực, nửa bước đế hoàng xuống không có bao nhiêu người có thể là đối thủ, nhưng là bây giờ, như vậy Lâm Thiên bổ ra kiếm quang. Lại bị một con nhìn qua giống như là gió thổi một cái liền muốn nát bấy khô lâu chặn lại, lại không có bị chém nát xuống. Ngay cả là Lâm Thiên mình cũng lộ vẻ xúc động, mới vừa rồi đạo kia Lăng Thiên kiếm ánh sáng mặc dù là hắn tùy ý bổ ra, nhưng uy lực nhưng là không nhỏ, coi như là nhất tông thần khí đánh phải, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nhưng là bây giờ, lại không có thể hủy diệt trước mắt này là bản thân liền trải rộng vết rách màu xám khô lâu, thậm chí là không có thể ở đối phương khung xương thượng lưu lại một lao dấu ấn. Vèo. Thanh âm xé gió vang lên, màu xám khô lâu cầm đoạn đao, đảo mắt vọt tới Lâm Thiên trước người, một đao chém xuống. Trong lúc nhất thời, theo rác một tiếng suy vang, Lâm Thiên trước người hư không đều bị bổ ra, kỳ đao thế cường kinh người. Lâm Thiên né người, tránh một đao này, ngay sau đó tay trái nâng lên, lấy tay củi trỏ hung hăng đè ở đối phương đầu cốt thượng. Một kích này cũng không nhẹ, theo phanh một tiếng, lúc này liền là đem màu xám khô lâu đổ nát trên đất. Sau đó, Lâm Thiên nhấc chân, một cước đạp. Bởi vì mới vừa rồi Lăng Thiên kiếm mang ngay cả một chút dấu vết cũng không có ở trên người đối phương lưu lại, cho nên, một cước này, hắn trực tiếp dùng tới chín thành khí lực lực, rắc một tiếng liền đem màu xám khô lâu dẫm đạp chia năm xẻ bảy. Bất quá, sau một khắc, hắn lại vừa là lộ vẻ xúc động, hắn thật sự dẫm nước màu xám khô lâu trực tiếp tại hắn bên chân dãy rủa, vỡ vụn khung xương lại đảo mắt ngưng kết với nhau, lần nữa tụ ra cốt thân, nghiêng người cầm đao chém về phía hắn. Chuyện này, còn có thể trọng tụ. Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên ngưng lông mi, tay trái nắm quyền, tiến lên đón trọng tụ ra màu xám khô lâu. Một kích này, hắn mang theo một tia hỗn độn đế quyền lực đo, miễn cương đem này màu xám khô lâu phấn vụ bể, cho cốt đầy trời phiêu, đoạn đao lăn xuống, suy một tiếng cắm vào cách đó không xa hoàng bà trong. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hắn lần nữa lộ vẻ xúc động, đầy trời cho cốt cuối cùng tự đi đổi ngược mà quay về, với trước mắt hắn lần nữa ngưng tụ ra màu xám khô lâu, y theo như trước. Lần này, ngay cả ngũ hành ngạc tất cả giật mình này cũng còn không chết. Không ken một tiếng, màu xám khô lâu tự hoàng ba bên trong rút lên đoạn đao, khung xương rắc vàng, vèo lại đánh về phía Lâm Thiên. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, bốn phía khác hải cốt cũng di chuyển, như vong linh cốt quân như vậy hướng về đoàn người ép đi. Chương 1129, Hồng Hoang Cổ Miếu. Cốt quân số lượng không ít, dầm dạp chẳng chịt một mảnh, trong chớp mắt chính là vọt tới đoàn người phụ cận, mang theo một cổ lạnh giá thấm nhân khí hơi thở, giống như là trong địa ngục vong linh quân đoàn đánh tới, theo di động, đung đưa đẩy trời hoàng ba. Lâm Thiên tay trái cũng kiếm chỉ, lộn một cái chuyển một cái, trong khoảnh khắc gọi ra tràn đầy thiên kim sắc kiếm khí, như kiếm vũ đãng hướng bốn phía. Lần này kiếm mang cường hoành phi thường, chớp mắt chém nát cầm đoạn đao đánh về phía cái kia màu xám khô lâu, ngay sau đó, khắc từ bốn chu trùng tới từng cổ hài cốt cũng đều gặp khó khăn, xông lên phía trước nhất một mảnh cốt quân toàn bộ bị phách chia năm xẻ bảy. Cách, cách, cách. Xương rãy rủa thanh âm từng đạo, bốn phía bị Lâm Thiên chém nát cốt quân bắt đầu trọng tụ, rất nhanh lại hiển lộ mà ra. Chuyện này, tất cả đều không giết chết. Lăng Vân kinh ngạc. Ngạc đại gia tới thử một lần. Ngũ hành ngạc nói, trực tiếp mở ra đại ngũ hành thuật, hóa thành một cẩu ngũ hành long quyển, tại chỗ nghiền nát mất không ít cốt quân. Chẳng qua là, sau một khắc, bị vỡ nát cốt quân lần nữa trọng tụ, rất nhanh lần nữa đứng lên, hướng về đoàn người đánh tới. Thật không giết chết. Ngũ hành ngạc trợn mắt, đại ngũ hành thuật, nhưng là nó bây giờ mạnh nhất thủ đoạn. Cốt quân dày đặc, đều là xuôi ngược khí tức băng hàn, giống như là từ trong địa ngục lao ra, đem bốn phía vây chặt đến không lọt một giọt nước, đồng thời hướng về đoàn người phát động công kích. Bọn họ phương thức công kích vô cùng đơn giản, như võ giả bình thường như vậy huy động cốt thủ cốt chân, nhưng là sát phạt lực nhưng là phi thường đáng sợ, mỗi một lần công kích cũng khiến cho hư không chấn động kịch liệt, vo ve vang lên. Lâm Thiên động thủ, đẩy ra một mảnh kiếm mang cơn lốc, đem vọt tới bọn họ phụ cận một đám cốt quân toàn bộ cho đãng bay ra ngoài, từng cái lần lượt vỡ nát. Bất quá, này lại vẫn không có cái gì thực chất hiệu quả, sau một khắc, những thứ này vỡ nát xuống cốt quân lần nữa trọng tụ mà ra, thật phảng phất vĩnh viễn không giết chết, lần nữa vồ giết tới, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày một cái đầu. Nơi này quấn quanh có vong linh đạo tắc, là loại này đạo tắc ở ảnh hưởng bọn họ, vong linh đại đạo bất diệt, những thứ này cốt quân chính là bất hủ. Nhan Nhã Nhi mở miệng, thể ngoại giao đan dệt tiên linh ánh sáng, đối Lâm Thiên nói dùng phong ấn thuật lao đi bọn họ. Lâm Thiên biểu tình khẽ nhúc nhích, tay trái giương lên, sử dụng tứ tượng phong ấn, đem vọt tới hắn phủ cận lại một mảnh nhỏ cốt quân bao phủ. Ngay sau đó, mảnh này cốt quân khung xương đại run rẩy, giống như là đang làm cái gì kiếm ôm, sau đó toàn bộ ngã xuống, vốn là cứng rắn khung xương tựa giống như đậu hũ, rơi trên mặt đất sau trực tiếp chính là bể thành tạt bã, trong lúc nhất thời không có thể nặng hơn tụ đi ra. Hữu hiệu, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên trong mắt cũng là hơi có vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh chính là bình tĩnh lại, hai tay kết ấn, lấy mạnh hơn thần lực sử dụng tứ tượng phong ấn, gọi ra một tấm to lớn tứ tượng đạo đồ, đem cái này địa phương cốt quân toàn bộ bao trùm ở tại xuống. Trong lúc nhất thời, rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, một đám cốt quân trong nháy mắt chính là toàn bộ bể thành mảnh vụn xương cốt. Nhất thời, cái này địa phương biến hóa yên tĩnh lại. Lợi hại. Hắn nhìn về phía Nhan Nhã Nhi cười nói. Mới vừa, hắn liên tục đánh giết rồi mấy lần đều vô dụng, Nhan Nhã Nhi nhưng là đảo mắt liền tóm lấy rồi những thứ này cốt quân nhược điểm. Không hổ là tinh thông thiên cơ thần toán tiên linh thể. Ngũ Hành Ngạc nói. Nhan Nhã Nhi cười khẽ, khiêm tốn nói không tính là thập. Ẩm. Đất đai chợt chấn động, cắt đứt Nhan Nhã Nhi lời nói, có từng miếng cuồng phong chợt sinh ra, cuốn thập phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, đoàn người đi tới trên đường, kinh người màu xám mù mịt sương mù gió bao hướng về nơi này vọt tới, chỗ đi qua, bốn phía đá lớn cắt bụi toàn bộ bị cuốn đến trong đó, hư không trong nháy mắt bị chôn vùi xuống, có một cổ cực kỳ tùng nhân khí hơi thở xen lẫn ở chu bờ. Tử vong gió bão, chuẩn đế bị cuốn vào trong đó đều không sống nổi. Ngũ Hành Ngạc biến sắc. Đi. Lâm Thiên nói. Bực này màu xám gió bão, để cho bây giờ hắn đều có một loại lòng rung động cảm giác, không nói ra kiềm chế. Ngay sau đó, đoàn người quả quyết bước chân, tốc độ đều là thật nhanh, chớp mắt chính là mấy ngàn trượng. Hậu phương, màu xám mù mịt gió bão nhìn như di động rất chậm chạp, nhưng trên thực tế lại thật nhanh, hơn nữa kẹp theo một cổ dễ như bỡn lực lượng, vài tòa kiến trúc tàn điện bị dìm ngập sau, trực tiếp chính là bể thành bụi đất. Sau đó, bực này màu xám gió báo chỉ trong chớp mắt chính là rung động đến đoàn người phía sau, giống như là từ trong địa ngục lao ra tử vong dòng lũ bao trùm xuống. Lâm Thiên vẫy tay, mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang chém ra, hóa thành một cổ kim sắc kiếm vũ đánh về phía hậu phương, ngăn trở gió bao đến gần. Chẳng qua là, màu xám gió bao quá mức đáng sợ, hắn thật sự bổ ra Lăng Thiên kiếm mang trực tiếp bị đập vụn, không có chút nào dùng. Ùng ùng. Hư không nổ ầm, màu xám gió bao cuốn mà qua, trong nháy mắt đem đoàn người bao trùm ở trong đó. Nhất thời, đoàn người đều là cảm giác thân thể rung một cái, sương mù xám tựa hồ vô cùng bất nhập, trực tiếp không có vào bên trong cơ thể của bọn họ, khiến cho bọn họ đều là cảm thấy một cổ truy tâm đau đớn, máu thịt tựa hồ đang bị ăn mòn. Không được. Không ngăn được. Ngũ Hành ngạc cắn răng. Bên kia, Lâm Thiên chống lên đại đạo pháp tắc cùng vương khu vực cũng vô dụng, không thể chống đỡ được bực này màu xám tử vong gió bão. Tiểu gia hỏa. Cuối cùng, hắn chỉ mở miệng, để cho Tiểu Thái Sơ xuất thủ. Tiểu Thái Sơ nhong nhẽo kêu một tiếng, sáu sắc thần quang chợt lóe, trực tiếp chống lên nhất phương lục sắc quang màn, đem Lâm Thiên bao phủ, đồng thời cũng sắp Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng cùng nhau bảo hộ ở trong đó, trực tiếp ngăn cách màu xám chết vụ. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều là thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ. Nhan Nhã Nhi không khỏi nói, bực này màu xám mù mịt tử vong gió bao bao trùng tới, nàng thiên cơ thần toán chi đạo hoàn toàn không được để làm gì, thật sự là bực này tử vong gió bao quá mức với kinh khủng. Đế hoàng bên dưới, phỏng chừng ai cũng ngăn cản không được. Lâm Thiên nhìn bực này tử vong sương mù, cũng là âm thầm kinh hãi, coi như là chân thiết cảm nhận được mảnh này chưa chợp mắt nơi đáng sợ, bị bực này tử vong gió bao cuốn vào, nếu không phải là có Tiểu Thái Sơ ở, bọn họ phỏng chừng đều ở chỗ này gặp nạn. Hô! Ô gió cuốn, màu xám mù mịt một mảnh, lúc này, đoàn người toàn bộ bị tử vong gió bao bao phủ, bốn phía phương hướng dần dần có chút không thấy rõ rồi, thần thức bị áp chế hoàn toàn. Lần này có thể phiền thoái, bực này tử vong gió bão một khi xuất hiện, lời đồn đại ít nhất kéo dài 3 tháng lâu, trong quá trình này, thần thức bị áp chế, tầm mắt khó mà thấy rõ, cơ hồ rất khó di động, chỉ có thể đợi tại chỗ rồi. Ngũ Hành Ngạc bất đắc dĩ nói, không cần lo lắng, cũng không cần đợi tại chỗ, theo ta đi là được. Lâm Thiên nói, Tiểu Thái Sơ nằm ở trên đầu của hắn, sử dụng sáu sắc thần quang đem đám người bọn họ bảo hộ ở trong đó, hắn chính là vào giờ khắc này mở ra phá vọng thần nhãn. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt long văn ánh sáng hiện lên, với hắn hai con ngươi thượng ngừng tụ ra long văn quen. Nhất thời, vốn là hắn có chút mơ hồ tầm mắt khoảnh khắc biến hóa sáng lên, bốn phía hết thảy đều có thể rõ ràng thấy. Ngũ Hành Ngạc trong mắt sáng lên đúng rồi, quên mất ngươi còn có này đôi thần nhãn, có thể nhìn thấu rất nhiều hư vọng. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Tiểu Thái Sơ lấy sáu sắc thần quang hộ bọn họ, hắn ở phía trước dẫn đường, phá vọng thần nhãn nhìn thấu chư vật, hướng sâu bên trong đi tới. Mảnh này chưa chợp mắt nơi bên trong, khắp nơi đều là xích màu vàng cát bụi, đoàn người hướng sâu bên trong đi tới, đảo mắt chính là 3 ngày. Ùng ùng. Ngày này, chưa chợp mắt nơi đại trấn, cát bụi cuốn, trải rộng đầy trời, cho dù có Tiểu Thái Sơ chống lên sáu sắc thần quang bảo vệ đoàn người, nhưng là, đoàn người vào lúc này vẫn là không khỏi sinh ra một cổ băng hàn cùng cảm giác đè nén. Bực này tử vong gió bão, biến hóa càng đáng sợ hơn rồi. Nhan Nhã Nhi nói. Là như vậy. Lâm Thiên gật đầu. Hắn mở ra phá vọng thần nhãn sau, không chỉ có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, linh cảm cũng là tăng cường rất nhiều, lúc này cảm giác được rõ ràng màu xám tử vong gió bao thay đổi kinh khủng, so với 3 ngày trước, đáng sợ gấp đôi có thừa. Tiểu gia hỏa, có áp lực sao? Hắn hỏi Tiểu Thái Sơ. Ê a. Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo kêu một tiếng, lười biếng nằm ở trên đầu của hắn, hiển nhiên là một chút áp lực cũng không có. Lâm Thiên cười một tiếng, thầm nói chính mình mù lo lắng, dù sao. Nói thế nào tiểu gia hỏa cũng ít nhất có thể so sánh với một cái đế hoàng tam trọng thiên cường giả, bực này tử vong gió bão mặc dù đáng sợ, bất quá, muốn cho tiểu gia hỏa sinh ra áp lực, phỏng chừng hay lại là hoàn toàn không có khả năng chuyện. Hắn tự mình lắc đầu một cái, ngay sau đó, tiếp tục hướng về chưa chợp mắt nơi sâu bên trong đi tới. Ô, chưa chợp mắt nơi bên trong, ô gió vang hơn, sương mù xám biến hóa càng ngày càng đậm, không gian bị từng tấc ăn mòn. Lâm Thiên đám người có Tiểu Thái Sơ sáu sắc thần quang hộ thể, không có cái gì uy hiếp, tiếp tục hướng về sâu bên trong không gian đi tới. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 7 ngày đi qua. Ngày này, phía trước chợt xuất hiện một ngôi miếu cổ, cao chừng 3 trượng, lộ vẻ rất cũ nát, màu vàng, cửa miếu thượng khanh khanh hoa hoa, tựa hồ gió thổi một cái là có thể bể nát. Nhất thời, đoàn người đều là lộ vẻ xúc động. Chuyện này, tử vong gió bao cuốn mà qua, đảm nhiệm Hà Đông Tây nhiễm phải đều là bị trực tiếp chôn vùi xuống. Nhưng là lúc này, trước mắt chỗ ngồi này bổn tỉnh cũng rất cũ nát cổ miếu nhưng là xuống dưới, lại không có bị mảy may hư hại. vào xem một chút. Lâm Thiên nói, trong mắt có tinh mang xuôi ngược mà ra. Có thể tại bực này tử vong trong báo tố đi xuống, không tổn thương chút nào, đủ để chứng minh tòa miếu cổ này rất không bình thường. Đi. Nói không chừng bên trong có cái gì thần bảo. Ngũ Hành Ngạc cặp mắt sáng lên. Ngay sau đó, đoàn người ở tiểu thái sơ sáu sắc thần quang dưới sự che chở, rất nhanh đều là tiến vào cổ miếu bên trong. Mới vừa đi vào này trong miếu, đoàn người chợt đều là cảm giác cả người buông lỏng một chút, trước ở bên ngoài lúc cái loại này cảm giác đè nén trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu gia hỏa, tạm thời thu hồi thần quang. Lâm Thiên đối tiểu thái sơ nói, lúc này tiến vào bên trong tòa miếu cổ này, trước cái loại này cảm giác đè nén biến mất, lại bốn phía không có mảy may cái loại này sương mù xám, coi như là không có tiểu gia hỏa sáu sắc thần quang hộ thể, bọn họ cũng không cần lo lắng cái gì. Tiểu gia hỏa ứng tiếng, chậm rãi đem sáu sắc thần quang thu hồi. Cho đến lúc này, đoàn người phương mới thật sự là bắt đầu quan sát tòa miếu cổ này, phát hiện bên trong miếu không gian cũng không lớn, ước chừng cũng liền hơn 100 mét vuông, nhưng là lại lộ vẻ rất trống trải, đứng đấy cửu tôn cổ quái tượng nắn, có người đầu thú thân, có thú đầu nhân thân, cũng có toàn bộ thú thân, mặc dù đều là lấy đất sét tạo nên, nhưng lại làm cho người ta một loại phi thường chân thực cảm giác. A, những thứ này tượng nắn, nhìn qua, thế nào cảm giác giống như là thời đại hồng hoang mọi người thật sự cung phụng đồ đằng. Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm. Chương 1130, đồ đằng nguyện lực. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên hơi có lộ vẻ xúc động. Đối với đồ đằng hai chữ này, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, lời đồn đại đó là ở cổ xưa nhất thời đại bởi vì trợ giúp vạn linh chống đỡ đủ loại thiên tai mà bị lúc ấy mọi người thật sự kính trọng sinh linh mạnh mẽ, mọi người dần dần làm cho này nhiều chút sinh linh mạnh mẽ tượng nắn quỳ lạy, cuối cùng đem tôn làm đồ đằng, thế đại cung phụng. Ngươi chắc chắn, đây là đồ đằng tượng nắn. Hắn hơi có kinh ngạc. Trên thực tế, từ cổ mà nay, trải qua như vậy lâu đời năm tháng, năm đó đồ đằng sớm đã không có người cung phụng, thậm chí, bây giờ đã không có người nhắc lên những thứ kia cổ lão đồ đằng. Vào lúc này, trước mắt bên trong tòa miếu cổ này sắp xếp như vậy mấy tôn tượng nắn, bị Ngũ Hành Ngạc gọi là có thể là thời đại hồng hoang đồ đằng tượng nắn, ít nhiều khiến hắn có chút kinh ngạc. Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân hiển nhiên cũng biết đạo đồ đằng bực này tồn tại, cũng là rất hiếu kỳ, đồng loạt hướng về Ngũ Hành Ngạc nhìn lại. A hẳn không sai. Ngạc đại gia từng tại một quyển gia sử thượng thấy qua trong này 2-3 tôn tượng nắn ghi lại, thoáng còn có chút ấn tượng. Ngũ Hành Ngạc liếc nhìn bốn phía, nói tiếp hơn nữa, bên trong tòa miếu cổ này trừ cái này cựu tôn tượng nắn bên ngoài cũng không có khác đặc biệt địa phương, nhưng là lại có thể chống đỡ bên ngoài đáng sợ kia tử vong gió bão, đủ để chứng minh là cùng này cựu tôn tượng nắn có liên quan, tuyệt đối là cấp độ kia cổ xưa trong năm tháng bị thế nhân cung phụng đồ đằng tượng nắn. Lăng Vân nghi ngờ, nói nhưng là, ngươi cũng nói, đây chỉ là tượng nắn mà thôi, trên bản chất mà nói, bất quá chỉ là đá đất sét thôi, cũng không phải là đồ đằng bản thân, không nên có thể ngăn cản bên ngoài tử vong gió bao xâm nhập đi. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc cứng họng, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì, dường như, Lăng Vân nói cũng không có cái gì sai. Có như vậy một loại cách nói Lâm Thiên nhìn cựu tôn tượng nắn, mở miệng nói làm vật gì đó thời gian dài được mọi người thành kính quỳ lạy lúc, nội bộ sẽ dần dần sinh ra một loại đặc biệt lực, gọi là nguyện lực. Là một loại bất đồng với thần lực, ma lực cùng chân nguyên loại thần kỳ lực lượng, có rất nhiều thần hiệu. Năm đó sinh hoạt với viên kia thủy lam sắc trên ngôi sao lúc, hắn từng nghiên cứu đọc qua Phật gia một ít kinh văn, nguyện lực hai chữ này, chính là Phật kinh bên trong một loại Phật ngữ. Nguyện lực. Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được nguyện lực hai chữ này. Ngũ Hành Ngạc nhìn về cựu tôn tượng nắn ngươi là nói, nay cựu tôn đồ đẳng tượng nắn bên trong. Đông lại cái loại này thần kỳ nguyện lực, là cái loại này nguyện lực che ở tòa miếu cổ này, để ở rồi bên ngoài vậy ngay cả chuẩn đế đô có thể chôn vùi tử vong gió bão. Suy đoán mà thôi. Lâm Thiên nói. Ông. Đột nhiên, hắn thần thức hải bên trong, phần đấy thất thải thần kiếm hơi rung, từng luồng thất thải quang mang tràn ra, trong hắn thần thức hải bên trong, giống như thủy văn rung động một loại đẩy ra, kỳ phương hướng, lại là nhắm thẳng vào phía trước cựu tôn đồ đằng tượng nắn. Này khiến cho hắn biểu tình động một cái. Trong óc thất thải thần kiếm lại vào lúc này sinh ra phản ứng, chỉ hướng kia cựu tôn đồ đằng tượng nắn, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, một màn này cũng để cho trong lòng của hắn ngừng sợ, bởi vì, thần kiếm một khi sinh ra phản ứng chỉ hướng cái, vậy thì, bị chỉ hướng đồ vật liền liền tuyệt đối không tầm thường, hắn đã sớm quen thuộc một điểm này. Thế nào? Nhan Nhã Nhi hỏi, nhìn thấu hắn khác thường biểu tình. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên cũng là phát hiện, nghiêng đầu nhìn về hắn, đều là lộ vẻ có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên lắc đầu, tạm thời không có nói nhiều cái gì, nhìn kia cựu tôn tượng nắn, chậm rãi đi tới gần. Cựu tôn tượng nắn mặt ngoài cũng đã là tập đầy cho bụi, thậm chí, có chút địa phương có từng luồng mạng nhện tuyến, mà theo hắn đi tới bọn họ phụ cận, hắn trong óc, thần kiếm đãng xuất thất thải quang mang thay đổi đậm đà. Này khiến cho hắn biểu tình lại một động, trước mắt này cựu tôn tượng nắn, tuyệt đối không giống bình thường. Hắn nhìn cựu tôn tượng nắn, đưa ra tay trái rơi vào trong đó một người tượng nắn thượng, trước đem trên đó cho bụi lau sạch, sau đó lại nghiên cứu kỹ, bất quá, ngay tại hắn tay trái rơi vào này tượng nắn thượng trong nháy mắt, kỳ lòng bàn tay phải trúng kiếm văn trong nháy mắt sáng choang, ngay sau đó, vị này tượng nắn theo run lên, một vòng hào quang màu trắng tinh trực tiếp từ trong đó dũng động đi ra. Nhất thời, Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh sợ, Nhan Nhã Nhi mấy người cũng đều là biến sắc. Ông! Hào quang màu trắng tinh từ hắn tay trái chạm được đồ đẳng tượng nắn bên trong sung ra, mang theo một loại thần thánh khí tức, ngay sau đó, sau một khắc, khắc tám tòa đồ đẳng tượng nắn cùng rung động theo, cũng là có từng luồng ánh sáng tự nội bộ dũng động đi ra. Những ánh sáng này, đều là phơi bày thuần hào quang màu trắng, đều là kẹp theo thần thánh khí tức, vừa mới xuất hiện, chính là giống như bị dẫn dắt như vậy, toàn bộ hướng về Lâm Thiên vọt tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở trong đó. Này, chẳng lẽ chính là Lâm tiểu tử nói cái loại này? Nguyện lực. Lăng Vân trừng trực mắt thật. Thật có loại lực lượng này. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Nhan Nhã Nhi tất cả đều là giật mình. Ông. Trắng tuyền ánh sáng rung động, phát ra ông minh, không ngừng từ cựu tôn tượng nắn bên trong sông ra, gần như phải đem tòa miếu cổ này lấp đầy. Lâm Thiên bị bao phủ ở nơi này trong đó, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông trong nháy mắt thư giãn ra, lục phủ ngũ tạng trở nên ra tốc nhảy lên, vô danh đại đạo pháp tắc cũng theo đồng thời sôi sùng sục. Thân thể không tự chủ được bắt đầu thu nạp những thứ này hào quang màu trắng tinh. Ngay sau đó, hắn tinh khí thần bắt đầu thật nhanh biến hóa cường thịnh, tu vi cũng là lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu leo lên. Hắn nhìn cựu tôn tượng nắn, nhìn từng luồng hào quang màu trắng tinh không ngừng mãnh liệt mà ra, trong lòng không khỏi kinh hãi. Từ Phật kinh trông được đã đến nguyện lực hai chữ này, hắn mới vừa rồi mặc dù đạo đi ra, danh hiệu cựu tôn tượng nắn bên trong có thể là tụ tập như vậy lực lượng, nhưng lại chỉ chẳng qua là một loại suy đoán, dù sao trên kinh Phật mặc dù có ghi lại nguyện lực hai chữ này, nhưng chung quy có chút hư vô phiêu miểu. Nhưng là bây giờ, theo bực này trắng tuyển ánh sáng không ngừng từ cựu tôn tượng nắn bên trong sung ra, hắn chân chính kinh ngạc, cường đại trực giác trong nháy mắt nói cho hắn biết, này tựa hồ chính là nguyện lực. Cựu tôn tượng nắn lay động, càng nhiều ánh sáng màu trắng sung ra, vô cùng thuần túy, so với thần mạch cấp linh khí còn phải thuần túy vô số lần, hoàn toàn không chứa chút nào tạp chất, như cùng là trời đất mở ra chi sơ thánh quang linh nguyên. Thần thánh khí tức dày vô cùng. Lâm Thiên trong bực này trong ánh sáng, lục phủ ngũ tạng nhảy lên nhanh hơn, tinh khí thần cùng tu vi nhanh chóng hơn leo lên. Thần kiếm đột nhiên sinh ra phản ứng, cũng là bởi vì bực này nguyện lực. Trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động. Hắn nhìn bốn phía bực này ánh sáng màu trắng, trong lòng khiếp sợ, kinh ngạc xuất thần, cho đến đi qua tám cái hô hấp sau mới là thanh tỉnh nhiều chút. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng làm cho mình biến hóa bình tĩnh, sau đó nhìn về Nhan Nhã Nhi đám người. Các ngươi cũng tới. Hắn nói. Hắn như vậy nói, trong cơ thể lao ra một cổ nhu hòa kim sắc thần quang, trực tiếp đem Nhan Nhã Nhi đám người kéo đến bên người. Trong nháy mắt, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều bị bực này ánh sáng màu trắng bao phủ, đều là không khỏi run lên. Tốt thuần túy năng lượng. Chuyện này, Ngũ Hành Ngạc không nhịn được lên tiếng. Bị Lâm Thiên kéo vào bực này ánh sáng màu trắng trong phạm vi, nó cảm giác quanh thân từng cái lỗ chân lông đều tại trong nháy mắt trương mở. Kinh mạch tạng phủ loại cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, tinh khí thần cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân tự nhiên đều có giống vậy cảm giác, trong mắt vẻ kinh hãi thay đổi nồng. Luyện hóa bọn họ tu hành. Lâm Thiên nói, bực này ánh sáng màu trắng, nội hàm năng lượng quá đậm, thuần túy tới cực điểm, so với thần mạch còn kinh người hơn vô số lần. Nói, hắn rồi hướng Tiểu Thái Sơ nói Tiểu Gia Hỏa, giúp chúng ta hộ pháp. Tiểu Gia Hỏa tuyệt đối là ở vào đế hoàng lĩnh vực. Hơn nữa, làm là vượt qua đế hoàng tam trọng thiên, ở vào độ cao như thế thượng, nơi này những thứ này ánh sáng màu trắng đối tiểu gia hỏa mà nói, chính là hẳn không có cái gì trọng dụng, dù sao, đo không nhiều. Ê a, tiểu thái sơ nghe vậy, nhõng nhẽo kêu một tiếng, từ Lâm Thiên trên đầu rời đi, bay đến một bên, an tĩnh đợi. Lâm Thiên yên lòng, có tiểu thái sơ hộ pháp, tiếp theo tu luyện, hắn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Lúc này, hắn đối Nhan Nhã Nhi đám người gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt. Trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, khiến cho những thứ này ánh sáng màu trắng càng nhanh hơn hướng về trong cơ thể hắn tràn vào, tại hắn ý niệm khống chế hạ lưu hướng các vị trí cơ thể. Bực này ánh sáng vô cùng thuần túy, khi tiến vào trong thân thể sau, luyện hóa trình tương đối linh khí mà nói phải đơn giản rất nhiều, đảo mắt là có thể bị máu thịt kinh mạch loại thu nạp. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên nồng buồn bã, tinh khí thần cùng tu vi càng nhanh hơn leo lên. Đồng thời, mấy cái khác phương hướng, Nhan Nhã Nhi đám người bên ngoài cơ thể khí tức tất cả đều là lấy cực nhanh tốc độ xông lên. Tiểu Thái Sơ tung bay ở bên trong miếu một bên, an an tĩnh tĩnh nhìn mấy người, ngay sau đó, ánh mắt lại vừa là rơi vào Lâm Thiên trên người, thủy ông ông đại con mắt thỉnh thoảng chớp động hai cái. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang càng thêm cường thịnh, thật nhanh thu nạp tự cửu tôn tượng nắn bên trong sông ra ánh sáng màu trắng tu luyện. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng một tháng trôi qua. Một tháng sau, ngày này, hắn phát tán ra khí tức bắt đầu biến hóa yếu ớt, cường đại chiến thể từ từ hóa đá. Tự bước vào Niết Bàn cảnh giới, lúc này, hắn bắt đầu lần thứ ba thuế thể, hướng về Niết Bàn đệ tứ trọng ngày bước. Còn đối với chuyện như thế, hắn tất nhiên có thể cảm giác được, lúc này làm cho mình chú tâm ngưng thần, đạo tâm biến hóa vô cùng an bình. Như thế, dần dần, trên người hắn khí tức biến hóa càng ngày càng yếu, thân thể càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến eo hết, từ hông bộ đến lồng ngực, từ lồng ngực đến hai tay, rồi đến cổ, sau đó đầu, cuối cùng, cả người đều biến thành u tối bằng đá. Lúc này, hắn khí tức gần như là hoàn toàn biến mất, như cùng là tiêu diệt như vậy. Chẳng qua là, ở tại bằng đá nơi mi tâm, nhưng là vừa có thể thấy một chút sáng chói ánh sáng, như cùng là bất diệt thánh nguyên như vậy, vương vàng hộ hắn sinh mệnh. Rất nhanh, hắn bảo trì lấy bực này thạch thân thể, lại vừa là ước chừng một tháng trôi qua. Rắc. Ngày này, theo một đạo giòn vang truyền ra, hắn bằng đá thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, đảo mắt toàn bộ mở tung, một cụ mới khí lực ngồi xếp bằng trong đó, da thịt trong suốt, giống như là lưu ly chế tạo thành như vậy, lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Niết bàn tứ trọng thiên. Hắn mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang tự trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1131, cổ miếu phong tà. Niết bàn biên giới lần thứ ba niết bàn, lão thể lột đi, mới thể sinh ra, giờ khắc này, Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng chính mình biến hóa cường đại hơn thêm, máu thịt, xương cốt, kinh mạch, thức hải cùng thần hồn các loại, đều có một cái chất bay vọt. Ông! Trong cổ miếu, ánh sáng màu trắng cuồn cuộn, vẫn còn ở tự cửu tôn đồ đẳng tượng nắn bên trong sông ra, chẳng qua là tốc độ trở nên chậm nhiều chút. Hiển nhiên, đến lúc này, trong cửu tôn tượng nắn bên trong bực này thuần túy năng lượng, đã không còn lại bao nhiêu. Lâm Thiên di động ánh mắt nhìn về Nhan Nhã Nhi đám người, lúc này, mấy người cũng đã là từ Niết Bàn sơ kỳ đạt tới Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, đã hoàn thành lần đầu tiên Niết Bàn thuế thể, tại chiều Niết Bàn đệ tam trọng thiên bên trong đánh tới. Hắn lại nhìn về một bên Tiểu Thái Sơ, Tiểu Gia Hỏa đối hắn ê a kêu một tiếng, khiến cho hắn không khỏi cười một tiếng. Bởi vì cửu tôn đồ đằng tượng nắn bên trong ánh sáng màu trắng vẫn còn ở tràn ra, cho nên, hắn không có lập tức chiến khởi thân đến, mà là hít sâu một hơi, tĩnh tâm xuống. Lần nữa thu nạp bực này thuần túy năng lượng, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa tu luyện. Ông. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể lại có kim sắc thần quang xuôi ngược mà ra, tinh khí thần tiếp tục leo lên, tu vi lần nữa xông lên. Như thế, hắn tĩnh tâm ngưng thần, nghiêm túc thu nạp nơi này hào quang màu trắng tinh luyện hóa, kim sắc thần quang vờn quanh đang lúc, ngược lại lộ vẻ có chút dáng vẻ trang nghiêm, giống như là một người trí thần ngồi xếp bằng ở đây. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt, lại vừa là ước chừng 3 tháng trôi qua. Ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức biến hóa vô cùng cường thịnh, ngay sau đó lại nhanh chóng suy sụp đến thung lũng, vương trác nhục thân từ từ lại bắt đầu hóa đá, kế lần trước sau, bắt đầu lần thứ tư Niết Bàn. Lần này Niết Bàn, tiến hành thời gian tương đối lâu, ước chừng kéo dài một năm, kỳ bằng đá thân thể mới vừa rồi là xuất hiện một tia vết rách, ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện một loại hướng về bốn phía lan tràn, thạch thân thể bắt đầu chậm rãi bể tan cảnh. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, bên ngoài thạch thân thể hoàn toàn bể tan cảnh, lộ ra hắn trong bên trong tân sinh thân thể. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, một cơn lốc tự đi sinh ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phương đẩy ra. Niết bàn ngũ trọng thiên. Trong lòng của hắn tự nói, hắn nắm quả đấm một cái, cảm thấy càng mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng ở trong người lan lộn, nhục thân vào giờ khắc này càng kiên cố hơn, thần hồn càng cường thịnh, thức hải càng bắt ngát, toàn thể chiến lực, lại có long trời lở đất biến hóa. Cuối cùng cũng tỉnh. Ngũ hành ngạc thanh âm ở một bên vang lên. Lần này Niết Bàn thuế thể, tốn thời gian nhưng là thật có nhiều chút lâu, Lăng đại gia cũng nghĩ đến ngươi nếu không được rồi. Lăng Vân nói, Niết Bàn ngũ trọng, bây giờ khí tức, thật là mạnh mẽ. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên, lúc này cũng lên tiếng, trong mắt mang theo từng tia tia sáng kỳ dị. Bên trong tòa miếu cổ này, ánh sáng cố gắng hết sức cảm đạm, hai người một ngạc ngay từ lúc nửa năm lúc trước chính là cũng đã dừng tu luyện lại, đều là đạt tới Niết Bàn tam trọng thiên. Tu vi trên có to lớn tăng lên. Bọn họ tỉnh lại khi đó, Lâm Thiên chính là bảo trì lấy Niết Bàn lúc bằng đá thân thể, tận đến giờ phút này, thạch thân thể mới là bể tan cảnh, lộ ra bên trong tân sinh khí lực. Lâm Thiên nhìn đoàn người, dừng dưng một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Theo hắn động tác này, bên trong tòa miếu cổ này không gian đều vặn vẹo một chút, sinh ra từng cổ một sấm gió chi âm. Này khiến cho ngũ hành ngạc đám người lộ vẻ xúc động, chỉ bằng vào một điểm này, liền đủ để chứng minh Lâm Thiên bây giờ khí lực mạnh mẽ đến đâu. Trong cổ miếu một bên, Tiểu Thái Sơ lúc này nhóng nhẽo kêu một tiếng, vỗ vào cánh rơi vào Lâm Thiên trên đầu. Lâm Thiên cười khẽ, quan sát bốn phía, tự cựu tôn đồ đẳng tượng nắn bên trong tràn ra ánh sáng màu trắng đã không có, bên ngoài tử vong gió bão cũng là đã sớm biến mất, không gian lộ vẻ rất an tĩnh. Kết quả là, hắn không khỏi lại nhìn phía cựu tôn tượng nắn. Thật là không có đến, này cựu tôn đồ đẳng tượng nắn bên trong, lại ẩn chứa có vậy thì năng lượng kinh người, so với thần mạch cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, chúng ta lần này thật đúng là kiếm lợi. Lăng Vân trách móc. Mượn từ cựu tôn tượng nắn bên trong sông ra cấp độ kia ánh sáng màu trắng, hán, ngũ hành ngạc, Nhan Nhã Nhi mỗi người từ Niết Bàn sơ kỳ bước vào Niết Bàn đệ tam trọng, Lâm Thiên từ Niết Bàn đệ tam trọng bước vào Niết Bàn đệ ngũ trọng, thu hoạch có thể nói nghịch thiên. Tiểu tử, đây thật là ngươi nhắc tới cấp độ kia nguyện lực. Ngũ hành ngạc nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên. Thuần túy ánh sáng màu trắng tự cựu tôn đồ đằng tượng nắn bên trong sông ra, khiến cho đám người bọn họ đều là tu vi tiến nhiều, cho tới bây giờ còn khiến nó có chút giật mình. Lâm Thiên nhìn cựu tôn tượng nắn, nói chắc là cái loại này nguyện lực rồi. Đối với cựu tôn đồ đằng tượng nắn bên trong dũng động ra bực này lực lượng, hắn thật ra thì cũng rất khiếp sợ, nhưng là, phối hợp lấy hắn ban đầu từ Phật gia kinh văn bên trong sở chứng kiến một ít ghi lại, phối hợp lấy hắn trực giác, hắn tin tưởng, bực này thuần túy tới cực điểm ánh sáng màu trắng, cũng là bởi vì đã từng mọi người đối với những thứ này đồ đằng quy lệ mà sống ra thuần túy nguyện lực, ngưng tụ ở này mấy tôn đồ đằng tượng nắn bên trong. Hắn nhìn cựu tôn tượng nắn, lúc này, bọn họ mặt ngoài cắt đuổi đã biến mất rồi. Nhưng là tượng nắn bản thân lại nhiều hơn từng đạo vết rách, giống như mạng nhện một loại trải rộng ở tượng nắn mặt ngoài, giống như là lúc nào cũng có thể bể nát. Hắn biết, đây cũng là cựu tôn tượng nắn bên trong sở tồn tại loại này nguyện lực bị đám người bọn họ thu nạp xuống duyên cớ. Hắn đối cựu tôn tượng nắn không người, bất kể là bởi vì bọn hắn đoàn người hút đi cựu tôn tượng nắn bên trong bàng bạc nguyện lực khiến cho chúng nó xuất hiện vết rách, hay hoặc là bọn họ là năm xưa bảo vệ vạn dân đồ đằng tượng nắn, đều đáng ra hắn đi này thi lễ. Lại nói Lâm tiểu tử, ngươi muốn tìm, chính là chỗ này loại nguyện lực. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên lắc đầu không phải là. Thiên cơ thủy tổ cái gọi là nơi này có hắn yêu cầu đồ vật, hắn không biết loại đồ vật này cụ thể là cái gì, nhưng là hắn biết, vật kia nhất định đúng hắn rất trọng yếu. Mà loại nguyện lực, là hiển nhiên đối với hắn cũng không trọng yếu, có cũng được không có cũng được. Tốt lắm, tử vong gió bao đã biến mất, chúng ta đi thôi. Hắn chăm sóc hai người một ngạc, lúc này hướng về cổ miếu đi ra ngoài. Nhan Nhã Nhi đám người đương nhiên sẽ không do dự, cũng theo đi ra ngoài. Rắc. Đang lúc này, một đạo giòn vang sinh ra, lộ vẻ rất là đột ngột. Đoàn người đều là lộ vẻ xúc động, đồng loạt nhìn về phía sau, chỉ thấy cổ miếu mặt dưới chợt xuất hiện một đạo to cái khe lớn. Lại, đây cũng không phải là tối chủ yếu là, có một cổ cực kỳ khí tức băng hàn tự dưới cái khe khuyết tán đi ra, phảng phất cái này lòng đất dưới có một con tuyệt thế hung thú tướng muốn tỉnh lại. Toa miếu cổ này xuống, chẳng lẽ có cái gì hung vật? Đoàn người biến sắc. Ầm. Cổ miếu chấn động, càng nhiều vết rách xuất hiện, thật nhanh hướng về bốn phía lan tràn, mặt dưới rắc rắc rắc nát bấy tan vỡ. Ngay sau đó, càng khí tức băng hàn vọt lên, như cùng là địa ngục cửa bị mở ra như vậy, khí tức tử vong bức người. Trước tiên lui đi ra ngoài. Lâm Thiên thấp giọng nói. Ngay sau đó, ba người một ngạc đều là bước, chớp mắt thoát khỏi cổ miếu. Cơ hồ là ở tại bọn hắn rời đi cổ miếu trong nháy mắt, cả tòa cổ miếu ầm ầm sụp đổ, bắn tung tóe lên đầy trời hoàng ba. Sau đó, ầm lại một âm thanh vang lớn, cổ miếu toàn bộ vỡ nát, cái khe lớn bốn phía khuyết tán, lộ ra một cái to đại hắc động, từng cổ một kinh người khí tức tử vong từ phía dưới khuyết tán mà ra. Không keng, không keng, không keng. Tương tự khôi giáp tiếng va chạm từ lỗ đen xuống truyền lên, rất nhanh, hơn 10 người hình bóng người từ lỗ đen xuống bước ra, tất cả bao trùm lấy áo giáp màu đen, toàn thân lượn lờ từng luồng đen nhánh âm khí, như cùng là chân chính tự địa ngục bước ra âm minh. Đây là Lâm Thiên lúc này biến sắc, ngũ hành ngạc cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Bực này áo giáp binh, bọn họ quá quen thuộc, ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc, cực âm điện xuất hiện, đưa bọn họ thu nạp đến trong đó. Khi đó, ở cực âm trong điện tử vong trong thiên cung, bọn họ gặp được cùng này giống nhau như lúc áo giáp binh. Chuyện này, một người một ngạc không có đến, ở cái này địa phương, lại gặp được tử vong trong thiên cung cấp độ kia áo giáp binh sĩ. Hơn nữa, nơi này những thứ này áo giáp binh sĩ, rõ ràng so với ở tử vong trong thiên cung gặp phải những thứ kia muốn mạnh mẽ hơn không ít. Các ngươi quen biết bực này đồ vật. Bên cạnh, Lăng Vân thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc biểu tình, có chút hiếu kỳ hỏi. Đồng thời, Nhan Nhã Nhi cũng nghiêng đầu nhìn sang. Đã từng thấy qua. Lâm Thiên gật đầu, đơn giản đem ban đầu tiến vào cực âm trong điện tử vong thiên cung chuyện là hai người nói xuống. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân cùng Nhan Nhã Nhi tất cả giật mình. Cực âm điện. Đây chính là trong truyền thuyết xưa nhất đáng sợ nhất cấm địa sinh mệnh một trong, từ cổ tự nay, cũng không biết thu nạp vào đi bao nhiêu cường giả, nghe nói ngay cả hỗn độn đế hoàng đều ở bên trong chết qua không ít, các ngươi lại sống từ bên trong đi ra. Lăng Vân trợn mắt. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Thiên nói. Hắn đây cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Khi đó, ở tử vong trong thiên cung, ngay cả sổ sinh tử bực này cái gì cũng nhảy ra ngoài, có thể nói là tuyệt đối tử cục. Nếu không phải là có kia thần bí thạch quan đột nhiên phá không mà vào, đem tử vong thiên cung đánh ra một cái đại lỗ thủng đi thông ngoại giới, hắn và Ngũ Hành Ngạc một nhóm người, tuyệt đối cũng sẽ chết ở kia trong đó. Khen! Binh minh thanh vang lên, mười mấy bóng người toàn thân bao trùm lấy áo giáp, trong tay cầm lấy gì sặc sỡ chiến mâu, mới một bước ra chính là phát hiện Lâm Thiên đám người, như cùng là sát hại con rối như vậy, trực tiếp hoa động chiến mâu, hướng về đoàn người đánh tới. Nhất thời, giáp một tiếng. Cái này địa phương không gian trực tiếp bị mười mấy áo giáp binh lấy chiến mâu vỡ nát, sát cơ kinh người. Có thể so với niết bàn cường giả. Ngũ Hành Ngạc cả kinh. Lâm Thiên cũng là nhìn thấu này mười mấy áo giáp binh cường đại, bất quá lại cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn bây giờ cũng là ở vào niết bàn cảnh, hơn nữa vừa mới đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Lúc này, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía trước hủ ở hệ ra một quyền. Đùng. Hư không nổ ầm. Giống như tiếng sấm ở bên trong vùng không gian này nổ tung, quyền uy kinh người. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, xông lại mười mấy áo giáp binh, bên ngoài thân áo giáp toàn bộ vỡ nát, bên trong đều là sắc mặt tái nhợt cực kỳ nhân loại nam tử, từng cái cặp mắt chết lặng, mặt trắng như tờ giấy, phát ra nặng nề khí tức tử vong. Ngay sau đó, suy suy suy, theo bại lộ ở trong không khí, áo giáp bên trong người nhân loại này nam tử khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Quả nhiên, cùng tử vong trong thiên cung những thứ kia áo giáp binh như thế, bên trong đều là nhân loại nam tử, mà một khi áo giáp bể tan cảnh, nhân loại bên trong chính là cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngũ Hành Ngạc trong mắt yêu quang dày vô cùng, vừa sợ vừa nghi nhìn, bọn họ là bị đã từng cường giả lấy trong cổ miếu đồ đẳng tượng năn chấn áp tại tòa miếu cổ này bên dưới, nhưng là, tại sao tòa miếu cổ này xuống sẽ chấn áp bực này áo giáp binh, chẳng lẽ nói, tử vong trong thiên cung những thứ kia áo giáp binh sĩ đã từng đi ra thiên cung, tự bản thân đánh giết hơn 10.000 sinh linh chuyện này. Sử sách thượng không có ghi lại qua chuyện như thế a. Liền nó biết, cực âm điện coi như xưa nhất cấm địa sinh mệnh, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ cưỡng ép hút đi nhóm lớn tu sĩ, bị hút vào trong đó tu sĩ rất khó chạy ra khỏi, nhưng cũng không từng có bất kỳ cổ tịch ghi lại cực âm trong điện có tà linh đi ra đánh giết qua thiên hạ sinh linh. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt bực này cảnh tượng, lại rõ ràng cho thấy những thứ này áo giáp binh từ cực âm trong điện tử vong trong thiên cung đi ra làm loạn, sau đó bị năm đó cường giả trấn phong ở nơi đây. Cái này quả thực khiến nó giật mình. Lâm Thiên đối với lần này cũng là hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại cũng không đi nhiều, dù sao, cái này cùng hắn cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Ầm. Phía trước, lỗ đen bên dưới, nồng hơn khí tức tử vong vọt lên, càng nhiều áo giáp binh bước ra, rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Ít nhất mấy trăm rồi, lại có nhiều như vậy. Lăng Vân giật mình, ngay sau đó lại cau mày, tòa miếu cổ này theo lý đã tồn tại rất lâu, ít nhất có mấy trăm ngàn năm lịch sử, nói cách khác, những thứ này áo giáp binh ít nhất bị chấn áp mấy trăm ngàn năm, thế nào khả năng đến bây giờ còn sống sót, coi như tột cùng nhất đế hoàng, cũng rất khó sống sót như vậy lâu đi. Ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến bọn họ là sống sót? Lâm Thiên nói. Lăng Vân sững sờ, ngay sau đó nhất thời biến hóa có chút lúng túng ho khan. Cái này, thật giống như bản thân liền đều là vật chết ha. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt, ý niệm vi động, dầm dạp chẳng chịt kim sắc kiếm mang nhất thời nổi lên, phối hợp lấy hắn bây giờ niết bản ngũ trọng thiên tu vi. Mỗi một đạo đều tựa như có thể phá ngày toái địa, siêu siêu siêu hướng về phía trước chặt chém xuống. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, từng cái áo giáp binh lần lượt nổ tung, trong nháy mắt đều là hóa thành màu đen cho bụi. Giống. Đột nhiên, một đạo lệ giống từ xưa miếu xuống trong hắc động truyền ra, khí tức tử vong kinh khủng tới cực điểm, dao động thương khung cũng vì đó đung đưa, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ đi xuống. Chương 1132, chương cửu kiếm hồn. Cuồng bạo lệ giống từ xưa miếu xuống lô đen truyền ra, trong lúc nhất thời, khắp đại không đang lúc đều tại run rẩy, màu đen nhánh khí tức tử vong như cùng là địa ngục hỏa sơn một loại bùng nổ, ước chừng vọt lên mấy trăm trượng cao, đem thương khung cũng nhuộm thành màu đen. Một tiếng ầm vang, một kỵ sĩ bước ra, cả người cũng bao phủ ở nước sơn hắc giáp trụ bên trong, ngay cả là đầu cũng không ngoại lệ, ngồi ở một con có vẻ chi chít dị thú sống lưng thượng, tay cầm một cán màu đồng kích, cuốn đầy trời tử vong xương mù tới. Khen! Trong tay nó màu đồng kích động một cái, khắp hư không cũng bể nát, mùi kích mang theo dị, lại làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Đồng thời, người xuống dị thú gầm thét, tràn đầy hung ác khí tức tử vong, có quần quận âm vụ cuốn thập phương. Mới vừa rồi lệ giống, chính là con dị thú này truyền ra đủ để so sánh với niết bàn thất trọng thiên cường giả. Ngũ hành ngạc thần sắc hơi rét, lại nhìn phía áo giáp kia kỵ sĩ cho tới nó. Tuyệt đối không thể so với một loại nửa bước đế hoàng yếu. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói. Hắn biểu tình không thay đổi, đi phía trước bước ra một bước, tay trái thoáng nắm chặt mấy phần, ngay sau đó, một quyền vùng về phía trước. Trong nháy mắt, mảnh này hư không đại chấn động, giống như có một phe thánh cổ bị gõ, thập phương thiên địa trong nháy mắt đồng loạt sụp đổ. Gào. Ngang. Chân Long Tiên ảnh cùng Phượng Hoàng thần ảnh đồng thời hiện lên, quần quận kinh thế thần uy, một trong số đó đánh về phía áo giáp kỵ sĩ, một trong số đó đánh về phía áo giáp kỵ sĩ dưới người con dị thú kia. Trong lúc nhất thời, theo một tiếng ầm vang vang lớn, cơn lốc bao táp, áo giáp kỵ sĩ dưới người dị thú trực tiếp bị đánh chia 5 x 7, bắn ra đầy trời máu đen. Đồng thời, phanh một tiếng, áo giáp kỵ sĩ bị dao động hung hăng lay động, màu đồng kích thiếu chút nữa rời tay, đặng đặng lui về sau. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, lần nữa bước ra một bước, ngay sau đó, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở áo giáp kỵ sĩ trên đỉnh đầu. Đùng. Hắn lần nữa hù ở hải quyền, thập phương không gian đồng thời tan biến, vững vàng rơi vào áo giáp kỵ sĩ trên đầu, miễn cưỡng đem đầu phấn vụ bể, khiến cho không đầu thân thể lần nữa rơi xuống trở về trước kia trong hắc động. Lại, ở nơi này một quyền bên dưới, bốn phía thật sự vọt lên mấy trăm áo giáp binh sĩ đều là gặp tai vạ, được hắn này một quyền bá nói quyền uy ảnh hưởng đến, từng cái lần lượt nổ tung. Trong nháy mắt, từ lỗ đen xuống vọt lên áo giáp kỵ sĩ và những thứ kia phổ thông áo giáp binh, trực tiếp bị hủy không còn một ngống. Như vậy cường. Lăng Vân trợn mắt. Chết biến thái A. Ngũ hành ngạc trách móc. Ngay cả một bên Nhan Nhã Nhi cũng hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp lấy trên mặt kinh ngạc biểu tình, lộ vẻ hơi có chút mê người. Không kém phổ thông nửa bước đế hoàng áo giáp kỵ sĩ, có thể so với niết bàn thất trọng cường giả tử vong dị thú, mấy trăm khắc cường đại áo giáp binh sĩ, lại ở chỉ hai quyền đang lúc liền bị xóa bỏ không còn một ngống, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Ngươi đây là thật muốn nghịch thiên tiết tấu a? Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng. Lâm Thiên cười một tiếng, dù sao đạt tới niết bàn ngũ trọng thiên, liên tục hai lần niết bàn thuế thể, chiến lược mạnh mẽ hơn không ít, hơn nữa, ta mới vừa rồi đã là vận dụng toàn lực. Mượn từ cựu tôn đồ đằng tượng nắn bên trong nguyện lực, hắn từ niết bàn tam trọng thiên đạt tới niết bàn ngũ trọng thiên, liên tục hai lần niết bàn thuế thể, chiến lực nhưng là so với niết bàn tam trọng thiên lúc cường đại rất nhiều, khí lực đã hoàn toàn không kém nửa bước đế hoàng, lại thêm chi hắn là lấy hỗn độn đế quyền phối hợp lấy toàn lực đánh, công phạt lực tự nhiên liền cường đại vô cùng, hai quyền đang lúc xóa sạch áo giáp kỵ sĩ, tử vong dị thú cùng khác phổ thông áo giáp binh, cũng không tính khó khăn. Hơn nữa, những thứ này áo giáp kỵ sĩ và áo giáp binh đều có nhược điểm chí mạng, một khi bị đánh nát một lần, liền chính là hủy diệt, như thế, đối với bây giờ hắn mà nói, hủy diệt bọn họ chính là càng dễ dàng. Dứt lời, hắn nhìn về bề mặt quả đất trước kia lô đen, bên trong khí tức tử vong lan lộn, không còn nữa khác áo giáp binh loại lao ra. Mới vừa rồi những thứ kia, chắc là chấn phong ở cái này địa phương toàn bộ. Hắn nói, ngũ hành ngạc gật đầu, nhìn kia hắc u cửa hàng, trong mắt lại vừa là hiện đầy kinh nghi nhìn, ở đó tối niên đại cổ xưa trong, tử vong trong thiên cung những thứ kia áo giáp binh các loại, thật đi ra hỏa loạn qua thiên hạ, chuyện này. Năm đó đều là cái nào cường giả đang xuất thủ, là những thứ kia đồ đằng sao lại có thể đem như vậy tai nạn giải quyết, thực sự là không đơn giản. Lâm Thiên nói, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng là rất kinh ngạc, ban đầu hắn và ngũ hành ngạc đoàn người đã tiến vào tử vong thiên cung sâu bên trong, thấy được rậm rạp chẳng chỉ tao giáp binh cùng tử vong yêu thú các loại, số lượng ít nhất ở triệu trở lên, người người tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, khí tức tử vong ngút trời, nếu thật là đi ra, tuyệt đối có thể lật đổ thế giới. Bây giờ, ở cái này địa phương thấy bực này áo giáp binh bị phong ấn, chính là đủ để chứng minh, ban đầu tử vong trong thiên cung những thứ kia áo giáp binh đã từng đi ra qua, mà một khi đi ra, tự nhiên không thể nào chẳng qua là bộ phận đi ra, nhất định là toàn bộ mà động, như vậy một cổ có thể lật đổ thế giới tử vong dòng lũ, lại bị người lăng xuống, không có khiến cho thập phương thiên vực sinh linh đồ thán, quả thực khó mà giống ban đầu động thủ người rốt cuộc có bao nhiêu mà đáng sợ. Dừng một chút, hắn lắc đầu một cái được rồi, bất kể nó. Cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, không cần quá ở. Ông. Đột nhiên, hắn trong óc, thần kiếm hơi chấn động một chút, với kỳ thức hải phần đáy ông minh, từng luồng thần quang 7 màu đẩy ra, nhắm thẳng vào hướng mảnh này chưa chợp mắt nơi sâu bên trong vị trí. Đây là. Lâm Thiên cả kinh, lúc này lộ vẻ xúc động. Giờ khắc này, thất thải thần kiếm như vậy ông minh, tràng cảnh này hắn quá quen thuộc. Là cảm ứng được kiếm hồn mạnh vụn. Này khiến cho hắn ánh mắt lộ ra trong vắt tinh mang, thiên cơ thủy tổ cái gọi là nơi này có hắn yêu cầu đồ vật, bực này đồ vật, chính là chỉ kiếm hồn mạnh vụn đi. Tiểu tử, đột nhiên thế nào? Ngũ Hành ngạc hỏi. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân cũng nhìn về phía Lâm Thiên, đều là phát giác Lâm Thiên giờ khắc này biểu tình khác thường. Cảm ứng được ta muốn tìm cái gì rồi? Lâm Thiên nhìn thâm sử đạo. Cảm ứng được Lăng Vân lộ vẻ xúc động, đám người bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Nam vực đi tới Đông vực mảnh này chưa chợp mắt nơi, con mắt, có thể cũng là bởi vì Lâm Thiên phải tìm một dạng đồ trọng yếu kia nhanh, chạy như bay đi qua. Lâm Thiên gật đầu đi. Trong óc thất thải thần kiếm sinh ra phản ứng, khiến cho hắn cảm giác được kiếm hồn mảnh vụn đại khái vị trí, lúc này, hắn ở phía trước dẫn đường, hướng thẳng đến chưa chợp mắt nơi sâu bên trong chạy tới. Trải qua đã hơn một năm thời gian, đoàn người tu vi đều tăng lên không ít, tốc độ tự nhiên liền liền nhanh rất nhiều, chớp mắt một cái chính là mấy trăm trượng xa, đảo mắt vượt qua rất dài một khoảng cách. Ầm. Đang lúc này, đại thiên khung chấn động mạnh mẽ động, từng đạo màu đen thiểm điện bổ xuống, thập phương không gian lúc này sụp đổ, mặt dưới cũng là theo vỡ nát, như cùng là thiên kiếp phủ xuống như vậy. So ra kém tử vong gió bão, bất quá cũng đủ kinh người rồi. Ngũ Hành ngạc ánh mắt rét một cái. Lăng Vân gật đầu rất đáng sợ. Phổ thông nửa bước đế hoàng đánh phải, phòng trường ngược lại cũng huyết môi. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm thấy bực này màu đen thiểm điện mạnh mẽ, đồng thời cũng cảm ứng được cái này địa phương có nồng đậm lôi đình đại đạo, tụ ma không tiêu tan, tựa hồ một khi có việc vật đến gần, sẽ dẫn động hủy diệt tính thiểm điện bổ xuống. Đối với những thứ này tự thương khung hạ xuống màu đen thiểm điện, hắn có áp lực, nhưng là lại không cho tới có tử vong uy hiếp cảm giác. Ngay sau đó, ông một tiếng, một tấm thần đồ từ hắn phía sau vọt lên. Hắn đem vương khu vực chống giữ đứng lên. Ngay sau đó, vô danh đại đạo pháp tắc xuống lên, cùng luân hồi đồ hợp nhất, trong chớp mắt ngưng tụ thành đại đạo luân hồi đồ, xôi ngược chí thần chí thanh khí tức. Đi. Hắn lấy đại đạo luân hồi đồ đem đoàn người bao phủ, đi thẳng về phía trước. Ung ung, màu đen thiểm điện rơi vào đại đạo luân hồi đồ thượng, khiến cho đại đạo luân hồi đồ run rẩy kịch liệt, không lâu sau xuất hiện dày đặc vết rách. Bất quá, lấy Lâm Thiên bây giờ niết bàn ngũ trọng thiên tu vi thật sự chống lên đại đạo luân hồi đồ đủ cường đại, cuối cùng vẫn chống được rồi toàn bộ thiểm điện, khiến cho đoàn người bình yên vô sự thông qua mảnh này hủy diệt tính lôi khu. Thật là lợi hại. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên nói. Mới vừa rồi cấp độ kia màu đen thiểm điện, đủ để uy hiếp được phổ thông nửa bước đế hoàng, có thể Lâm Thiên nhưng là lấy một tấm thần đồ, mang theo đoàn người bình yên vô sự tạt qua mà qua, thật sự là để cho nàng có chút giật mình. Tạm được đi. Lâm Thiên cười một tiếng. Hắn cảm ứng kiếm hồn mảnh vụn phương hướng, chăm sóc đoàn người đi theo phía sau, tiếp tục hướng chưa chợp mắt nơi sâu bên trong đi tới. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng 7 ngày đi qua. 7 ngày trong thời gian, theo hướng sâu bên trong đi, bọn họ ở trên đường mấy lần gặp nạn, bất quá đều là bình yên xông tới. Tiểu tử, đến chưa? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nói còn không có, bất quá, khoảng cách cái này địa phương đã không có bao xa rồi. Hắn từ đầu đến cuối đi ở phía trước nhất, tiếp tục hướng về sâu bên trong đi. Trong quá trình này, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá nhưng cũng là rất cẩn thận, thần thức từ đầu đến cuối quấn quýt ở bên người, tạo thành một tấm to lớn vô hình phòng vệ lưới, chỉ cần có bất kỳ một tia dị thường sinh ra, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm giác. Như thế, trong chớp mắt, lại vừa là ước chừng 7 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, phía trước chợt có từng điểm tiên quang hiện lên, mười mấy cây tiên bụi cây xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, mặc dù cũng không qua cao ba thước, nhưng là tất cả xuôi ngược điểm một cái ánh sáng long ánh. Thậm chí có đậm đà nói mang lượn lờ chu bờ. Lúc này, đoàn người đều là lộ vẻ xúc động. Quy Nguyên Dương Thảo, dưỡng hồn hoa, bất hủ dị bụi cây ngũ hành ngạc trận mắt đều là không tiên dược. Rút ra đi. Lăng Vân cặp mắt sáng lên. Đoàn người bước lên phía trước, mỗi người động thủ, đều là vào tay mấy bộ tiên dược, hoặc là có kéo dài tánh mạng khả năng, ít nhất 2.000 năm, hoặc là có thể tráng đại bổn nguyên, có thể sinh ra một lần thuế biến, hoặc là có thể nhiệt độ dưỡng thần hồn, ít nhất có thể tăng cường gấp đôi. Có thể nói, hợp lại cùng nhau, đây là nhất tông kinh người thần tàng, ngay cả là chuẩn đế cường giả thấy cũng phải vì đó đỏ con mắt. Không tới à, mảnh này được xưng không có nửa điểm sinh cơ tử vực bên trong, lại mọc nhiều như vậy chân quý tiên dược. Ngũ Hành ngạc chặt chặt nói. Lâm Thiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không thế nào giật mình, trong nháy mắt chính là nặng tân bình yên tĩnh trở lại. Mà cũng là giờ khắc này, hắn trong óc thần kiếm chợt lần nữa chấn động, từng luồng thất thải quang mang tràn ra. Với kỳ trong óc xa xa chỉ hướng chưa chợp mắt nơi chỗ sâu hơn. Ngay sau đó, cũng trong lúc đó, khoảng cách cái này địa phương mấy vạn trượng ra, một mảnh giống vậy thất thải tiên mang xuôi ngược vọt lên, huy hoàng mông lung, như cùng là vũ trụ khai ích chi sơ tiên thiên thánh quang. Chương 1133, như cũ có thiếu. Thất thải quang mang tự sâu bên trong vọt lên, giống như tiên thiên thánh quang, đem xa vạn trượng mảnh khu vực kia tấm ảnh một mảnh sáng ngời, lại với sáng ngời bên trong mang theo tí ti mông lung, có một loại phảng phất là trong truyền thuyết thần giới trí bảo hiện thế rồi như vậy, tiên hoa hiển hách. Tìm được. Lâm Thiên trong mắt lúc này vạch qua một vệ tinh mang. Đi. Hắn không kịp nhiều, trực tiếp chăm sóc Nhan Nhã Nhi đám người, bước chân thoáng một cái chính là mấy trăm trượng xa, hướng phía trước phóng tới. Nhan Nhã Nhi đoàn người đi theo phía sau, tốc độ cũng là rất nhanh. Như thế, mấy vạn trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, lấy Lâm Thiên cầm đầu, đoàn người xuất hiện ở một tòa nhỏ thấp ô sơn sau khi, ở mấy khối hắc thạch khe hở đang lúc, một đoàn quả đấm lớn tiểu thất thải quang nguyên tĩnh tĩnh lơ lửng, phóng ánh trong suốt. Lâm Thiên nhìn chòng chọc này thất thải quang nguyên, trong mắt tinh mang trong nháy mắt thay đổi đồng. Cũng trong lúc đó, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Lang Vân cùng Nhan Nhã Nhi đều là lộ vẻ xúc động. Tiểu tử, ngươi muốn tìm lại là này loại thất thải quang nguyên đây tột cùng là cái gì, rốt cuộc là có bao nhiêu a? Ngũ Hành Ngạc biểu tình kinh ngạc, bởi vì, Lâm Thiên đã không chỉ là một lần tìm được bực này thất thải ánh sáng màu nguyên. Lại một khối vật này. Chuyện này, không chỉ một khối. Ngươi một mực tìm cùng này một vật. Lang Vân trợn mắt. Trước, ở thứ 8 thiên vực lúc. Tây Minh Châu Thượng từng xuất hiện như vậy một đoàn thất thải quang nguyên, dẫn chứa nhiều cường giả đi tranh đoạt, thậm chí dẫn đi trong truyền thuyết U Minh Ma Long. Cuối cùng, nguồn sáng kia rơi vào Lâm Thiên trong tay, cũng không, lúc này, ở chỗ này lại gặp được một khối. Lâm Thiên, một mực ở tìm bực này đồ vật. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cũng là lộ vẻ xúc động, thẳng tắp nhìn chòng chọc thất thải quang nguyên, trong mắt tràn đầy kinh mang chuyện này. Tốt cường đại năng lượng. Bốn phía đại đạo đều bị áp chế, hay giống như là nàng là tiên linh thể. Đối với đại đạo cảm giác nhất là bén nhạy, lúc này, rõ ràng nhận ra được thất thải quang nguyên bốn phía đại đạo toàn bộ đang run rẩy, không chỉ là bị thất thải quang nguyên phát tán ra khí tức áp chế, càng giống như là đang ở thần phục, giống như là đang run sợ hãi. Ngay cả Lâm Thiên trên đỉnh đầu tiểu thái sơ cũng là mở to cặp mắt, trong nháy mắt nhìn chòng chọc thất thải quang nguyên, giống như là thấy được cái gì rất thú vị đồ vật như vậy, bộ dáng lộ vẻ có chút khả ái. Ông. Phía trước, quả đấm lớn tiểu thất thải quang xuất xứ từ chúa run rẩy. Phát ra từng trận ông minh, có nồng hơn thần quang tràn ra. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này thay đổi thêm sáng ngời, thất thải quang mang vờn quanh bốn phía, đem từng cục đá lớn cùng từng tấc mặt đất tất cả đều nhuộm thành thất thải sắc. Lâm Thiên nhìn chòng chọc này một dạng thất thải quang nguyên, tâm lý trước đó chưa từng có kích động, dựa theo hắn dự đoán, bực này thất thải quang nguyên là hắn trong óc trôi này thần kiếm kiếm hồn mảnh vụn, mà kiếm hồn mảnh vụn, hắn đoán chừng là bể tan cảnh thành chín khối, từ đệ nhất thiên vực đến bây giờ. Hắn tổng cộng đã tìm được 8 khối bực này kiếm hồn mảnh vụn dung nhập vào thất thải thần kiếm bên trong, trước mắt, chính là cuối cùng một khối. Chỉ cần dung hợp khối này kiếm hồn mảnh vụn, khiến cho thần kiếm biến hóa hoàn chỉnh, hắn có lẽ liền có thể tự bản thân khống chế trong óc chuôi này thất thải thần kiếm rồi. Mà chỉ cần có thể khống chế chuôi này thần kiếm, hắn bây giờ ngay cả đế hoàng cũng có thể giết. Hắn hít sâu một hơi, để cho tiểu thái sơ tạm thời rời đi bên người vì hắn hộ pháp, ngay sau đó chính mình hướng phía trước bước ra một bước. Ông. Theo hắn dựa vào về phía trước, quả đấm lớn tiểu thất thải quang xuất xứ từ chỗ nhảy, thoáng cái dâng lên, đi tới trước ngực hắn. Cũng trong lúc đó, hắn thần thức hải dương bên trong, thức hải phần đáy chuôi này thất thải thần kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Hắn lại hít sâu một hơi, trong mắt mang theo tình mang, tay trái lộ ra, trong lòng bàn tay khối kia kiếm văn phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhất thời, tung bay ở trước ngực hắn thất thải quang nguyên nhẹ nhàng dùng một cái, trực tiếp từ kiếm văn nơi không có vào, sau đó ven theo hắn bên trong máu thịt mà lên. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở hắn thần thức hải dương bên trong, đi tới thức hải phần đáy thần kiếm bên cạnh. Thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng sáng quắc, quả đấm lớn tiểu thất thải quang nguyên trong chớp mắt chính là không có vào đến thần kiếm bên trong. Trong phút chốc, chôi này thần kiếm sinh ra mạnh hơn thất thải quang mang, ở Lâm Thiên trong óc đẩy ra một cổ thất thải cơn lốc. Bực này thất thải cơn lốc đẩy ra sau, trước tiên chính là hóa thành một cổ vô cùng tinh thuần năng lượng, như cùng là đã từng như vậy, thẳng quà tặng với Lâm Thiên bản thân. Nhanh chóng từ hắn thần thức hải tràn vào đến trong thân thể mỗi một xó xỉnh. Nhất thời, hắn nhục thân không tự chủ được run lên, tinh khí thần cùng tu vi đều là bắt đầu thật nhanh đi lên leo lên. Đối với hết thảy các thứ này, Lâm Thiên tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng, dù sao, này là chính bản thân hắn trong thân thể biến hóa. Ngay sau đó, hắn làm cho mình chú tâm ngưng thần, ngay sau đó đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, bắt đầu luyện hóa bực này năng lượng. Ông! Theo hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa tự thần kiếm bên trong tràn ra bực này hùng hậu năng lượng, trong lúc nhất thời, kim sắc thần mang từ trong cơ thể hắn lao ra, như cùng là nóng rực ánh mặt trời một dạng khiến cho mảnh không gian này lại bị dính vào một tầng kim màu xám. Ngay sau đó, hắn thật sự tản mát ra khí tức nhanh hơn tăng lên, tinh khí thần trong nháy mắt chính là cường thịnh ước chừng gấp đôi. Chuyện này, cách đó không xa, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tất cả giật mình, Lâm Thiên tản mát ra khí tức tăng cường quá nhanh. Lại phải tấn cấp không được. Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên, lúc này mới vừa đạt tới Niết Bàn ngũ trọng không bao lâu à, lại có muốn tấn thăng triệu chứng. Ê a. Tiểu Thái Sơ tung bay ở một bên nhìn Lâm Thiên, Thủy Ông Ông đại con mắt thỉnh thoảng nháy mắt một chút, thanh âm nhóng nhẽo. Lâm Thiên lúc này đã là tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, Thái Dương tâm kinh vận chuyển nhanh hơn, toàn thân tâm luyện biến hóa thất thải thần kiếm tràn ra cái loại năng lượng này. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang thay đổi nồng, cái loại này vô danh đại đạo pháp tắc khí tức cũng theo sôi sùng sục. Ông! Kim mang sáng chói, lấp lánh chói mắt. Dần dần, theo bực này kim sắc thần quang thay đổi nồng, cả người hắn đều bị bao phủ ở bực này kim mang bên trong. Mà đồng thời, hắn thật sự tản mát ra khí tức dĩ nhiên là không ngừng leo lên. Như thế, chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, hắn đem tự thất thải thần kiếm bên trong sông ra hùng hậu năng lượng luyện hóa sạch sẽ. Tinh khí thần bành trướng đến một cái cực cao điểm, giống như nấu sôi nguồn nước. Bất quá, sau đó sau một khắc, bực này bành trướng đến cực cao điểm cường đại khí hơi thở lại vừa là lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu hạ xuống, trong chớp mắt chính là suy yếu đến một cái hạ thấp nhất. Cũng là lúc này, hắn thân thể bắt đầu hóa đá, ngồi xếp bằng hai chân, trong nháy mắt hóa thành tối tăm bằng đá. Chuyện này, Niết Bàn lục trọng. Cách đó không xa, đoàn người tất cả giật mình. Thần thăng, thật là nhanh. Nhan Nhã Nhi hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, phối hợp lấy trên mặt kinh ngạc, rất là khả ái. Tiểu Thái Sơ tung bay ở một bên, giống như là một hài tử như vậy nhìn Lâm Thiên, phía sau lưng hai cánh thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy một cái. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đã không có ánh sáng, thân thể không ngừng hóa đá, từ hai chân đến cuối đầu lâu, trong nháy mắt cả người đều hóa thành bằng đá trạng thái, phát tán ra khí tức trong nháy mắt thấp đến để cho người cảm giác không tới, giống như hình thần câu diệt rồi như vậy. Bắt đầu lần thứ 5 Niết Bàn. Chuyện này. Không biết lần này lại hoa thời gian bao lâu. Lăng Vân trợn mắt nói. An tĩnh trời liền có thể. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Niết Bàn quá trình, lao thể hóa đá lột đi, mới thể tự bên trong sinh ra, là một cái chân chính trên ý nghĩa thuế biến. Lâm Thiên với lúc này tiến hành lần thứ 5 Niết Bàn, lao thể hóa thành bằng đá, mới thể bắt đầu nổi lên ngưng tụ, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là 3 tháng trôi qua. Lần này, Lâm Thiên Niết Bàn thời gian cũng không lâu. 3 tháng trôi qua sau, hóa đá lao thể sinh ra một vết nước, ngay sau đó, vết rách thật nhanh hướng về bốn phía lan tràn, trong chớp mắt chính là trải rộng toàn bộ thạch thân thể từ từ vỡ vụn. Rắc, rắc, rắc, từng cục đá vụn rụng, rất nhanh, một cụ tân sinh khí lực hiện hóa đan bể tan thành thạch thân thể sau, cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng long ánh, cường đại khí hơi thở không tự chủ được khuếch tán, khiến cho nơi này không gian đều không khỏi rung động xuống. Niết Bàn lục trọng. Công thành. Ngũ Hành Ngạc không nhịn được lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sáng quắc yêu quang. Rắc rắc rắc thanh âm vẫn còn ở kéo dài, hóa đá lao thể không ngừng bể tan cảnh, cuối cùng, Lâm Thiên mới thể hoàn toàn lộ ra. Lúc này, hắn khẽ nhắm cặp mắt, cũng không nhúc nhích, chỉ có nhàn nhạt quang hoa ở bên ngoài thân lưu chuyển, chỉ có mãnh liệt khí tức không tự chủ được từ hắn trong cơ thể xuôi ngược mà ra, rung động ở tại tân sinh khí lực cạnh, cường đại. Nước cuộn trào. Thế nào không tỉnh lại? Lăng Vân hiếu kỳ. Nhan Nhã Nhi nhìn Lâm Thiên, rồi, nói hẳn là ở cảm nộ cái gì đi. Lâm Thiên bên ngoài thân, ánh sáng nhàn nhạt vần quanh, giống như một người trí thần. Lúc này, hắn không có mở mắt ra, toàn bộ ý niệm hoàn toàn hội tụ ở chính mình trong óc, thần hồn với giờ khắc này bước, thẳng đi tới thức hải phần đáy thất thải thần kiếm cạnh. Đến bây giờ lúc này, dự đoán bên trong 9 khối kiếm hồn mảnh vụn đã hoàn toàn tìm được lại sáp nhập vào thần kiếm bên trong, hắn thấy kiếm hồn hẳn hoàn chỉnh, thần kiếm coi là cũng hoàn chỉnh, thấy mới có thể tự bản thân khống chế chuôi này thần kiếm rồi. Hắn lấy thần hồn đi tới nơi này trôi thần kiếm phụ cận, hơi có kích động, mạnh mẽ thần niệm hướng về thất thải thần kiếm vờn quanh lên. Sau đó, sau một khắc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện này, hắn lấy mạnh mẽ thần thức xông lên, câu thông trôi này thần kiếm, kết cục, nhưng là cùng đã từng độc nhất vô nhị, không có nhận được bất kỳ phản ứng nào. Mà ở này cũng trong lúc đó, hắn thấy, thần kiếm mặt ngoài phồn áo văn rơi đã trải rộng toàn bộ thân kiếm, này trải rộng toàn bộ thân kiếm phồn áo văn rơi. Một phần trong đó một mảnh sáng ngời, một phần khác chính là một mảnh u ám. Đây là... như cũ có thiếu sao. Hắn có chút thất thần. Đột nhiên, thất thải thần kiếm rung nhẹ, từng bức họa xuôi ngược mà ra, vờn quanh thần kiếm bên cạnh, giống như thần thức lạc vẽ. Hắn thấy, Một thanh cuốn quýt thất thải quang mang thần kiếm tự vĩnh hằng không biết trong bóng tối lao ra, vạch qua dáng vẻ, vạch qua tiên thổ, vạch qua tinh không, phá vỡ nhất trọng lại nhất trọng bích lũy, cuối cùng rơi vào một mảnh tối tăm không ánh sáng vách núi treo leo xuống. Nay toàn bộ quá trình có từng miếng thất thải quang mang thỉnh thoảng tự thần kiếm bên trong rớt ra, hướng về đại thiên địa mỗi một xó xỉnh. Trôi này thần kiếm là từ trên trời vọt tới. Lâm Thiên có chút giật mình, kia nhất trọng lại nhất trọng bích lũy là thập phương thiên vực bình chướng tự thần kiếm bên trong rớt ra thất thải quang mang, là kiếm hồn mảnh vụn. Đây là chỉ trừ thập phương thiên vực bên ngoài, đại thiên địa khác trong góc còn có một phần khác kiếm hồn mảnh vụn thất lạc. Chương 1134, độn sinh phủ. Thập phương thiên vực bên ngoài còn có khác đại thế giới, Lâm Thiên sớm đã biết, dù sao hắn đã từng sinh hoạt viên kia thủy lam sắc tinh thần chính là ở vào thập phương thiên vực ra. Chẳng qua là để cho hắn không có đến lúc đó, trong óc thần kiếm lại là từ thập phương thiên vực ra vọt tới, thần kiếm kiếm hồn lại vẫn có một bộ phận tán lạc tại đại thiên địa khác xó xỉnh. Chuyện này thấy như vậy nhiều chút hình ảnh, mà lấy hắn bây giờ niết bàn lục trọng thiên cường giả tâm cảnh, cũng là toàn bộ ngây ngẩn. Thanh kiếm này tựa hồ vượt qua xa ta giống, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hắn dù gì nói, thần kiếm bên trong thật sự đãng xuất hình ảnh lần lượt vỡ nát, xuôi ngược điểm một cái thất thải quan mang, khiến cho hắn có chút suốt xuất thần. Nay sau khi, cho đến đi qua mấy chục hô hấp, hắn mới là thoáng thanh tỉnh nhiều chút. Được rồi, không cái gì ghê gớm, càng thần bí, liền thì càng cường đại. Ta mong đợi chân chính đem tụ tới hoàn chỉnh ngày hôm đó. Trong mắt của hắn nổi lên tinh mang. Nhìn trong chọc trôi này thần kiếm, hắn cuối cùng liếc nhìn, thần hôn bước, trở lại thức hải trên. Sau đó, sau một khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh. Lăng Vân lên tiếng. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều nhìn sang. Tiểu tử, là đang ở cảm nộ cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên lần này niết bàn thuế thể, ở lão thạch thân thể bể tan cảnh sau khi, đi qua ước chừng nửa khắc nhiều chung thời gian mới là mở hai mắt ra, khiến nó có chút hiếu kỳ. A, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên cười nhạt, từ dưới đất đứng lên thân tới. Ê a. Tiểu Thái Sơ nhong nhẽo kêu một tiếng, từ bên cạnh bay trở về, úp sấp Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía Nhan Nhã Nhi đám người, nói không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn có thể đủ đoán được, Thiên Cơ Thủy Tổ cái gọi là chưa chợp mắt nơi bên trong có nó yêu cầu đồ vật, vật này, làm chính là kiếm hồn mảnh vụn rồi. Lúc này, kiếm hồn mảnh vụn đã đến, hắn dĩ nhiên là thấy không cần thiết lại với mảnh này cấm khu bên trong làm dừng lại. Đi. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, đoàn người hướng về chưa chợp mắt nơi đi ra ngoài. Mảnh này chưa chợp mắt nơi, không gian từ đầu đến cuối tối tăm, vô luận ban ngày hay hoặc là ban đêm đều là như thế, lại thỉnh thoảng chính là có âm lành ô gió phiêu quyển mà qua, như cùng là từ trong địa ngục thổi tới một dạng làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Đoàn người tu vi đều là rất mạnh, kém cỏi nhất đều là ở vào niết bàn tam trọng thiên, tự nhiên đối bực này khí tức cũng không thèm để ý. Bọn họ ven theo lúc tới đường, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Ầm. Phía trước, mặt đất bể tan cảnh, một cổ băng hàn tà khí vọt lên, đem bốn phía hư không cũng chấn động nhăn nhó. Một con to lớn hung thú tự lòng đất toát ra, mọc tứ chảo, cao chừng hơn một trượng, cả người trải rộng lân giáp, khí tức hung lệ. Giống. Nó tựa như tích dịch, phát ra hứng khiếu, con ngươi lộ vẻ tinh hồng một mảnh, trực câu câu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên đoàn người. Hiển nhiên, đây là đem đoàn người coi là con mồi. Không kém niết bàn bắt trọng thiên cường giả. Ngũ Hành Ngạc nói. Cũng là lúc này, tựa như tích dịch hung thú vọt tới, tứ chảo ép địa, tốc độ lộ vẻ thật nhanh, chớp mắt liền là xuất hiện ở đoàn người trước người. Tràn đầy tanh hôi miệng to như chậu máu mở ra, hướng thẳng đến đoàn người nuốt mất xuống. Ê a, thật là thúi. Lâm Thiên đỉnh đầu, Tiểu Thái Sơ có chút bất mãn. Nó thanh âm nhóng nhẽo, giống như là một hài tử, bất quá nhưng là khiến cho vọt tới hung thú nhất thời hung hăng run lên, tinh hồng trong con ngươi trước tiên nổi lên nồng nặc sợ hãi, giống như là một người bình thường gặp được địa ngục các quỷ. Vậy thì làm thịt. Lâm Thiên cười một tiếng. Hắn tay trái khẽ nhúc nhích, lưỡng đạo chói mắt kiếm cương trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Một trước một sau hướng về phía trước bay xoay chém lên. Trong nháy mắt, phốc một tiếng, xông lại hung thú tiến lên đón phía trước nhất trường một đạo kiếm mang, trực tiếp bị chém tan cảnh, chỉ có một đạo yêu hồn chật vật chui đi ra ngoài. Bất quá, cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, Lâm Thiên chém ra thứ nhì đạo kiếm cương vừa vặn xuất hiện ở kỳ yêu hồn phụ cận, giống như lưới hái tử thần, thẳng tắp chặt chém mà lên, suy một tiếng đem yêu hồn chém nát bấy, như tinh quang tiêu tan. Hình thần câu diệt. Chuyện này, chuyện của tôi nét. Nhan Nhã Nhi bọn người là không từ một sợ, niết bàn bắt trọng thiên hung thú, lại đơn giản như vậy liền bị chém dụng rồi. Bất quá rất nhanh, đoàn người cũng đều từ giật mình trung bình lắng xuống. Dù sao, Lâm Thiên bản thân liền đủ yêu nghiệt, hơn nữa bây giờ đạt tới Niết Bàn lục trọng thiên, lấy bực này tu vi đánh chết Niết Bàn bắt trọng thiên hung thú, tựa hồ cũng không tính cái gì. Đi thôi, cơm sáng đi ra ngoài, mấy cái này cấm khu tuyệt địa bên trong không khí, thật sự là có đủ tệ hại. Ngũ Hành Ngạc nói. Đồng cảm. Lăng Vân nói. Không không nói, chưa chợp mắt nơi bên trong không khí quả thật rất đục trọc, cơ hồ đều là tà khí, hô hấp rất không thoải mái. Lâm Thiên gật đầu, lộ vẻ rất bình tĩnh, hướng về chưa chợp mắt nơi đi ra ngoài. Bất quá, đang lúc này, trước con thú dữ kia phá vỡ mặt đất vọt lên địa phương, đen nhánh dưới lòng đất chợt có một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, rơi vào hắn trong tầm mắt. Này khiến cho hắn có chút hiếu kỳ, thần lực động một cái, tay trái hư chiêu, thẳng đem phát ra ánh sáng nhạt đồ vật tóm vào trong tay. Hắn cúi đầu nhìn về trong tay phải tự lòng đất lấy ra đồ vật, phát hiện là một khối tử sắc thẻ gỗ, dài rộng đều không chân nửa tấc, trên đó khắc đầy đủ loại kỳ dị phù văn đong dấu, rậm rạp chẳng chịt, như cùng là từng cái con nòng nọc. Cái này là... Hắn có chút ngưng lông mi. Hắn có thể đủ cảm giác khối này thẻ gỗ rất không bình thường, bởi vì trên đó phù văn đong dấu phi thường thâm ảo. Hơn nữa, kỳ nội bộ tựa hồ có phi thường kinh người đạo tắc xuôi ngược. Bất quá, hắn nhưng là không biết này là thể là cái gì đồ vật. Thế nào? Ngũ Hành Ngạc thấy hắn khác thường biểu tình, nghiêng đầu hỏi. Đồng thời, Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân tất cả đều là nhìn sang. Lâm Thiên đưa tay, đem thẻ gỗ than trong lòng bàn tay, phơi bày ở hai người một ngạc trong tầm mắt. Từ mới vừa rồi kia hung thú vọt lên dưới lòng đất nhặt được, tựa hồ rất không bình thường, bất quá không nhìn ra là cái gì. Hắn nói. Ngạc đại gia nhìn một chút. Ngũ Hành Ngạc nhìn về Lâm Thiên trong lòng bàn tay thẻ gỗ, dừng một chút, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc cái này, tựa hồ là. Độn sinh phủ. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên trong tay tử sắc thẻ gỗ, trợn to cả mắt. Lâm Thiên thoáng nghi độn sinh phủ. Có cái gì dùng? Lăng Vân cũng không hiểu. Nhan Nhã Nhi cũng là nhìn về Ngũ Hành Ngạc, hiển nhiên là cũng không biết Ngũ Hành Ngạc trong miệng độn sinh phủ là cái gì. Ngũ Hành Ngạc hít sâu một hơi, trong mắt lại vừa là lộ ra trong vắt tinh mang, nhìn chòng chọc thẻ gỗ nói độn sinh phủ, danh như ý nghĩa, chính là để cho sinh mệnh bỏ chạy. Tục truyền là viễn cổ thời đại một cái vô cùng tài tình nữ đế hoàng chế tạo ra đồ vật, có thể thay thế người cầm được chết một lần. Nói cách khác, chỉ cần mang theo này độn sinh phủ, liền tựu giống như có hai cái mạng. Cái gì? Nghe lời này, Lâm Thiên, Nhan Nhã Nhi, Lăng Vân, ba người tất cả giật mình. Cầm như vậy một khối độn sinh phủ, liền tựu giống như là có hai cái mạng. Điều này thật sự là quá mức kinh người. Ngươi chắc chắn? Lâm Thiên hỏi Ngũ Hành Ngạc. Nói nhảm. Ngươi Ngạc đại gia lúc nào lừa gạt ngươi? Ngũ Hành Ngạc nói. Nghe Ngũ Hành Ngạc như vậy khẳng định giọng, Lâm Thiên cặp mắt ngược lại không do sáng lên, thật sự là không có đến, ở nơi này cần phải rời đi chưa chợp mắt nơi thời điểm, lại là tình cờ lại nhặt được như vậy nhất tông chân quý thần bảo. Cầm vật này, liền tiểu giống như là nhiều hơn một cái mạng A. Lại nói tiểu tử ngươi, tùy ý liếc một cái cũng có thể nhặt được bực này hiếm thế thần bảo, vận khí tốt hơi quá đáng đi. Ngũ Hành Ngạc không nhịn được trách móc. Không có cách nào nhân phẩm tốt, vận khí dĩ nhiên là tốt. Lâm Thiên cười nói, cầm trong tay thẻ gỗ thu nhập thức hải. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng, trực câu câu nhìn chòng chọc trước con thú dữ kia vọt lên lòng đất, lấy yêu quang đem kia lòng đất không gian tấm ảnh một mảnh sáng ngời chờ. Ngạc đại gia nhìn một chút nhìn phía dưới này có còn hay không bảo bối này, nói không chừng còn có một khối. Ta cũng tới nhìn một chút. Lăng Vân gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, một ngạc một người sử dụng yêu quang thần ánh sáng. Từng tấc lục soát kia tích dịch hung thú vọt lên kia mảnh nhỏ lòng đất. Lâm Thiên. Không rồi. Cất chó đều bị Lâm tiểu tử dẫm đạp sạch sẽ. Mấy chục hô hấp sau, một ngạc một người đem tích dịch hung thú vọt lên lòng đất tìm một lần, cái gì cũng chưa từng tìm tới. Lâm Thiên. Hắn lười lý tới này hai hàng, nhìn về Nhan Nhã Nhi nói đi thôi Nhã Nhi. Ừ a. Nhan Nhã Nhi che miệng cười trộm, theo Lâm Thiên đi ra ngoài. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bĩu môi, đi theo. Ô ô. Chưa chợp mắt nơi bên trong, ô gió cơ hồ không có dừng lại, thỉnh thoảng chính là sẽ thổi tới một cổ, trong đó xen lẫn từng luồng hoàng ba, thỉnh thoảng còn sẽ có một ít dã thú hài cốt cùng nhân loại khô cốt bị cuốn ở trong đó, nhìn qua có chút sống nhân. Đoàn người tự bên trong ra bên ngoài mà đi, trước sau gặp mấy lần nguy hiểm, bất quá tuy nhiên cũng không tính là cái gì, bị Lâm Thiên một thân một mình toàn bộ hóa giải, hao tốn nước chừng mấy ngày thời gian, cuối cùng cũng là đi tới chưa chợp mắt nơi bên bờ, thẳng nhảy đi ra ngoài. Hô! Lăng Vân thật dài phun ra một cái trọc khí hay lại là không khí bên ngoài khá hơn một chút, hô hấp thoải mái. Một là bình thường hoàn cảnh, một là cấm khu tử vực, tự nhiên bình thường hoàn cảnh thoải mái nhiều chút. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc tự đứng ngoài nhìn về chưa chợp mắt nơi coi như, chúng ta lần này tiến vào mảnh này cấm khu, trước sau không sai biệt lắm là tốn thời gian 2 năm. Nói, nó chặt chặt nói bất quá, này thời gian 2 năm hoa rất đáng giá, nhận hàng vô cùng phong. Ừ, đây cũng là nói thật. Lăng Vân gật đầu. Thời gian 2 năm, hán, ngũ hành ngạc, nhan nhã nhi, đều là hoàn thành 2 lần niết bàn thuế thể, từ niết bàn sơ kỳ đạt tới niết bàn đệ tam trọng thiên, mà Lâm Thiên chính là hoàn thành 3 lần niết bàn thuế thể, từ niết bàn tam trọng thiên đạt tới niết bàn lục trọng thiên, hơn nữa còn đến một khối độn sinh phù bực này hiếm thế thần bảo, nhận hàng coi là thật phong phú kinh người. Được rồi, cảm khái, đi thôi. Lâm Thiên lúc này mở miệng. Hắn hướng sau liếc nhìn chưa chợp mắt nơi, không có nói thêm nữa cái gì, chăm sóc đoàn người, hướng về càng xa xăm đi tới. Nhan Nhã Nhi đi theo bên cạnh, rất là linh hoạt kỳ hảo. Đi một chút đi. Ngũ Hành Ngạc nói, cùng Lăng Vân đồng thời đuổi theo. Sau đó, trong nháy mắt mà thôi, đoàn người chính là rời đi chưa chợp mắt nơi rất xa, đi ra rồi ước chừng mười mấy dặm. Lại nói, chúng ta tiếp theo đi làm cái gì? Lăng Vân hỏi Lâm Thiên nói. Chương 1135, thần triều giết đế. Sau đó đi làm cái gì Lâm Thiên, nói tùy tiện vòng vo một chút đi, vương lòng một chút. Ở chưa chợp mắt nơi bực này cấm khu đợi thời gian 2 năm, bận rộn với tu hành 43, bây giờ, hắn thấy thích hợp hưu nhàn một chút tương đối khá. Ngũ Hành Ngạc đoán được Lâm Thiên ở cái gì, nói à, ngược lại không tệ, không thể luôn là một mực bận bịu tu luyện. Thỉnh thoảng vương lòng một chút, rất tốt. Nhan Nhã Nhi cũng nói. Lâm Thiên cười khẽ, bước chân thong thả đi phía trước. Ngay sau đó, đoàn người ven theo một ít sơn lâm đi bộ, tùy ý nhìn chung quanh, thoáng một cái là được mấy ngày. Nhắc tới, đông vực sóng linh khí, thế nào cảm giác nếu so với tây vực cùng nam vực cũng mạnh hơn không ít, địa thế mạch lạc, cũng so với tây vực cùng nam vực càng kinh người. Đi ở một tòa đại trong rừng, Lâm Thiên nói. Hắn bây giờ tu vi siêu phàm, đơn giản được rồi mấy ngày, phát hiện đông vực linh khí cùng mạch lạc so với tây vực nam vực đều mạnh. Đúng là như vậy. Ngũ Hành Ngạc nói mảnh này thiên vực tứ đại khu vực khu, nam vực, tây vực cùng bắc vực sóng linh khí cùng địa thế mạch lạc trên lệch không bao nhiêu, nhưng là đông vực nhưng là so với cái này tam đại khu vực cũng mạnh hơn không ít, địa thế mạch lạc cũng càng thêm phi phàm. Chi sở dĩ như vậy, à, căn cứ lời đồn đãi, hình như là mảnh thế giới này tổ long mạch ngưng tụ ra nhất phương long nguyên, vừa vặn trong này đông vực, cho nên, đông vực linh khí cùng địa mạch so với khác tam đại khu vực đều phải kinh người. Lâm Thiên nghe vậy. Trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh sợ mảnh thế giới này tổ long mạch, ngưng tụ ra long nguyên. Hán trưởng không có táng long kinh, tự nhiên biết long nguyên bực này đồ vật, do tổ long mạch ngưng tụ mà ra, tương đương với là tổ long mạch kết xuất trái cây, có vượt quá giống nghịch thiên giá trị. Lấy nhựa tu hành, nó có thể so với vô số điều thần mạch, mà đồng thời, nó càng là thiên nhiên kéo dài tánh mạng thánh dược, ít nhất có thể khiến cho chín đế hoàng tất cả kéo dài tánh mạng 10 vạn năm. Có loại thuyết pháp này, nhưng cụ thể như thế nào? Đó thì không rõ lắm, trong lịch sử từng có vô số cường giả ở nơi này đông vực lục soát qua, bao gồm không thiếu đế hoàng cựu trọng thiên tồn tại, đáng tiếc, đều là không có kết quả. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu, ngay sau đó, nó dừng một chút, trong mắt chợt lại lộ ra chút tinh mang, nhìn về Lâm Thiên nói lại nói, tiểu tử ngươi có trưởng khống táng Long Kinh, lại đạt tới niết bàn lục trọng thiên, tìm này Long Nguyên hẳn so với những người khác dễ dàng gấp trăm ngàn lần, nếu không thử lấy tìm xem một chút. Nói. Hai mắt nó sáng lên nhiều chút nếu như này đông vực thật có bực này long nguyên tồn tại, một khi tìm được, vậy coi như thật kiếm bộn rồi. Bực này nghịch thiên đồ vật, tìm được lấy nhựa tu luyện, nói không chừng, chúng ta đoàn người có thể trực tiếp cũng nhờ vào đó bước vào nửa bước đế hoàng cảnh, mà tu vi cao nhất người, có lẽ có thể trực tiếp bước vào đế hoàng tầng thứ. Bên cạnh, Lăng Vân nghe, cặp mắt cũng là theo sáng lên, bá nhìn về Lâm Thiên, nhấc tay nói tán thành. Tán thành cái giám. Trong cổ sử vậy thì nhiều đế hoàng cường giả tới tìm, đều chưa từng tìm tới, bây giờ, không sai biệt lắm có thể nghi ngờ thuyết pháp này đến cùng phải hay không chân thật. Lâm Thiên quét Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc liếc mắt, nói lui một vạn bộ nói, coi như thuyết pháp này là chân thực, coi như ta tìm được, vậy cũng không có năng lực động nó. Bực này do tổ long mạch ngưng kết ra long nguyên, ít nhất cũng 7 cái lấy thượng đế hoàng lực tổng hợp mới dám động, nếu không, ai đụng người đó chết. Tổ long mạch, một mảnh đại thế giới căn cơ sở tại. Mấy có thể tương đương với là một cái đại thế giới bản thân, bực này đồ vật ngừng kết ra trái cây, há là một người như vậy có thể tùy ý đụng chạm. Như vậy đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Người cho rằng là đây. Lâm Thiên nói. Nói, hắn chợt đang lúc trong lòng hơi động, nổi lên thứ tư thiên vực cửu long vai diễn châu địa thế, ở đó nơi kinh người đại sát cục địa thế bên trong, có một viên long châu, nội hàm năng lượng cũng là cường đáng sợ, không phải là đế hoàng cường giả không thể động. Hắn vui trong lòng rồi. Lấy hắn bây giờ niết bàn lục trọng thiên tu vi, tái hảo hảo tu hành một chút táng long kinh, cũng có thể phối hợp Táng Long Kinh đem viên kia Long Châu lấy đi rồi. Viên kia Long Châu, cũng là nhất tông rồi không sợ hãi thiên thần dấu. Hắn như vậy, trong mắt không khỏi lộ ra chút ánh sáng nhạt, hít sâu một hơi sau, lại lần nữa biến hóa bình tĩnh lại, ngay sau đó, ở chậm rãi trong khi tiến lên, hắn thể ngoại giao đan dệt khí tức cũng dần dần biến hóa giống như gió nhẹ như vậy lãnh đạm hòa. Đám người bọn họ tùy ý tạt qua trong núi, không lâu sau xuất hiện ở một cái trên đường lớn, trên đường rất nhiều tu sĩ qua lại. Đó là Lâm Thiên. Điều này trên đường lớn, rất nhiều tu sĩ thấy Lâm Thiên đoàn người, thấy Lâm Thiên, người người đều là không khỏi run lên. Hơn 2 năm trước, Lâm Thiên ở nơi này Trương Cửu Thiên khu vực thiết kế chôn giết vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng, ngay sau đó, bên người tiểu thái sơ lại chém dụng Âm Dương Thánh giáo loại mấy cái đỉnh cấp đại thế lực thần tử thánh tử cùng mấy tôn chuẩn đế, hung danh có thể nói là nhất thời vô lưỡng. Lúc này, những thứ này tu sĩ ở chỗ này thấy Lâm Thiên xuất hiện, nơi nào có thể không sinh lòng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, điều này trên đường lớn, toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi dừng bước, tất cả mọi người đều là hướng về hai bên lui ra, chủ động nhường đường, từng cái, ánh mắt đồng loạt đều rơi vào Lâm Thiên trên người, tất cả mang theo kinh sợ. Lâm Thiên đối với chuyện như thế cũng sớm đã là thành thói quen, đối với lần này cũng không thèm để ý, bình tĩnh hướng phía trước bước đi. Ê a, tiểu thái sơ nằm ở trên đầu của hắn, chú ý tới rất nhiều tu sĩ ánh mắt, đại trong ánh mắt viết đầy hiếu kỳ, nâng lên đầu nhỏ, nhìn về trên đường lớn một đám tu sĩ. Trong lúc nhất thời, đón tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn đến, rất nhiều tu sĩ đều là hung hăng run lên, rất nhiều người đặng đặng trường hướng lui về sau, trên trán trực tiếp có mồ hôi lạnh chảy xuống. Đùa, 2 năm trước. Tiểu gia hỏa nhưng là vung vung lên móng vuốt là có thể tùy tiện xóa bỏ chuẩn đế, chuyện như thế sớm đã là truyền khắp Trương Cửu Thiên khu vực, lúc này đón tiểu gia hỏa ánh mắt, những thứ này tu sĩ nơi nào có thể không trở nên sợ hãi. Ê a, thấy những thứ này tu sĩ phản ứng, tiểu thái sơ càng tò mò hơn, hướng về mọi người nhóng nhéo nghi ngờ kêu một tiếng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, nó ánh mắt nhìn về phía trong khu vực, một chúng tu sĩ càng sợ hãi, một ít ý chí không kiên người càng là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ê a, tiểu thái sơ thiên về đầu nhỏ, trong mắt vẻ nghi hoặc nồng hơn, giống như là một hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn chòng chọc một chúng tu sĩ. Nhất thời, lại vừa là một mảnh tu sĩ ngã ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi lạnh không dừng được hướng hạ lưu. Lâm Thiên, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc, Lăng Vân. Tiểu gia hỏa, lại nhìn chòng chọc những người này nhìn. Lâm Thiên đối tiểu gia hỏa nói. Ê a, tiểu gia hỏa rũ xuống đầu nhỏ nhìn về Lâm Thiên, đầy mắt hiếu kỳ. Thấy tiểu gia hỏa bực này bộ dáng, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng a, nhìn chòng chọc người xa lạ nhìn, không tốt lắm. Cái này địa phương, một chúng tu sĩ hiển nhiên rất sợ hãi tiểu thái sơ, bất quá, hắn tự nhiên không thể liền tình hình thực tế nói đúng tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, mặc dù hay lại là một bộ không hiểu dáng vẻ, bất quá nhưng là không lại nhìn chòng chọc khác tu sĩ nhìn, ở Lâm Thiên trên đầu an tĩnh nằm xuống. Thật đáng yêu. Nhan Nhã Nhi cười nói. Lâm Thiên cũng là cười một tiếng. Đoàn người không có để ý này trên đường lớn một chúng tu sĩ, rất nhanh chính là rời khỏi nơi này rất xa, biến mất ở xa xa một tòa bên trong núi lớn. Cho đến lúc này, trên đường lớn một chúng tu sĩ mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều người đưa tay lau lấy mồ hôi lạnh. Ban đầu, Thái Sơ Tiên lĩnh trận chiến ấy sau khi, kia Lâm Thiên cùng đồng bạn liền trực tiếp biến mất, không có đến, thời gian qua đi 2 năm sau, lại xuất hiện, hơn nữa, lại tới Đông Vực. Có người nuốt nước miếng. Này hơn 2 năm qua, Thiên Ma Thần Tông, Âm Dương Thánh Giáo, Hoang Cổ Thần Điện, Bất Hủ Kiếm Đảo, nhưng là từ đầu đến cuối tìm hắn tung tích, thậm chí lời đồn đãi ngay cả các đại mạch đế hoàng cấp lao tổ cũng từng đi ra, lực tổng hợp truy tìm qua hắn tung tích, bất quá nhưng vẫn là không có kết quả, tìm chi không tới, bây giờ, hắn lại chính mình xuất hiện, lại từ Tây Vực tới nơi này. Kia 4 cái đỉnh cấp đại thế lực, phỏng chừng rất nhanh sẽ tìm tới môn đi. Vạn Diệt Thần Chiêu, đệ nhất thiên vực đến thứ 8 thiên vực cứ điểm toàn bộ bị hủy. Bị chôn giết 9 đế hoàng, ngay cả mấy ngàn năm trước bồi dưỡng nhân gian binh khí cũng bị hủy diệt, này hơn 2 năm qua, mặc dù trên mặt nổi không thấy được có động tác gì, nhưng trong tối, chỉ sợ cũng là đang không ngừng tìm hắn tung tích đi. Bây giờ hắn như vậy hiện ra, không che giấu chút nào. Hiển nhiên, cái này kinh khủng sát thủ thần triều, cũng sẽ giết tới. Lần này, mảnh này thiên vực, sợ rằng, lại phải náo nhiệt. Những thứ này tu sĩ lẩm bẩm nói, rất nhiều người đều không khỏi run run xuống. Lúc này, Lâm Thiên đoàn người sớm rời đi cái này địa phương cực xa, vẫn là nhàn nhã bước trong núi. Như vậy tùy ý nhàn nhã đi, cái gì đều không, cái gì đều không làm, ngược lại thật đúng là thật thoải mái. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt nói. Người có thể đi ngủ đông, nằm sấp bất động, một ngủ 100 năm, thoải mái hơn. Lâm Thiên thuận miệng nói. Ngũ Hành Ngạc cút đi, cũng đã sớm nói, ngươi Ngạc đại gia không cần ngủ đông. Đoàn người bước giữa núi rừng, nhìn thanh sơn màu xanh lá cây, thoáng một cái lại vừa là mười mấy ngày. Ngày này, bọn họ từ một tòa bên trong núi lớn đi ra, thương khung mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời chiếu xuống, lộ vẻ có chút nhu hòa. Như vậy đi thượng mười mấy ngày, trên tâm cảnh, cảm giác thật giống như mạnh không ít. Lăng Vân nói, Lâm Thiên gật đầu thích hợp buông lỏng, trở về tự nhiên, coi như là một loại trên tâm cảnh tu luyện, chỗ tốt rất. Khen. Đang lúc này, một đạo chói mắt sát kiếm tự xa xa trên bầu trời hiển hóa, trực tiếp cắt đứt hắn lời kế tiếp. Cái này sát kiếm, xen lẫn kinh người tiêu máu, xen lẫn hủy diệt tính đế uy, như muốn chấn áp lục hợp bát hoang. Trong lúc nhất thời, bốn phía hư không toàn bộ sụp đổ, ngân sắc không đang lúc loạn lưu mới vừa chạy ra liền bị trực tiếp quyển diệt. Một kiếm này, thẳng tắp xuyên qua hướng Lâm Thiên. Ông. Không gian ông minh, Lâm Thiên đỉnh đầu, tiểu thái sơ chính mình di chuyển, lần này không cần Lâm Thiên nói cái gì, trực tiếp chống lên một đạo lục sắc quang màn, miễn cưỡng đem một kiếm này cản lại, sau đó suy đem chấn vỡ ở lục sắc quang màn ra. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về huyết sắc sát kiếm chém tới địa phương, một đạo cả người vờn quanh kia máu bóng người trong kia mảnh nhỏ trên bầu trời, chỉ có thâm thúy con ngươi có thể nhìn thấy, một mảnh lạnh lùng, bên người có nước cuộn trào đế uy xuôi ngược. Đế hoàng, vạn diệt thần chiêu. Hắn lạnh lùng nói. Chương 1136, vạn diệt thần tử. Bóng người màu đỏ ngòm cả người quấn quanh tia máu, chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi bại lộ bên ngoài, đế uy như sóng biển lan lộn. Bực này đế uy có chút đáng sợ, xa xa không phải là nửa bước đế hoàng hoặc chuẩn đế cấp độ kia nhân vật có thể như nhau, mênh mông cực kỳ, khiến cho Ngũ Hành Ngạc bọn người là thân thể hơi rung, trước tiên cảm thấy một cổ băng hàn cực kỳ khí tức. Một người giết đế. Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Vạn diệt thần chiêu lấy giết thành đạo, mạch này người một khi đạt tới đế hoàng cảnh, đó đúng là vô cùng nhân vật đáng sợ. Lâm Thiên tự nhiên cũng là có thể nhận ra được người tới đáng sợ, trên người đối phương sát cơ thật là giống như là có thể vỡ nát một mảnh đại thế giới như vậy, giống như là từ trong địa ngục đi ra chân chính sát thần. Bất quá may là như thế, hắn biểu tình nhưng là không thay đổi chút nào, cùng vạn diệt thần chiêu giết đế nhất như vậy, như thế lạnh lùng. Khen. Kiếm minh len keng, xa xa trên bầu trời, vạn diệt thần chiêu giết đế di chuyển, tay không hủ ở hẻ ra sát kiếm, chém về phía Lâm Thiên. Rát một tiếng. Thập phương không gian vô thanh vô tức băng liệt, một cái vết nước đỏ lòm hiện lên, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Đế hoàng cấp huyết sắc kiếm cương. Đế hoàng tam trọng thiên tầng thứ. Lăng Vân biểu tình ngưng trọng. Lâm Thiên nhìn bổ tới một kiếm này, cũng không núp nhích, chỉ có ánh mắt rất lạnh, chăm sóc tiểu thái sơ động thủ. Trong nháy mắt, sáu sắc thần quang lan tràn, tiểu thái sơ di chuyển, phía sau lưng hai cánh rung một cái, trực tiếp đem huyết kiếm vỡ nát. Ê a. Tiểu gia hỏa kêu một tiếng, từ Lâm Thiên đỉnh đầu bay lên. Móng vuốt huy động, trong khoảnh khắc, mảng lớn sáu sắc thần quang vô thanh vô tức hiện lên, từ lục hợp bát hoang ép tới, đem vạn diệt thần chiêu giết đế giam ở trong đó, phong bế mỗi một tấc không gian. Vạn diệt thần chiêu giết đế ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn, giơ tay lên đang lúc tự nhiên đẩy trời tia máu. Bực này tia máu cũng không phải là đơn giản sắc quang, mà là nội hàm đại đạo pháp tắc, lại không chỉ một loại đại đạo pháp tắc, có ước chừng ba loại đại đạo pháp tắc dung hợp vào một chỗ, hóa sinh ra một cổ mới tinh đạo lực. Một loại là giết mà sát lực đo. Ầm. Sáu sắc thần quang hòa bực này tia máu va chạm vào nhau, nhất thời bộc phát ra tràn đầy thiên thần sáng chói, thập phương hư không đồng loạt sụp đổ. Ê a. Tiểu thái sơ kêu một tiếng, chấn động phe cánh mà lên, sáu sắc thần quang thay đổi nồng, lần nữa hướng về thần triều giết đế đè xuống. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều bị bao phủ lên thần thánh quang mang. Vạn diệt thần triều giết đế như ảo ảnh di động phương vị, đan dệt ra từng cái nói liên. Mỗi một cái cũng ẩn chứa có cực mạnh sát phạt lực, tiến lên đón tiểu thái sơ sáu sắc thần quang, không ngừng va chạm. Suy, suy, suy. Theo bọn họ lần lượt va chạm, bốn phía hư không từng tấc bị chôn vùi, ngay cả không gian loạn lưu đều khó chảy ra. Lấy giết thành đạo, đạt tới hỗn độn cảnh tam trọng thiên cấp, quả thật rất đáng sợ, hoàn toàn chặn lại tiểu gia hỏa. Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mi. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là chặn lại mà thôi, cũng không chiếm phía trên, không phân cao thấp. Lăng Vân nói, Nhan Nhã Nhi lắc đầu, nói không đúng, tiểu gia hỏa rõ ràng phải cường đại hơn một chút, chẳng qua là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu phương diện này xa xa vô pháp cùng vạn diệt thần chiêu giết đế so sánh, cho nên đối phương bây giờ có thể ngăn trở nó. Lâm Thiên gật đầu, Nhã Nhi nói không tệ, đơn thuần liền trong lực lượng mà nói, tiểu gia hỏa phải mạnh hơn không ít, chỉ. Khen. Đột nhiên, kiếm minh chói tai, vang lên lần nữa. Cách đó không xa, khác một cái vị trí trên bầu trời. Một đạo kinh thiên trường hồng trống rông xuất hiện, đặt tới dài hơn 7 trượng, xuôi ngược mạnh mẽ lạnh lùng sát phạt khí tức, trực bức Lâm Thiên Mi tâm tới, đồng thời, đem Nhan Nhã Nhi mấy người cũng cùng nhau bao phủ. Một kiếm này, so sánh viễn không cùng tiểu thái sơ giao phong cái đó giết đế trước thật sự bổ tới huyết kiếm so sánh, rõ ràng yếu đi không ít, không thể so sánh nổi, bất quá nhưng cũng vẫn là đủ đáng sợ, tựa hồ có thể tùy tiện xuyên qua nửa bước đế hoàng. Niết bàn sát thanh kiếm. Lâm Thiên thanh âm lạnh giá. Trong cơ thể hắn lao ra một cổ nhu hòa thần lực màu vàng nóng, bao vây Nhan Nhã Nhi cùng Ngũ Hành Ngạc đám người, dẫm đạp lưỡng nghi bước, lấy cực nhanh lướt ngang xa vài chục trượng, miễn cưỡng tránh một kiếm này. Veo một tiếng, huyết kiếm vút qua không trung, rơi vào xa xa một tòa núi nhỏ bên trong, trực tiếp khiến cho núi nhỏ ầm ầm vỡ nát. Kinh khủng như thế, có thể thấy được lồn đốm. Lại không chỉ tới một cái giết đế, còn có khắc cường đại sát thủ cùng nhau đi theo. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về niết bàn sắt thánh kiếm bổ tới địa phương, một cái nam tử áo đen tự trong hư vô bước ra, trong tay xách theo một thanh nhuộm huyết thánh kiếm, như cùng là ưu linh một dạng bên người xuôi ngược nhàn nhạt đế uy. Nửa bước đế hoàng. Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái. Nửa bước đế hoàng cấp sát thủ, như thế rất khủng bố, hơn nữa, trước mắt người đàn ông này nhìn qua cũng không phải là cái loại này lão cổ hủ cấp nhân vật, như vậy thứ nhất, chính là đủ để chứng minh, đối phương so với phổ thông nửa bước đế hoàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì, lấy cùng một cái độ cao mà nói, càng lấy tuổi trẻ tuổi đạt tới, chiến lược, chính là càng thêm đáng sợ. Nam tử áo đen bước trên hư không, mỗi một bước bước, kỳ trung quanh không gian, cũng sẽ không khỏi vặn vẹo xuống. Lấy ngươi đầu, là ta đang lâm sát chủ địa. Nam tử mặt vô biểu tình. Theo kỳ dứt lời, cơ thể bên ngoài sát thế từng luồng leo lên, giống như là muốn đem thập phương không gian hóa thành sát vực. Đang lâm sát chủ hắn là Vạn Diệt Thần Chiêu thần tử. Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động. Sát chủ là Vạn Diệt Thần Chiêu chi chủ xưng vị, chỉ có Vạn Diệt Thần Chiêu thần tử mới có tư cách đăng lâm giết chủ vị đưa. Nó nhìn nam tử áo đen, lại quét mắt cách đó không xa vị này giết đế cùng tiểu thái sơ đánh nhau, mang lấy một người giết đế kềm chế tiểu thái sơ, sau đó làm cho mình nhất mạch nửa bước đế hoàng cấp thần tử động thủ lấy lâm tiểu tử đầu chuẩn bị ngược lại đủ đầy đủ. Nó nhìn chòng chọc nam tử áo đen, biểu tình hơi có chút ngưng trọng, dù sao, có thể trở thành Vạn Diệt Thần Chiêu bực này tàn khốc tổ chức sát thủ thần tử. Hơn nữa trong nửa bước đế hoàng cấp, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, tuyệt đối hơn nhiều bình thường nửa bước đế hoàng mạnh mẽ. Vào lúc này, tiểu thái sơ bị kiềm chế, Lâm Thiên cho dù là ở vào niết bàn lục trọng, chống lại người này khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Dù sao, niết bàn biên giới, từng cái bậc thang nhỏ đang lúc chiến lực chênh lệch đều là đại nạn lấy giống. Khen! Kiếm minh chói tai, huyết kiếm dày đặc không trung, Vạn Diệt thần tử động thủ, sắt kiếm rung một cái, một đạo lạnh giá tia máu chớp mắt đã tới. Nhắm thẳng vào Lâm Thiên mi tâm. Kinh khủng một cái sát kiếm, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người là không do sống lưng hơi lạnh, sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, vừa xài bước ra, trong tay nhiều hơn một cái thanh kiếm, tự nhiên Lăng Thiên kiếm mang, đón chém lên. Khen! Lăng Thiên kiếm mang phơi bảy màu vàng óng, kiếm thế kinh người, chèn ép thập phương. Đảo mắt, hai kiếm đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra tràn đầy thiên thần sáng chói, cũng không biết xé bao nhiêu không gian. Veo một tiếng, Vạn Diệt thần tử như kiểu quỷ mị hư vô biến mất, lại như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Lâm Thiên phía sau, trong tay nhuộm huyết thánh dưới kiếm dương, phong bế thập phương, lấy một cái vô cùng xảo quyệt góc độ chém về phía Lâm Thiên cổ, căn bản vô pháp phòng ngự. Cách đó không xa, Lăng Vân biến sắc một kiếm này. Đơn giản một cái sắt kiếm, nhưng lại bao hàm rất nhiều đại thế, gần như là đem giết chết một đạo tu đến phản pháp quy chân mức độ, né tránh cùng phòng ngự, đều khó làm được. Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động. Một kiếm này, bá đạo, lăng lệ, tươi đẹp, càng là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là chém qua Lâm Thiên cổ. Chẳng qua là, trong hư không không có nửa điểm vết máu, Lâm Thiên bóng người chậm rãi biến hóa vặn vẹo. Đó là tàn ảnh. Lăng Vân trợn mắt, ngay cả Nhan Nhã Nhi đều lộ ra vẻ kinh sợ thật là nhanh, hắn lúc nào di động lưu xuống tàn ảnh. Vạn Diệt thần tử cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó, một đạo tiếng xé gió ở tại bên người vang lên, lạnh giá mũi kiếm tự trong hư vô chém ra. Trực bức hướng mi tâm. Vạn Diệt thần tử lộn trong tay thanh kiếm, xen lẫn đạo chi lực, với suýt xảy ra tai nạn đang lúc nên hướng chém tới lạnh giá mũi kiếm. Cong. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo chói thai kim loại giòn thanh âm, lúc này liền là vỡ nát bốn phía mảng lớn hư không. Lâm Thiên bóng người tự trong hư không bước ra, vẫn là biểu tình lãnh đạm. Vạn Diệt thần tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên thần ẩn thuật, ngươi thế nào sẽ? Biết, sẽ biết. Lâm Thiên xách theo thanh kiếm, từng bước một vượt hướng Vạn Diệt thần tử, một cái giết đế thêm một cái nửa bước đế hoàng, cho là có thể giết ta. Hắn dẫm đạp hư không bước lên Vạn Diệt thần tử, kiếm ý lăng lệ mà cường đại. Vậy là đủ rồi. Vạn Diệt thần tử trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, cầm nhuộm huyết thánh kiếm, đón Lâm Thiên lên ba tổ kềm chế đầu kia tiểu thú, một mình ta, đủ để xóa sạch toàn bộ các ngươi. Ngươi, không có sống sót đường sống. Khen. Theo lời nói hạ xuống, lại vừa là một đạo chói hai kiếm minh vang vọng mở, thánh kiếm sáng lên, bổ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển tới cực hạn, kim sắc kiếm mang vọt lên tận trời. Nửa bước đế hoàng mà thôi, quá tự cho là. Thanh âm hắn lãnh đạo. Kim sắc kiếm mang xông qua, cùng đối phương chém tới thánh sắt kiếm đụng vào nhau, ngay sau đó, hắn dẫm đạp lưỡng nghi bước mà lên, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là bước đến đối phương phụ cận. Khen. Trong tay hắn thánh kiếm nở rộ bất hủ kim mang, lấy đoạn không thế ép hướng Vạn Diệt thần tử. Cũng trong lúc đó, hắn tay phải vung động, bộc phát ra từng trận long ngâm phượng hoàng minh, quyền thế bá thiên tuyệt địa. Vạn Diệt thần tử lấy nhuốm máu sắt kiếm nên hướng Lâm Thiên trong tay phải chém xuống thánh kiếm, đồng thời hủ ở quyền tiến lên đón Lâm Thiên tả quyền. Cong. Hai kiếm lần nữa đụng vào nhau, kim loại giòn thanh âm cơ hồ muốn vỡ nát người màng nhĩ, cường thịnh kiếm uy không phân cao thấp. Cùng lúc đó, hai người quả đấm cũng vào giờ khắc này đụng vào nhau. Đùng. Một đạo to lớn nổ ầm tại chỗ vang lên, giống như phương thánh cổ bị gõ, nếu như cùng tiếng sấm nổ tung như vậy. Sau đó, phanh một tiếng, Vạn Diệt thần tử như bị sét đánh, toàn bộ tung toé mà ra, cánh tay trái tại chỗ chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, huyết thủy văng khắp nơi hư không. Tiểu tử này, bây giờ nhục thân quả nhiên biến thái quá phận. Nửa bước đế hoàng cấp Vạn Diệt thần tử cũng gánh không được. Ngũ Hành ngạc trợn mắt. Vạn Diệt thần tử tung tóe, một cánh tay vỡ nát, thân thể cũng là liên đới hiện đầy vết rách, trong miệng huyết thủy thẳng tuôn. Lâm Thiên nhìn tung tóe đi ra ngoài Vạn Diệt thần tử, bước chân thoáng một cái, bá tại chỗ biến mất, ngay sau đó giống như trong nháy mắt như vậy, đảo mắt liền xuất hiện ở Vạn Diệt thần tử phía sau, trong tay phải thánh kiếm nở rộ sát mang, chém về phía Vạn Diệt thần tử đầu. Nhưng mà, cũng là lúc này, Vạn Diệt thần tử bên người, kỳ vỡ nát xuống cánh tay thật sự chảy ra huyết thủy chợt thả ra yêu dị tia máu, ngay lập tức ngưng tụ ra từng luồng âm ám huyết văn, trong đó một nửa đảo mắt cuốn lên Lâm Thiên trong tay thanh kiếm, một nửa kia chính là xuôi ngược sát phạt ánh sáng, giống như đầu lĩnh địa ngục hung thú, hướng về Lâm Thiên đầu xuyên qua đi. Cũng trong lúc đó, Vạn Diệt thần tử hơi đổi thân thể, mặt vô biểu tình huy kiếm, cuốn quýt đáng sợ sát quang, đâm về phía Lâm Thiên sinh mệnh bổn nguyên chỗ bụng vị trí. Chương 1137, tạo hóa đại đạo. Quỷ dị huyết văn một bộ phận cuốn chặt lấy Lâm Thiên thanh kiếm, một bộ phận xuyên qua hướng Lâm Thiên đầu, đồng thời, Vạn Diệt thần tử sát kiếm cũng là trực bức Lâm Thiên bổn nguyên đi, khiến cho thế cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi biến hóa, khiến cho mọi người tất cả kinh hãi. Lấy tinh huyết diễn hóa giết văn, đó là Vạn Diệt thần chiêu tỏa thần thuật. Một khi bị dây dưa tới, cựu tử nhất sinh. Ngũ Hành ngạc biến sắc. Khen. Tỏa thần giết văn sâu hướng Lâm Thiên đầu, nhuộm huyết thánh kiếm đâm hướng Lâm Thiên bổn nguyên, thập phương không gian đều là bị phong tỏa. Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm thấy uy hiếp thật lớn, bất quá biểu hiện trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào, một tiếng ầm vang, kim sắc thuần chất dương viêm trực tiếp bị hắn thúc dục đến cực hạn, đưa hắn toàn bộ thân hình đồng thời bao phủ. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn mi tâm đang lúc lao ra một đạo chói mắt hoa sen đại kiếm, lấy thức hải dị tượng lực hướng về Vạn Diệt thần tử tiến lên đón. Ầm. Kinh người nổ ầm vang dội cửu tiêu, cuồng phong quân thập phương. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bóng người bay ngược ra đến, áo quần không tổn hao gì, chỉ có khóe miệng mang theo từng tia đỏ tươi vết máu. Tỏa thần thuật, bực này sát thuật nhưng là phải hao phí người thi thuật không ít tinh huyết, đáng sợ rất, hơn nữa nửa bước đế hoàng cấp Vạn Diệt thần tử sách theo thánh kiếm hợp giết mà lên, cơ hồ là tình thế không có cách giải, đổi lại bất kỳ một cái nào nửa bước đế hoàng tới cũng hình thần câu diệt. Ở kinh khủng như vậy thế công bên dưới, tiểu tử này lại chỉ chịu một chút bị thương nhẹ, thực sự là Ngũ Hành ngạc kinh ngạc. Khanh một tiếng, kiếm minh vang vọng, xuôi ngược hư không. Không sai. Vạn Diệt thần tử cầm nhuộm huyết thánh kiếm, từng bước một bước lên Lâm Thiên, đứt rời cánh tay trái trong nháy mắt tu bổ như lúc ban đầu. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, đưa tay lau sạch khỏe miệng vết máu, không có một dư thừa chữ. Hắn xách theo thanh kiếm, lộn một cái chuyển một cái, lúc này liền là có mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang đẩy ra. Vèo, vèo, vèo. Kiếm mang pha không, cuốn lục hợp, đồng loạt nhắm ngay Vạn Diệt thần tử. Cùng lúc đó, hắn bước ép về phía đối phương, một bước một tàn ảnh, một bước một huyễn diệt. Lăng lệ kiếm thế thẳng hướng Vân Tiêu Vân. Vạn Diệt thần tử mặt vô biểu tình, giống như tượng gỗ một dạng trong tay nhuốm máu sát kiếm đẩy ra, vỡ nát toàn bộ Lăng Thiên kiếm mang. Ông. Trong tay nhuốm máu sát kiếm chấn động, không có chút nào quy tắc, diễn hóa ngàn vạn thanh kiếm, đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ ở. Suy suy suy, hư không đại phá diệt, trong nháy mắt chính là có rậm rạp chẳng chịt kẽ hở hiện lên, bị kỳ sát phạt kiếm thế sụp đổ. Sau đó, một đạo giống như chân thực to đại thánh kiếm từ cao không ngưng tụ mà thành, lấy chạm tiên thế giết hướng Lâm Thiên. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng, cái này địa phương, không chỉ có không gian sụp đổ rồi, mặt đất cũng là trực tiếp nổ tung, đá vụn bay đầy trời bắn. Cuốn phách một kiếm. Lâm Thiên đón một kiếm này, không hề sợ hãi, trực tiếp chống lên đại tiên vương thần ảnh, bùng nổ tràn đầy thiên thần ánh sáng, ngưng tụ ra to lớn giống vậy kiếm quang, trở tay đạng hướng trời cao, suy một tiếng đem vạn diệt thần tử chém xuống to đại thánh kiếm vỡ nát xuống. Cũng trong lúc đó, hắn lấy đại tiên vương thần ảnh kết ấn, một tấm to lớn tứ tượng đạo đồ quấn quýt mà ra, ép hướng đối phương. Tứ tượng đạo đồ phơi bảy màu bạc, trải rộng văn rơi đạo ngân, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra đủ để phong ấn vạn vật ba động, khiến cho lưu động không khí đều không khỏi vang lên ong ong, tựa hồ phải bị kéo xuống tứ tượng đạo đồ bên trong phong ấn. Vạn diệt thần tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cảm thấy uy hiếp, tay trái cầm thánh kiếm diện hóa tròn trịa, tay phải cũng kiếm chỉ xuôi ngược quỷ ấn, trong nháy mắt đan dệt ra một tấm huyết sắc giết đồ, có huyết sắc khô lâu đồ văn sen lẫn bên trong, hướng tiêu lên. Đảo mắt, hai người thẳng đụng vào nhau, lẫn nhau va chạm, không ai nhường ai, cuốn quýt ra từng luồng hồ quang điện. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang dữ dội, hai người đồng loạt nổ tung, bắn tung tóe ra đầy sắc trời vụ, trực tiếp che đậy thập phương. Lâm Thiên, Vạn Diệt Thần Tử, hai người cách nhau hơn 10 trượng nhìn đối phương, một cái thần sắc lãnh đạm, một cái mặt vô biểu tình. Ngay sau đó, sau một khắc, lưỡng đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên, hai người bóng người đồng loạt biến mất, xông thẳng hướng đối phương. Cong. Chói thai kim loại giòn thanh âm lúc này ở đầy trời trong màn sương lấp loá vang lên, gần như phải đem người màng nhĩ cũng cho vỡ nát xuống. Cong. Cong. Cong. Kim loại giòn thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo lăng lệ kiếm phong quét ra, đảo mắt đêm đầy sắc trời vụ toàn bộ đáng bể. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai người không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong tay thánh kiếm không ngừng đụng vào nhau, mỗi một lần đụng cũng sẽ mang ra khỏi tùng nhân kiếm gió, mỗi một lần kiếm phong đẩy ra cũng sẽ hủy diệt từng miếng hư không, thanh thế kinh người. Tiểu tử này, đạt tới niết bàn lục trọng thiên sau, chiến lực lại đã cường đến mức độ này rồi lại hoàn toàn chặn lại lấy giết thành đạo nửa bước đế hoàng cấp vạn diệt thần tử. Lăng Vân có chút giật mình. Mới vừa rồi còn thoáng có một ít lo lắng, bây giờ nhìn lại, bực này lo lắng, tựa hồ hoàn toàn là dư thừa. Ngũ Hành ngạc nói, lấy giết thành đạo người, phi thường đáng sợ, mà có thể ở tàn khốc vạn diệt thần chiêu tổ chức sát thủ này nội lực ép những người khác, trở thành nhất mạch thần tử, đến lập nửa bước đế hoàng cảnh, này đủ để chứng minh vạn diệt thần tử kinh khủng. Trước nó còn hơi có chút lo lắng Lâm Thiên không thấy có thể là đối phương đối thủ, nhưng là bây giờ, nó hoàn toàn bỏ đi cái này băn khoăn. Cong, cong, cong. Chói hai kim loại kiếm thanh âm không ngừng truyền ra, không gian bể nát gây dựng lại rồi bể tan cảnh, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Theo bực này kiếm thanh âm truyền ra, bên trong vùng không gian này, từng cổ một cơn lốc cũng là không ngừng đẩy ra, khiến cho bề mặt quả đất băng liệt, từng cục tầng đất cùng đá lớn đều tại hướng về trên bầu trời bay đi, sau đó lại suy suy suy bể tan cảnh, như ngày tận thế. Bạch. Một tiếng âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên giẫm đạp lưỡng nghi bước, đảo mắt bước đến vạn diệt thần tử phụ cận, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, ác. Trong chớp mắt rơi vào vạn diệt thần tử ngực, miễn cưỡng đem nhục thân chém làm hai đoạn. Nhất thời, huyết thủy bắn ra, tắt mãn bầu trời mênh mông. Bất quá, cũng là lúc này, những thứ này bắn tung tóe mở huyết thủy chợt rung động, toàn bộ hóa thành huyết sắc sắc kiếm, vang vang kêu vang, như cùng là một mảnh huyết sắc kiếm vũ một dạng rắc rắc rắc băng toái hư vô ích, thẳng tắp hướng về Lâm Thiên xuyên qua đi. Lâm Thiên thần sắc hơi động, bạch gia đại tiên vương thần ảnh lần nữa chống lên, cao nếu trăm trượng, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Chẳng qua là, vạn diệt thần tử lấy máu ngưng kết ra sát kiếm có chút đáng sợ, mặc dù phần lớn bị cản lại, bất quá có một phần nhỏ nhưng vẫn là xuyên qua hắn thân thể, khiến cho hắn mạnh mẽ chiến thể không khỏi hung hăng lung lay xuống. Rất tốt. Hắn lạnh lùng nói. Bị vạn diệt thần tử huyết kiếm xuyên qua thân thể, huyết thủy chảy xuôi, nhưng là hắn lại không có chút nào để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có xem một chút, vừa xài bước ra, trực tiếp bước đến vạn diệt thần tử trước người, hỗn độn đế quyền vô tình đánh xuống. Đùng. Cương đại một quyền. Khắp đại không đang lúc đều tại run rẩy. Phốc một tiếng, vạn diệt thần tử gậy làm hai khúc nhục thân miễn cưỡng bị một quyền này phấn vụ bể, hóa thành huyết vụ. Thật là mạnh a. Xa xa, Nhan Nhã Nhi trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Ầm. Trên bầu trời, trong chiến trường, vạn diệt thần tử bể tan cảnh máu thịt đại chấn động, ánh sáng đỏ ngòm cuốn lái đi, máu thịt cùng bể xương nhanh chóng đang lúc vọt tới đồng thời, bắt đầu gây dựng lại. Lâm Thiên hừ lạnh, căn bản không cho đối phương như vậy cơ hội, lại triển tứ tượng đạo đồ. Ép hướng đối phương bể tan cảnh máu thịt. Ông. Tứ tượng đạo đồ quang vụ mông lung, xôi ngược thần thánh ngân mang, đem vạn diệt thần tử bể tan cảnh máu thịt hoàn toàn bao phủ ở, không cho đối phương mảy may gây dựng lại nhục thân cơ hội. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, thức hải dị tượng sử dụng, ngưng tụ thành âm dương liên đồ, theo đồng thời đè xuống. Nhất thời, vạn diệt thần tử gây dựng lại nhục thân khuynh hướng hoàn toàn bị cắt đứt, máu thịt thay đổi thêm bể tan cảnh, kể cả bên trong trong thần hồn đều là biến hóa có chút rung động. Được. Nhất cổ tắc khí, giết chết hắn. Ngũ hành ngạ quát lên. Lăng Vân cũng theo mở miệng, thật chặt nhìn chòng chọc trên bầu trời, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng nghiền nát xuống. Ông. Trên bầu trời, Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, lấy tứ tượng phong ấn cùng âm dương liên đồ đồng thời bao phủ ở vạn diệt thần tử toái thể, từng lần một nghiền ép mà qua, khiến cho đối phương máu thịt khung xương không ngừng vỡ nát, khí tức cũng là bắt đầu từng luồng hạ xuống. Hắn tay trái cầm thanh kiếm, tay phải nặn ra mấy cái thủ ấn, trong nháy mắt, càng mãnh liệt thần lực tuôn trào ra, khiến cho tứ tượng đạo đồ cùng âm dương liên đồ biến hóa càng thêm mạnh mẽ, bắt đầu hướng bên trong chen ép, muốn hoàn toàn kết vạn diệt thần tử. Vạn diệt thần tử máu thịt không ngừng vỡ nát, rất nhanh hoàn toàn vỡ thành huyết vụ, mắt thấy liền muốn ngay cả thần hồn cùng nhau bể tan cảnh. Nhưng mà, cũng là lúc này, một cổ vô cùng mạnh mẽ đạo lực tự kỳ bể tan cảnh trong máu thịt thẳng lao ra, như cùng là núi lửa bộc phát như vậy, mang theo không ai sánh bằng công phạt lực, miễn cưỡng đem tứ tượng đạo đồ cùng âm dương liên đồ giải khai chấn vỡ. Cũng trong lúc đó, phanh một tiếng, Lâm Thiên bị này cổ cường đại đạo lực đánh văng ra, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, lục phủ ngũ tạng giống như là muốn bể tan cảnh xuống như vậy, huyết thủy không tự chủ được từ miệng bên trong tràn ra. Ầm. Kinh người đạo lực lan tràn, chấn động mảnh này đại không đang lúc. Vạn diệt thần tử trong nháy mắt trọng tụ ra nhục thân, như cũ mặt vô biểu tình, thể ngoại giao đan dệt ra từng luồng nói mang, mông lung mà kỳ dị, tựa hồ có thể đập vụn hết thảy, phảng phất có thể chống đỡ toàn bộ. Đón bực này mông lung nói mang ba động, Lâm Thiên trong nháy mắt con ngươi đông lại một cái, lưỡng đạo tinh mang tự trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, cách đó không xa, ngũ hành ngạc đám người đều là biến sắc. Loại này đạo tắc ba động, đây là ngũ hành ngạc con ngươi kịch liệt lóe lên. Thật chặt nhìn chòng chọc trong chiến trường 3000 đại đạo bên trong hạng đệ tam đại nói. Tạo hóa đại đạo. Là cái loại này đại đạo. Nhan Nhã Nhi gật đầu, khó khăn cau lại xúc đẹp mắt chân mày. Hán, có trưởng không tạo hóa đại đạo. Lăng Vân lộ ra vẻ kinh sợ. Tạo hóa đại đạo, với 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3, đánh giết cùng phòng ngự đều là được xưng độc nhất vô nhị, so với hỗn độn đại đạo còn phải đáng sợ rất nhiều lần, gần như có thể nghiền nát xuống hết thảy. Vạn diệt thần tử đến lập thương khung. Quanh thân vờn quanh tạo hóa đạo ánh sáng, giống như tạo hóa tiên vương xuống trần, giờ khắc này lộ vẻ có chút đáng sợ, khí thế vô cùng bức bách người. Hắn cầm nhuôn huyết thanh kiếm, vẫn là mặt vô biểu tình, một kiếm đã hướng Lâm Thiên. Một kiếm này, nhìn qua phi thường chậm, nhưng trên thực tế nhưng là nhanh đến cực điểm, lại xen lẫn bức bách người tạo hóa đạo mang, kể cả không khí cũng cho trôn vùi xuống, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên đỉnh đầu, hạo hạo đãng đãng chém ép xuống. Chương 1138, nát bấy tạo hóa. Đáng sợ một kiếm chớp mắt liền tới, thêm tạo hóa đại đạo chi lực, phong bế bốn phía, toàn bộ đại không đang lúc đều run rẩy. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, tứ tượng đạo đồ trước tiên chống lên, hướng về này đáng sợ một kiếm tiến lên đón. Ông! Tứ tượng đạo đồ xoay tròn, vừa mới xuất hiện chính là toát ra sáng chói ngân huy, hạo hạo đang đáng hướng lên trên vô ích tiến lên đón. Đảo mắt, hai người chính là đụng vào nhau. Ngay sau đó, phốc một tiếng, tứ tượng đạo đồ chớp mắt vỡ vụn. Vạn diệt thần tử chém ra tạo hóa sát kiếm hạ xuống, xuyên thấu qua Lâm Thiên chống lên hộ thể màn sáng, phốc một tiếng tự ngực xuyên qua, mang ra khỏi đầy trời huyết thủy, nhìn thấy giật mình. Chuyện này, đây chính là tạo hóa đại đạo, lại như vậy tùy tiện liền vỡ nát tấm kia màu bạc phong ấn đạo đồ. Cách đó không xa, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đều là thất sắc. Trên bầu trời, Lâm Thiên ngực chắn máu, trong miệng chắn máu, này đáng sợ một kiếm, để cho hắn gặp không nhẹ bị thương. Có thể buộc ta sử dụng đại đạo. Vượt ra khỏi ta giống. Vạn diệt thần tử thông thể lượn lờ nói sang chói, vượt hướng Lâm Thiên, trong tay thánh kiếm lần nữa nâng lên, lại một kiếm chạm kích xuống. Như cũ giống như trước một kiếm kia như vậy, nhìn qua vô cùng đơn giản, giống như là tùy ý bổ ra, nhưng mà trên thực tế nhưng là nếu không, đây là một cái nội hàm rồi tạo hóa đại đạo đáng sợ sát kiếm, có thể nói là nhất tông tuyệt diệt kinh người đại thần thông. Khen. Kiếm minh vang vọng bong bong, kẹp theo tạo hóa đại đạo chi lực, một lần nữa ép giết tới. Đảo mắt đi tới Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên không có chút nào khinh thị, tại chỗ đem đại tiên vương áo thuật chống lên, ngưng tụ ra một người hơn một trượng cao tiên vương thần ảnh, đem toàn bộ lực phòng ngự tập trung lại, tạo thành bất hủ thần quang khôi giáp, đồng thời, lần nữa sử dụng tứ tượng phong ấn thần đồ. Hai người lẫn nhau kết hợp, lần này đỡ được vạn diệt thần tử tạo hóa sát kiếm, trực tiếp đem nát bấy ở bên ngoài cơ thể. Cũng trong lúc đó, hắn bước mà qua, đại tiên vương thần ảnh tản ra, toàn bộ thần quang hội tụ, đan dệt ra một thanh tiên vương đại kiếm. hung hăng hướng về Vạn Diệt Thần Tử đánh xuống. Sau đó, hắn cũng không có lúc đó ngừng, Thiên Diễn Thần Thuật mở ra, có ba lá biển, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Đại Trung, nói nhân thiên tôn ngộ đạo thạch đài loại thiên diễn thần tượng, từng cái trôi nổi lên. Những thứ này thiên diễn thần tượng oanh vang lên ầm ầm, phối hợp lấy Tiên Vương đại kiếm đồng thời hạ xuống, đảo mắt đem Vạn Diệt Thần Tử bao phủ. Ầm. Trong lúc nhất thời, kinh thiên nổ ầm nổ vang, tứ phương không gian toàn bộ vỡ nát, từng cổ một hủy diệt tính sóng lớn cuốn thập phương. Bụi mù cuồn cuộn, ngay sau đó tản ra, Vạn Diệt Thần Tử đến lập tại chỗ, bên ngoài cơ thể lượn lờ nhàn nhạt nói mang, không hư hao chút nào, liên ý cả cụ rủ chưa từng hư hại mảy may. Tạo hóa đại đạo, đánh giết lực cùng lực phòng ngự cũng được xưng là độc nhất vô nhị, quả thật là sự thật. Lấy Lâm tiểu tử mới vừa rồi cấp độ kia mạnh mẽ hợp kích, lại không có đối với chi tạo thành tổn thương chút nào, so với Ngạc đại gia giống còn phải đáng sợ nhiều chút. Ngũ Hành Ngạc biểu tình ngưng trọng. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Nhan Nhã Nhi nhìn trong chiến trường, tất cả đều là biểu tình hơi chăm chú. Trên bầu trời, Vạn Diệt Thần Tử thân khoen tạo hóa đạo mang, như tạo hóa tiên vương một dạng sách theo nhuốm máu sắc kiếm, lần nữa hướng về Lâm Thiên Vượt đi đối mặt tạo hóa, ngươi không có năng lực làm, không có đầu kia tiểu thú tương trợ, ngươi chỉ có một con đường chết. Quá tự tin. Lâm Thiên đứng ở trên bầu trời, nhìn Vạn Diệt Thần Tử thể ngoại đạo mang, cảm thấy cường đại thần năng, bất quá lúc này ngược lại là chút nào cũng không thèm để ý, biểu tình lộ vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn dung một cái trong tay thanh kiếm, kim sắc thần quang vọt lên, Lăng Thiên kiếm thế lại xuất hiện, biến hóa so với trước kia đáng sợ gấp mấy lần. Khen. Hắn bước ra một bước, ước chừng 9 đạo sát kiếm hiện lên hắn bên người, đều là lăng lệ cực kỳ. Hắn lấy này 9 đạo sát kiếm chém về phía Vạn Diệt Thần Tử, sau đó, tay trái khẽ nhúc nhích, vô danh đại đạo pháp tác hiện lên, tự kỳ trong tay phải quấn quýt đến thánh kiếm trên, thong thả huy kiếm, hướng về Vạn Diệt Thần Tử chém ra trường thập kiếm. Phí công. Vạn Diệt Thần Tử mặt vô biểu tình, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay, tùy ý huy kiếm, đem trước nhất xông đến 9 đạo Lăng Thiên sát kiếm nhẹ dịch chấn nát bấy, ngay sau đó, chém về phía Lâm Thiên đập tới tới đệ thập đạo kiếm quang. Suy. Trong nháy mắt, một đạo chói tai tiếng động lạ sinh ra, Vạn Diệt Thần Tử kiếm thể thượng tạo hóa đạo mang như cùng là yếu ớt ngọn lửa gặp được bàng bạc sóng lớn, trong nháy mắt chính là bị chôn vùi, sinh ra từng luồng thanh yên. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Vạn Diệt Thần Tử trực tiếp bị dao động tung tóe, có từng điểm vết máu tự kiềm chế trong các kiếm thủ rơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là lộ vẻ xúc động. Đó là tiểu tử kia vô danh đạo tắc. Ngũ Hành Ngạc trong mắt thẳng sinh ra ánh sáng, có đậm đà yêu quang ở trong con ngươi xuôi ngược, quả nhiên thật lợi hại, lại tùy tiện đang lúc tiêu diệt tạo hóa đại đạo. Lăng Vân trợn mắt, 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 3 tạo hóa đại đạo, lại như vậy tùy tiện đang lúc liền bị ma diệt. Nhan Nhã Nhi càng là lộ ra kinh ngạc và vẻ kinh dị, đây là nàng là tiên linh thể, đại đạo sủng nhi, đối đạo chi một đường vô cùng bén nhạy. Nhưng là giờ khắc này, cảm giác lấy Lâm Thiên sử dụng đạo lực, lại hoàn toàn không nói ra đó là cái gì đại đạo. Trên bầu trời, Vạn Diệt Thần Tử cầm kiếm thủ rơi huyết thủy, lần đầu tiên biến sắc, mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra một tia âm hàn, thẳng tắp nhìn chòng chọc Lâm Thiên, cái này không thể nào. Trước, hắn vẫn không có cái gì tâm tình chập chờn, một mực lộ vẻ rất ung dung, tối chủ yếu chính là bởi vì có trưởng khống tạo hóa đại đạo, tin chắc lấy bực này đại đạo có thể tuyệt đối chém rớt Lâm Thiên, bởi vì ở đó tàn khốc Vạn Diệt Thần Chiêu bên trong, hắn chính là bằng vào này tạo hóa đại đạo một đường đi lên trên, đoạt Vạn Diệt Thần Chiêu đủ loại tài nguyên bảo vật, trở thành nhất mạch thần tử, một đường cao ca bước vào nửa bước đế hoàng. Có thể nói, tạo hóa đại đạo là hắn mạnh nhất cậy vào, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại vào lúc này chém chết rồi hắn hộ thể tạo hóa đạo mang, chấn thương hắn, cái này làm cho hắn khó tin. Không thể nào. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, không nữa ung dung, ánh mắt lộ ra màu lạnh. Ngay sau đó, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể tạo hóa đạo mang ầm ầm tăng mạnh, tạo hóa đạo lực trong nháy mắt mạnh mẽ mười mấy lần, như cùng là một tòa đại đạo núi lửa bộc phát như vậy, khiến cho cái này địa phương toàn bộ thương khung cũng sẽ run rẩy. Chết. Nhìn trong chọc Lâm Thiên, hắn phát ra quát khẽ một tiếng, mãnh liệt nửa bước đế uy cùng tạo hóa đại đạo dung hợp, chém tới Lâm Thiên. Trong nháy mắt, hư không thẳng đại sụp đổ, lực lượng hủy diệt, giống như sóng biển ngập trời như vậy hướng về Lâm Thiên bao phủ xuống. Đối mặt bực này sát phạt lực, Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, tâm tình không thay đổi. Bao đại đạo, ta cũng sẽ. Hắn lãnh đạm nói. Theo lời hắn hạ xuống, vang một tiếng, trong cơ thể vô danh đại đạo sôi sùng sục, mông lung đạo chi ánh sáng mãnh liệt mà lên, đem toàn bộ vờn quanh ở trong đó, khiến cho hắn như cùng là vạn cổ đạo tôn xuống trần, tràn ngập tối cao nói uy. Khen. Hắn chấn động trong tay thanh kiếm, thôi phát đại đạo kiếm mang, đón đánh tới Vạn Diệt Thần mà thượng, kiếm chém thập phương ngày. Trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau, kiếm cùng kiếm đụng nhau, nói cùng đạo giao phong, chấn động ra đầy thiên thần sáng chói. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương hư không đung đưa, đất đai vỡ nát, hủy diệt kiếm quang hòa đạo lực tràn ngập mỗi một xó xỉnh. Lùi xa một chút, Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động, liền vội vàng mở miệng, chăm sóc Nhan Nhã Nhi cùng Lăng Vân lui về sau, trong nháy mắt thoát khỏi cái này địa phương mấy ngàn trượng xa, thật sự là Lâm Thiên cùng Vạn Diệt Thần Tử lúc này giao phong quá mức với đáng sợ. Ầm. Trên bầu trời, Lâm Thiên cùng Vạn Diệt Thần Tử không ngừng va chạm, thần quang cuồn cuộn, sát quang lan tràn, chấn động thập phương đại hư không. Phanh một tiếng, Lâm Thiên lần nữa phá vỡ Vạn Diệt Thần Tử thể bên ngoài tạo hóa đạo mang, một quyền rơi vào trên người đối phương, trực tiếp đập bể Vạn Diệt Thần Tử nửa bên thân thể, huyết thủy bắn tung tóe hư không. Chết. Vạn Diệt Thần Tử lấy nửa bên thân thể huy kiếm, trực tiếp xuyên vào Lâm Thiên ngực, đại đạo pháp tắc sau đó mãnh liệt mà lên, đem Lâm Thiên thân thể toàn bộ bao phủ ở trong đó, hung hăng nghiền ép. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, trong cơ thể đại đạo pháp tắc chấn động, trực tiếp đem Vạn Diệt Thần Tử tạo hóa đạo mang đánh văng ra, ngay sau đó, tay trái cầm thanh kiếm, cuốn quýt vô danh nói mang, lần nữa chém xuống. Phốc một tiếng, Vạn Diệt Thần Tử đầu bị bổ làm hai, huyết thủy cùng não tương đồng thời chiếu xuống, đập vào mắt mà kinh tâm. Được. Xa xa, Lăng Vân không khỏi la lên. Một hướng khác, Vạn Diệt Thần chiêu vị này giết đế cùng tiểu thái sơ đánh nhau, ngắm hướng phương hướng này, con ngươi hơi chăm chú, lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn. Bất quá, bực này ngoài ý muốn chớp mắt chính là tiêu tan, lại khôi phục lạnh lùng và băng hàn. Ê a. Tiểu thái sơ thanh âm nhõng nhẽo, huy động xuống móng vuốt nhỏ, sáu sắc thần quang cuồn cuộn, biến hóa so với trước kia càng đậm đà, ép hướng vị này giết đế. Vạn Diệt Thần chiêu cái này giết đế ở vào đế hoàng tam trọng thiên tầng thứ, sát phạt kinh nghiệm 10 phần, thần ẩn thuật dùng xuất thần nhập hóa, né tránh sáu sắc thần quang, chặt chém sát phạt huyết kiếm, hoàn toàn chặn lại tiểu thái sơ, chưa từng rơi chút nào hạ phong. A! Giống giận vang lên, Vạn Diệt Thần tử gầm thét, đầu bị Lâm Thiên bổ ra, huyết thủy lần nữa ngưng tụ thành kiếm, lại hội tụ thượng tạo hóa đạo mang, hóa thành vô kiên bất tồi sát phạt lưỡi dao sắc bén. Phá vỡ Lâm Thiên phòng ngự màn sáng, trực tiếp xuyên vào Lâm Thiên trong cơ thể. Lâm Thiên thân thể hơi rung, huyết thủy hoành lưu, bất qua ánh mắt nhưng là vẫn lạnh lùng như cũ, trong tay thánh kiếm lần nữa chém xuống. Lâm Thiên. Vạn Diệt Thần Tử hung khiếu, tạo hóa đại đạo mãnh liệt nước cuộn trào, đảo mắt trọng tụ ra nhục thân, biến hóa so với trước kia mạnh hơn, điên cuồng hướng về Lâm Thiên xông lên. Cho là nắm trong tay tạo hóa đại đạo cũng đã rất giỏi ngay từ đầu ung dung đi nơi nào, chó sủa cái gì? Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Một tiếng ầm vang, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vô danh đại đạo thúc dục mạnh hơn, hướng về Vạn Diệt Thần Tử tạo hóa đại đạo ép đi. Ngay sau đó, hắn chấn động tay trái, kim sắc thuần chất dương viêm đồng thời cuồn cuộn mà ra, như kim sắc biển lửa đè xuống. Suy, hắn vô danh đạo tắc cùng Vạn Diệt Thần Tử tạo hóa đại đạo va chạm, ràng có mấy cái hô hấp sau, trực tiếp đem tạo hóa đại đạo chôn vùi, tiếp tục hướng Vạn Diệt Thần Tử bao phủ xuống, thẳng đem Vạn Diệt Thần Tử bao trùm. Cũng trong lúc đó, kim sắc biển lửa thuần chất dương viêm theo sát kỳ sau, đem hư không cũng đốt sụp đổ, theo vô danh đạo tác đồng thời đem Vạn Diệt Thần Tử bao phủ. A. Trong lúc nhất thời, giống giận cùng kêu thảm thiết trước hậu truyện ra, Vạn Diệt Thần Tử với kim sắc trong biển lửa kiếm ôm, chật vật cực kỳ. Đáng chết. Vạn Diệt Thần Tử gầm thét, nửa bước đế uy cuồn cuộn, tạo hóa đại đạo lại xuất hiện, chật vật lao ra. Hắn nhìn chòng chọc Lâm Thiên, trong mắt nổi lên mấy cái tia máu, lộ ra sự tàn nhẫn. Giận dữ hét bằng vào ta bổn nguyên tâm huyết làm tế, hóa huyết thác, bể vạn hồn. Một tiếng ầm vang, một đạo kinh thiên máu thác tự người sau hướng kỳ, kinh khủng khí lạnh quân bát hoang. Chương 1139, đệ nhị sát đế. Máu thác cao nếu vạn trượng, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra ngút trời tới cực hàn ý, giống như là trong địa ngục u minh huyết hà vật ra, phải đem thiên hạ vạn linh cũng cho chôn vùi xuống, kinh khủng ba động làm xa xa Ngũ Hành Ngạc đám người tất cả kinh hãi. Chết. Vạn Diệt Thần Tử giống giận gầm thét. Không bao giờ nữa phục ngay từ đầu ung dung, chân chính hóa thân thành một người cái thế sát thần. Một tiếng ầm vang, máu thác nghịch vô ích mà xuống, không khí trong nháy mắt bị toàn bộ chôn vùi, thương khung đều bị dính vào một tầng huyết sắc. Sợ thiên sát thuật. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, có thể cảm giác được rõ ràng này tông huyết sắc thác nước kinh khủng, nhưng là, không chút nào không sợ. Ông một tiếng, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vương khu vực luân hồi đổ thẳng vọt lên, lúc này tản mát ra mạnh mẽ tuyệt thế khí tức. Hắn cất bước mà qua, thúc đẩy vương khu vực luân hồi đồ, hạo hạo đang đãng tiến lên đón Vạn Diệt Thần Tử gọi ra huyết sắc thác nước. Trong phút chốc, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hủy diệt chi quang. Rắc, rắc, rắc. Mảnh không gian này thành phiến sụp đổ, thật lâu khó khôi phục, không gian loạn lưu không bị khống chế chạy xuôi mà ra. Chết. Vạn Diệt Thần Tử gầm thét, thúc dục huyết sắc thác nước, khiến cho thay đổi cường. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, huyết khí màu vàng sôi sùng sục, luân hồi đồ hào quang tỏa sáng, với giờ khắc này cũng là thay đổi cường. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt va chạm mạnh, từng đạo kinh người hồ quang điện xuôi ngược mà ra, phách lý ba lạp văng rội. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua, theo một tiếng vang lớn nổ ầm, vạn diệt thần tử gọi ra huyết sắc thác nước gầm ầm nổ tung, Lâm Thiên thôi động lấy vương khu vực luân hồi đồ mà lên, ánh mắt lạnh lùng, ép hướng vạn diệt thần tử. Ngươi! Ầm! Thương khung chấn động, sợ lôi oanh minh, luân hồi đồ vai ngăn cách thập phương, trong chớp mắt chính là rơi vào vạn diệt thần tử trên người. Lúc này, phốc một tiếng vỡ vang lên, vạn diệt thần tử trực tiếp bị nghiền ép chia năm xẻ bảy, huyết thủy bay đầy trời bắn, chiếm cứ tuyệt đối phía trên. Tiểu tử này, bây giờ vượt quá giống cường đại, sức chiến đấu cỡ này, sợ là có thể đối với địch chuẩn đế rồi. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhìn trong chiến trường, trong mắt tất cả tràn đầy tinh mang. Thật là mạnh mẽ. Nhan Nhã Nhi trong mắt cũng là mang theo dị quang. Bên kia, Tiểu Thái Sơ đối chiến vạn diệt thần chiêu hỗn độn giết đế, móng vuốt nhỏ huy động, sáu sắc thần quang từng miếng hạ xuống, tự mỗi cái phương vị đồng thời áp chế vạn diệt thần chiêu giết đế. Đồng thời ở nơi này, Tiểu Gia Hỏa cũng ở đây thỉnh thoảng thiên về đầu nhỏ quan sát Lâm Thiên mảnh chiến trường này, thấy Lâm Thiên lúc này ở vào tuyệt đối phía trên, vững vàng áp chế vạn diệt thần tử, đại con mắt không khỏi cong thành tiểu nguyệt răng, ê a kêu nhỏ âm thanh, không một chút nào lo lắng, móng vuốt nhỏ tiếp tục huy động, gọi ra càng nhiều sáu sắc thần quang, đem vạn diệt thần chiêu giết đế bốn phía mỗi một tấc không gian cũng chế trụ. Vạn diệt thần chiêu giết đế quanh thân vờn quanh tia máu, chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy, như Tiểu Thái Sơ như vậy quét nhìn Lâm Thiên cùng vạn diệt thần tử chiến trường, thấy vạn diệt thần tử bị áp chế, trong con ngươi có từng tia u mang xuôi ngược, như cùng là địa ngục u linh. Bất quá, hai mắt bên trong, càng nhiều, vẫn như cũng là băng hàn đến thấu xương lạnh ý. Ầm. Trên bầu trời, Lâm Thiên với vạn diệt thần tử trong chiến trường, vạn diệt thần tử tia máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ một mảnh đại hư không. Đối diện, luân hồi thần đồ nổ ầm, Lâm Thiên như chiến tôn lâm thế, cường thịnh thần năng chấn động bầu trời mênh mông, uy áp thập phương. T. Duyên của tôi. Nét không thể nào. Vạn diệt thần tử giống giận ta không bị thua. Ầm. Tạo hóa đại đạo mãnh liệt, vạn diệt thần tử thậm chí ngay cả nhục thân đều chưa từng tụ ra, chính là lại lấy đại đạo giết hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, vừa xài bước thượng, vô danh đại đạo pháp tắc mãnh liệt mà ra, đảo mắt cùng vương khu vực luân hồi đồ dung hợp vào một chỗ, hội tụ thành mạnh nhất đại đạo luân hồi đồ, suy một tiếng chính là nghiền nát vạn diệt thần tử tạo hóa đại đạo. Gặp lại sau. Thanh âm hắn lạnh lùng, cầm đại đạo luân hồi đồ, vô tình hướng về vạn diệt thần tử bể tan thành nhục thân bao phủ xuống. Đại đạo sát mang dung hợp vương khu vực sát quang, che đậy hết thảy. Hoàn toàn thắng. Chém dụng hắn. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trước sau mở miệng, trong mắt tinh mang thay đổi dày đặc mấy phần, đều là hắc nhiên cười to. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, đại đạo luân hồi đồ trong khoảnh khắc thay đổi mạnh, thập phương thiên địa với giờ phút này bị hoàn toàn chấn áp. Khen. Đang lúc này, sợ thiên kiếm tiếu vang vọng đất trời, một đạo chói mắt huyết kiếm tự viễn không trong hư vô xuất hiện, xen lẫn kinh khủng đế uy. Với Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đồ ép hướng vạn diệt thần tử giờ khắc này bổ tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ, huyết kiếm dày đặc không trung, giống như là một con hung ác điên cuồng tử vong yêu thú, khiến cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lâm Thiên trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng đều lạnh, cảm giác được rõ ràng rồi một kiếm này kinh khủng, biện đem hết toàn lực né tránh. Chẳng qua là, một kiếm này quá nhanh, cũng quá mạnh rồi, mà còn toàn bộ nắm chặt hắn ở đánh giết vạn diệt thần tử thời khắc mấu chốt nhất. Nắm chặt Tiểu Thái Sơ cùng vị này giết đế hoàn toàn đánh nhau thời khắc, chớp mắt chính là bổ tới hắn phụ cận. Phốc. Huyết thủy chói mắt, Lâm Thiên thân thể chớp mắt nổ tung, nhuộm đỏ một mảnh hư không. Kinh khủng đế hoàng xuôi ngược, đại đạo pháp tắc dũng động, hắn sinh mệnh khí tức trong nháy mắt chính là biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Thiên. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc đám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Lâm Thiên bị một kiếm chém vỡ rồi, toàn bộ khí tức biến mất, đây là tử vong. Một mảnh khác chiến trường. Tiểu Thái Sơ nhìn cái phương hướng này, thoáng cái liền ngây người, móng vuốt nhỏ miễn cưỡng ngừng lại. Lâm. Tiểu Gia Hỏa toàn bộ giật mình. Xa xa, trong hư vô, một đạo cả người lượn quanh ô quang bóng người xuất hiện, chỉ có một đôi mắt có thể thấy, lạnh lùng, thâm thúy, xôi ngược cường thịnh đế uy, đạt tới đế hoàng tứ trọng thiên tầng thứ, mang theo vạn diệt thần chiêu khí tức đặc biệt. Thứ hai tôn giết đế. Chết. Cười lạnh vang lên, vạn diệt thần tử gây dựng lại ra nhục thân. Nhìn trong chọc không trung phiêu tán Lâm Thiên huyết vụ, lúc này không phát hiện được Lâm Thiên mảy may sinh mệnh khí tức sớm nói rồi, hôm nay, ngươi không có sống sót đường sống. Trong mắt của hắn sen lẫn ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt mang cười lạnh, đối với cả người lượn quanh ô quang bóng người xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Một mảnh khác trên bầu trời, xôi ngược tia máu vị này vạn diệt thần chiêu giết đế ánh mắt lãnh đạm, cũng là không có chút nào tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, một đã sớm biết đạo kia cả người lượn quanh ô quang bóng người trong cái này địa phương. Các ngươi, ngũ hành ngạc giận dữ, xuất sinh, lăng vân mù quáng. Lúc này, bọn họ không cần suy nghĩ cũng có thể đến, đây hoàn toàn là nhất tông sát của câm yêu. Vạn diệt thần chiêu tổng cộng điều động hai vị giết đế cùng vạn diệt thần tử cái này nửa bước đế hoàng, không phải là lấy bên trong một người giết đế kềm chế tiểu thái sơ sau, một vị khác giết đế liền lập tức công kích Lâm Thiên, bởi vì khi đó, đám người bọn họ có thể sẽ suy đoán cái này địa phương hay không còn có khác giết đế ẩn nút, khi đó, đệ nhị sát đế nếu là lập tức đánh giết, tỷ lệ thành công mặc dù vô hạn tới gần với 100%, nhưng bao nhiêu có thể xuất hiện sai số, có thể sẽ bị đế hoàng cấp tiểu thái sơ phát giác hồi viên. Kết quả là, này vạn diệt thần chiêu nhất mạch ba người, ở lấy bên trong một người giết đế tới kềm chế tiểu thái sơ sau, chính là lấy vạn diệt thần tử cái này nửa bước đế hoàng tới đối chiến Lâm Thiên, dùng cái này tê dại đám người bọn họ suy nghĩ, để cho tất cả mọi người đều cho là, nơi này đã tới rồi một người giết đế cùng một cái nửa bước đế hoàng cấp vạn diệt thần tử, không có lại đi suy nghĩ khác, sau đó, ngoài ra một người cường sát nhất đế ẩn với hư vô, tìm thời cơ tốt nhất đánh giết Lâm Thiên, hoàn thành một lần phải giết. Đáng chết. Ngũ hành ngạc cả người yêu quang cuồng bạo, giờ khắc này, Lâm Thiên sinh mệnh khí tức, thật là một chút cũng không cảm giác được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Vạn diệt thần tử hừ lạnh, con ngươi lạnh lùng, nhìn về ngũ hành ngạc đám người ngươi nên môn rồi. Hắn xách theo nhuốm máu sát kiếm, ép về phía ngũ hành ngạc đám người. Ngoài ra hai vị giết đế, một cái quấn quýt tiêm máu, một cái quấn quýt ô quang, con ngươi đều không tỉnh, nhìn chăm chú vào tiểu thái sơ. Ông. Đột nhiên, trong hư không huyết vụ xuôi ngược. Một khối tử sắc thẻ gỗ hiển hóa ra ngoài, trên đó xuôi ngược rậm rạp chẳng trị phù văn đong dấu, với giờ khắc này ánh sáng sáng choang, rắc một tiếng nát bấy. Ngay sau đó, sau một khắc, bàng bạc như mênh mông sinh mệnh khí tức lao ra, giống như trên biển khơi sóng biển sôi trào, bốn phía bồng bềnh huyết vụ trong nháy mắt trong chiều đang lúc tụ lại. Trong nháy mắt, cái này địa phương mọi người cùng đều biến sắc. Đây là khối kia độn sinh phù. Lăng Vân trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, ngay sau đó lại một vui chẳng lẽ. Ông. Trong hư không, dầm dạp chẳng chỉ huyết vụ hội tụ hợp nhất, cuộn cuộn cuộn cuộn. Sau đó, chỉ trong chớp mắt mà thôi, Lâm Thiên nhục thân trọng tụ mà ra, sinh mệnh khí tức cuộn cuộn khuyết tán, như cũ cường thịnh. Không có chết. Ngũ hành ngạc như Lăng Vân như vậy lộ ra nét mừng, ngắm nhìn rơi trên mặt đất tử sắc thẻ gỗ mảnh vụn, biết được nguyên nhân đúng rồi, này ra hỏa còn có một khối độn sinh phù trên người, độn sinh phù bảo vệ tính mạng hắn. Làm ta sợ muốn chết. Nhan Nhã Nhi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thật là dọa sợ. Lâm Thiên mượn độn sinh phù giữ được tánh mạng, lúc này nhục thân trọng tụ mà ra, không khỏi miệng to thở gấp khí thô. Độn sinh phù mặc dù hoàn mỹ bảo vệ tính mạng hắn, nhưng là, cái loại này cảm giác tử vong, hắn chân chính cảm nhận được, coi như là cường đại như hắn, tâm cứng như hắn, đánh giá đến chân thực cảm giác tử vong sau, vẫn là khó chịu đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về vạn diệt thần tử, nhìn về kia cả người quấn quanh ô quang đệ nhị sát đế, cầm thật chặt hai quả đấm. Ngươi lại Vạn diệt thần tử nhìn chòng chọc Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ. Bọn họ thảo luận một đòn tất sát, hỗn độn tứ trọng thiên giết đế nhất đánh, lại vẫn không thể nào giết chết Lâm Thiên. Lâm Thiên, như cũ sống. Tuy là mạch này hai vị giết đế cũng là con ngươi trầm xuống, quét mắt trên đất độn sinh phù mảnh vụn, ánh mắt càng hàn. Khen. Chói hai kiếm khiếu vang lên lần nữa, kêu cả người quấn quanh ấu quang hỗn độn tứ trọng thiên giết đế lần nữa động thủ, cùng bạo đế uy chấn động lục hợp bát hoang. Lấy đế hoàng cấp tu vi chém ra vạn diệt thần chiêu niết bàn sát thanh kiếm, thật nhanh chém về phía Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, thập phương không gian đại phá diệt, một cái không gian đường hầm bị chém ra, trực bức Lâm Thiên mi tâm đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, lại đem Lâm Thiên trùng quanh đường lui hoàn toàn phong tỏa, không cho Lâm Thiên mảy may né tránh cơ hội. Đáng chết. Lăng Vân đám người lại biến sắc, độn sinh phù bảo vệ Lâm Thiên duy nhất mệnh, có thể giờ phút này, một kiếm này lại vừa là tuyệt sát ta. Ầm. Đang lúc này, một cổ hám thiên động địa uy áp kinh khủng sông lên trời không, sáu sắc thần quang phủ đầy bầu trời, gần như áp chế toàn bộ đại thiên địa, 3000 đại đạo đều tại run rẩy, miễn cưỡng đem ép giết tới Lâm Thiên Niết Bàn Sát Thánh Kiếm dao động nát bấy. Chương 1140, Tiểu Thái Sơ nổi giận. Sáu sắc thần quang hiện đầy bầu trời, vỡ nát cả người quấn quanh ấu quang cái đó hỗn độn tứ trọng thiên giết đế chém về phía Lâm Thiên Niết Bàn Sát Thánh Kiếm, uy áp kinh khủng khiến cho toàn bộ đại thiên địa đều tại đung đưa. Thương khung vào giờ khắc này đều tựa hồ muốn sụp đổ đi xuống. Cách đó không xa, tiểu thái sơ tuyết lông màu trắng dựng đứng nổi lên không ít, đại trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ thần sắc. Đây là vạn diệt thần chiêu hai cái giết đế đồng thời biến sắc, như vậy uy áp quá mức kinh khủng, cho dù bọn họ đã thành đế mấy vạn năm, nhưng là giờ khắc này cũng là không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác, sống lưng trong nháy mắt biến hóa một mảnh lạnh như băng. Đồng thời, Lâm Thiên cùng Lăng Vân mấy người cũng là lộ vẻ xúc động, tiểu gia hỏa tự xuất thế tới nay, vẫn là lần đầu tiên tản mát ra kinh khủng như vậy thần uy ba động. Tiểu gia hỏa, tiến lên, giết bọn hắn. Ngũ Hành Ngạc la lên. Tiểu Thái Sơ mở to lấy mắt, tức giận lan lộn, nhìn chòng chọc Vạn Diệt Thần Chiêu cái đó vờn quanh ô quang hỗn độn tứ trọng thiên giết đế. Ầm. Trong khoảnh khắc, càng đáng sợ hơn thần năng tự kỳ trẻ thơ trong thân thể lao ra, toàn bộ thương khung trong nháy mắt trở nên biến sắc. Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị giết đế tâm sợ, đồng loạt run lên. Lùi. Hỗn độn tứ trọng giết đế trầm giọng nói, nhanh chóng sau rời. Cũng trong lúc đó, hỗn độn tam trọng vị này giết đế cùng Vạn Diệt Thần Tử đồng thời lui về sau, đều bị tiểu gia hỏa lúc này tản mát ra khí tức kinh hãi, cấp độ kia ba động quá đáng sợ. Bọn họ đồng loạt xé ra hư không kẽ hở, trong nháy mắt không có vào trong đó. Tiểu Thái Sơ trừng mắt mắt, như thằng bé con tử như thế tức giận, phía sau lưng hai cánh rung một cái, đại thiên địa đùng đưa càng thêm lợi hại. Rắc, rắc, rắc. Hư không tan biến, từng đạo vết rách hiện lên, Vạn Diệt Thần Chiêu hai vị giết đế cùng Vạn Diệt Thần Tử tề đủ bị rung đi ra. Này, kia hỗn độn tứ trọng thiên giết đế ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, con ngươi không dừng được đung đưa. Cũng là lúc này, mảnh này thương khung lại dao động, vén lên từng cổ một kinh người cuồng phong. Gào. Tiểu gia hỏa bên người, một con vạn trượng chân long hiện lên, khổng lồ vô biên, giống như hộ thể tiên linh, mắt nhìn xuống hoàn vũ đất ngay. Ngay sau đó, to đại tiên phượng hoàng đồng thời hiện lên, toàn thân đỏ chót, tràn ngập nghe rợn cả người cảm giác nóng rực, tựa hồ có thể đem đại thế giới cũng cho thiêu hủy. Rồi sau đó, sau một khắc, giống như sóng biển lăn lộn thanh âm hiện lên, một con huyền vũ nổi lên, giống như là một tòa thái cổ thần sơn, khai thác hỗn độn, ngao du tám biển. Cuối cùng, một con ngũ thải chu tức vọt lên, phe cánh rung một cái, thần quang năm màu đầy trời, xuôi ngược một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, nhưng cùng lúc, cũng mang theo hủy diệt vạn vật khí tức kinh khủng. Chuyện này, đây là Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái giết đế hoàn toàn biến sắc, Tiểu Thái Sơ bên người bốn đại tiên linh hiện lên, mỗi một đầu thật sự xuôi ngược khí tức đều là kinh khủng như vậy, để cho bọn họ vào giờ khắc này thậm chí nhịn không được run, trên trán mồ hôi lạnh không dừng được lưu. Ngay cả là gặp qua một màn này, Lâm Thiên mấy người cũng là như cũ không nhịn được kinh hãi. Bực này khí tức, quá mức khiếp người. Hồng Hoang trong truyền thuyết bốn đại tiên linh trong bên người, tự hồ chỉ là thủ hộ chiến linh, tiểu gia hỏa thực sự là. Nhan Nhã Nhi trong mắt tràn đầy dị quang. Ầm. Đại thương khung đung đưa, sáu sắc thần quang đầy trời, che đậy thập phương. Tiểu Thái Sơ căm tức nhìn hỗn độn tứ trọng cái đó giết đế, phía sau lưng phe cánh rung một cái, bên người, vạn trượng chân long lúc này gầm thét, hỏa hồng phượng hoàng đồng thời bay lên không, cuồn cuộn chân chính hủy thiên diệt địa uy thế, thẳng hướng về kia giết đế phóng tới. Ở Lâm Thiên trong cơ thể mang bầu đến gần 10 năm, trong 10 năm, tiểu gia hỏa nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều cùng Lâm Thiên chung một chỗ, Lâm Thiên chính là nó trọng yếu nhất thân nhân, bây giờ, tiểu gia hỏa nhìn Lâm Thiên bị giết chết một lần, đối phương lại lần nữa động thủ, lúc này giống như là một bị khi dễ rồi cha hải tử như thế, toàn bộ nổi giận, bàng bạc thần uy gần như muốn điên phúc thiên địa. Gào, ngang, vạn trượng chân long gầm thét, hỏa hồng phượng hoàng rẽ dài. Giống như là chân thực tồn tại một dạng chớp mắt chính là nương đến kia lăn lộn hỗn độn tứ trọng thiên giết đế trước người, trực tiếp đem bao phủ ở trong đó. Phúc! Đế nước bắn tung tóe đầy trời, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, cái này Vạn Diệt Thần Chiêu cường đại giết đế trực tiếp bị đánh nát bấy. Đáng chết! Người này gầm thét, vừa kinh vừa sợ, đế thân thể bị Tiểu Thái Sơ lấy chân long tiên linh cùng máu phượng hoàng tiên linh đánh nát, có một cổ đáng sợ không biết lực lượng dung nhập vào, khiến cho hắn trong thời gian ngắn ngay cả nhục thân đều khó trọng tụ đi ra. Chỉ có thần hồn chật vật trốn ra. Tiểu Thái Sơ trừng mắt đại con mắt, vô cùng tức giận, hai cánh rung một cái, Huyền Vũ Tiên Linh cùng Chu Tức Tiên Linh lúc này tiến lên đón. Hồng. Rắc. Huyền Vũ chi âm chấn thế, Chu Tước nhô lên cao rẽ dài, một tả một hữu, phong thiên mệnh địa, xông về kia hỗn độn tứ trọng thiên giết đế thần hồn. Trong chớp mắt, cái này hỗn độn tứ trọng thiên giết đế thần hồn bị dìm ngập với trong đó. Chí cường thần huy, che đậy hết thảy. Không. Một đạo thanh âm hoảng sợ truyền ra. Sau một khắc, Huyền Vũ Tiên Linh cùng Chu Tức Tiên Linh biến mất, thiên địa yên tĩnh lại. Phía trước, hỗn độn tứ trọng thiên vị này giết đế hoàn toàn biến mất, nhục thân thần hồn đều không lại, toàn bộ hình thần câu diện. Nhị tổ. Vạn Diệt Thần Tử không khỏi kêu thành tiếng, thân thể phát run. Khác một cái vị trí, hỗn độn tam trọng thiên vị này giết đế cũng là hung hăng run lên, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Bọn họ Vạn Diệt Thần Chiêu nhất mạch hỗn độn tứ trọng thiên đế hoàng, một người tuyệt thế giết đế, liền như vậy bị giết chết. Ta ngày. Chuyện này. Cách đó không xa, Lăng Vân đám người vào giờ khắc này cũng là toàn bộ kinh trụ, là tiểu gia hỏa bực này tuyệt thế thần uy sợ kinh hãi. Một cái đế hoàng tứ trọng thiên cường giả, lại là lấy giết thành đạo người, lại như vậy tùy tiện liền bị tiểu gia hỏa xóa bỏ. Nhan Nhã Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngay sau đó lại không khỏi nhìn về Lâm Thiên, nói tiểu gia hỏa thật là thích ngươi. Nàng cũng không đốc, có thể nhìn ra, hoặc nói, ai cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra, ngày thường an tĩnh khả ái tiểu thái sơ lúc này như vậy tức giận, tất cả đều là bởi vì Lâm Thiên bị vạn diệt thần chiêu cái đó hỗn độn tứ trọng thiên đế hoàng kém điểm sát chết. Dù sao cùng nhau như vậy thời gian dài. Lâm Thiên cười nói, cũng không phải là, ấp rồi không sai biệt lắm 10 năm. Ngũ Hành Ngạc ở một bên trách móc, ngay sau đó lại nhìn phía kia mảnh nhỏ trên bầu trời, đối tiểu thái sơ nói tiểu gia hỏa, còn có một đầu lao bất tử, giết chết hắn. Hỗn độn tứ trọng thiên cái đó giết đế hình thần câu diệt, tiểu thái sơ trong mắt tức giận nhất thời tiêu mất hơn nữa, lúc này nghe Ngũ Hành Ngạc thanh âm, lại nhìn sang một bên Lâm Thiên, trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về kia hỗn độn tam trọng thiên giết đế. Ê a. Tiểu gia hỏa kêu một tiếng, phía sau lưng phe cánh nhẹ nhàng run lên, trong nháy mắt mảng lớn sáu sắc thần quang áp chế, đem cả người quấn quanh kia máu hỗn độn tam trọng thiên giết đế bao phủ, từ mỗi cái phương vị ép tới, khiến cho mảnh không gian kia toàn bộ bị phong cấm xuống. Cái này giết đế không dám kinh thường, nhanh chóng động thủ, vạn diệt thần chiêu đủ loại bí thuật đồng thời sử dụng, nên kích tiểu gia hỏa. Chẳng qua là, lúc này, tiểu gia hỏa bởi vì tức giận duyên cớ, dẫn dắt xuất lực đo cũng không phải là trước có thể so sánh, sáu sắc thần quang trở nên mạnh mẽ quá nhiều, coi là thật giống như là có thể quét xuống trong thiên địa hết thảy, khiến cho người này liên tục bị thương. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu chính là một chuyện cười. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn kia hỗn độn tam trọng thiên giết đế cười lạnh, cái này lao bất tử, cùng tiểu gia hỏa chênh lệch quá xa, giống như thiên địa. Lâm Thiên gật đầu, mặc dù vẫn không có đánh giá thấp tiểu gia hỏa, bất quá, tiểu gia hỏa cường đại như cũ để cho hắn kinh hãi. Hắn cười một cái, nghiêng đầu nhìn về bên kia vạn diệt thần tử. Ông một tiếng, hắn đem thánh kiếm thu hồi, ngay sau đó đem đỉnh cấp thượng phẩm thánh cung lấy ra, tay phải cầm thân cung, tay trái kéo cung huyền, trực tiếp kéo lại đầy tháng hình. Trong nháy mắt, hư không ùng ùng kêu vang, hắn thần lực màu vàng nóng cùng vô danh đạo tắc nhanh chóng không có vào thân cung bên trong, thập phương trong hư không linh khí cũng là cuồn cuộn tới, đảo mắt ngưng tụ ra đại đạo giết mũi tên. Đại đạo giết mũi tên hợp đồng dài hạn ba thước, vừa mới xuất hiện chính là phát ra có thể xuyên qua hết thể kinh khủng ba động, làm người sợ hãi. Hắn nâng lên thánh cung, thức hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy dài ba xích đại đạo giết mũi tên, đem vạn diệt thần tử toàn bộ phong tỏa. Vạn diệt thần tử lúc này run lên, nghiêng đầu trông lại, sắc mặt đại biến ngươi. Giết. Lâm Thiên mở miệng, tay trái lỏng ra cung huyền, trong nháy mắt, hưu một tiếng, dài ba xích đại đạo giết mũi tên lúc này lao ra. Hư không trong nháy mắt bị sỏ xuyên ra một cái đại đường hầm, cũng trong lúc đó, ba thước giết mũi tên chu bờ, từng đạo nước sơn màu đen thiểm điện xuôi ngược mà ra, đồng thời có một con máu sắc ma long hồn phách hiển hóa, ngửa mặt lên trời gầm thét, chấn động mười phương sơn hà. Kinh khủng một mũi tên. Vạn diệt thần tử lúc này đại run rẩy, thân ẩn thuật mở ra, không nhập hư không trùng, toàn lực bỏ chạy. Nhưng mà, dài ba xích đại đạo giết mũi tên nhưng là như bóng với hình, trực tiếp không nhập hư giữa không trùng, đem dung đi ra. Vạn diệt thần tử vừa giận vừa sợ thế nào có thể. Phúc! Ba thước giết mũi tên xuyên qua mà qua, lúc này đem nhục thân dao động nát bấy, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn hư không, nhìn thấy giật mình. Đáng chết! Vạn diệt thần tử giống giận, nhục thân chớp mắt trọng tụ, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cũng là lúc này, Lâm Thiên thứ nhì chi đại đạo giết mũi tên đã nổi lên song, cuồn cuộn đầy trời thiểm điện, gào thét tới. Ùng ùng. Đại hư không toàn bộ đung đưa, từng tấc sụp đổ, thứ nhì chi đại đạo giết mũi tên chớp mắt bước đến vạn diệt thần tử trước mắt. Cùng lúc đó, Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, liên tục 7 lần dương cung, lại vừa là 7 chi đại đạo giết mũi tên hội tụ mà ra, mỗi một chi giết mũi tên đều là ngưng tụ không ai sánh bằng hủy diệt chi lực, xen lẫn cái kia vô danh đại đạo pháp tắc, uy danh kinh người. Vạn diệt thần tử hoàn toàn sợ hãi, trước cùng Lâm Thiên đánh một trận sau, hắn nay đã rất hư nhược, lúc này tiến lên đón bực này hủy diệt tính giết mũi tên, hơn nữa còn là liên tục 9 chi, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Nhưng mà, Lâm Thiên lấy thí tiên cung sử dụng đại đạo giết mũi tên, không nhiễm mục tiêu máu nhưng là tuyệt đối sẽ không dừng lại, truy kích vạn diệt thần tử bóng người, với mười mấy hô hấp sau đồng thời áp chế, nếu là hủy diệt mũi tên trận, đồng loạt đang lúc đè xuống. A. Đều thảm thiết thê lương, vạn diệt thần tử thân thể cùng thần hồn đồng thời bị bắn nổ, tại chỗ hình thần câu diệt, biến mất trong thiên địa. Cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, trên bầu trời bên kia, sáu sắc thần quang đem không trung đều phải nhuộm lên sáu sắc thần thái, một cổ sáu sắc cơn lốc sinh ra, không có gì có thể kháng cự, không có gì bất diệt, vỡ nát vạn diệt thần chiêu kia hỗn độn tam trọng thiên giết đế chống lên đại đạo thần thuật, sau đó trực tiếp đem bao phủ, nát bấy kỳ đế thân thể đồng thời đem thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Canh ba đến rồi, hy vọng mọi người khỏa nhìn khoái trá. Sau đó, hôm nay là 2016 năm cuối cùng một ngày, Minh Thiên Tướng nên đón 2017 năm ngày thứ nhất, ở chỗ này, long trước thời hạn mọi người khỏa năm mới vui vẻ, nguyên đán vui vẻ. Cảm tạ mọi người khỏa cho tới nay ủng hộ. Cảm ơn. Chương 1141, hối hận vạn diệt thần chiêu. Vạn diệt thần tử bị Lâm Thiên bắn giết, hai tôn giết đế bị nhỏ Thái Sơ biến mất, nơi này một liền yên tĩnh đến. Nhỏ Thái Sơ lay động cánh chim bay trở về, lần này rơi vào Lâm Thiên trên bờ vai, thân mật cọ lấy Lâm Thiên gương mặt. A. Lâm Thiên cười khẽ, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, lại một lần nhờ có tiểu gia hỏa, nếu không, hắn sẽ chết ở chỗ này, người khác cũng sẽ chết. Quá cường hãn. Vượt quá tưởng tượng a tiểu gia hỏa. Lăng Vân nhìn chằm chằm nhỏ Thái Sơ nói. Tiểu gia hỏa thật lợi hại. Nhan Nhã Nhi tán dương nhỏ Thái Sơ. Ngũ Hành Ngạc cũng mở miệng, tuyệt không keo kiệt ca ngợi chi tử. Một cái hỗn độn tứ trọng thiên giết đế, một cái hỗn độn tam trọng thiên giết đế, bị nổi giận tiểu gia hỏa như là nát đầu hũ biến mất, sức chiến đấu cỡ này, thật sự là quá mức kinh người. Ê a, bị như thế khích lệ, tiểu gia hỏa mắt to lập tức cong thành một đôi tiểu nguyện răng, ngây thơ chân thành, rất là đáng yêu. Thấy tiểu gia hỏa như vậy bộ dáng khả ái, một đoàn người lại là không khỏi cười một tiếng. Ngũ Hành Ngạc lúc này nhìn về phía Lâm Thiên, nói, bất quá, nói đến, lần này thật nhiều thua thiệt khối kia độn sinh phủ, nếu không phải như vậy, trước đó một kiếm kia, coi như thật chơi xong. Lâm Thiên rất tán thành gật đầu, quả thật là như thế. Hắn cùng vạn diệt thần tử kịch chiến giao phong lúc, vạn diệt thần chiêu cái kia hỗn độn tứ trọng thiên giết đế chém ra một kiếm kia, nắm bắt thời cơ phi thường hoàn mỹ, thật sự là tuyệt sắc lúc kia, nếu không có độn sinh phủ tại, hắn liền chết thật. Bọn này âm ú ra hỏa, vì đạt được mắt thật sự là không từ thủ đoạn A, hai cái giết đế cùng vạn diệt thần tử cùng một chỗ đánh tới, lấy một cái đế hoàng kiểm chế nhỏ Thái Sơ, sau đó lấy vạn diệt thần tử tê liệt đám người thần kinh, để chúng ta coi là vẹn vẹn liền một cái giết đế cùng vạn diệt sát tử tới nơi này, một cái khác mạnh nhất giết đế thì là trốn ở trong tối lấy thời cơ tốt nhất đánh lén ám sát, đủ âm hiểm. Lăng Vân mài răng, lập tức lại là cười lạnh, bất quá, lần này, mạch này sợ là thật muốn khóc. Hai cái giết đế cùng một cái khống chế tạo hóa đại đạo thần tử bị chạm, tổn thất quả thực là chà chà. Một cái hỗn độn tam trọng thiên giết đế, một cái hỗn độn tứ trọng thiên giết đế, một cái khống chế tạo hóa đại đạo nửa bước đế hoàng cấp thần tử, hợp lại, gần như giống như là vạn diệt thần chiêu nửa giang sơn thế nhưng là, liền tại một ngày này, cái này gần như nửa bên vạn diệt thần chiêu giang sơn, lại là ở cái địa phương này toàn bộ bị hủy, ầm vang đổ sụp, tổn thất quá to lớn. Cái này kêu là làm tự gây nghiệt thì không thể sống. Thật sự cho rằng rất không dậy nổi, ai có thể giết đến, ai cũng có thể ám sát. Ngũ Hành Ngạc cũng là cười lạnh. Lâm Thiên ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy, ngừng lại, nhìn về một bên Nhan Nhã Nhi, mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa thương khung, lại lộ ra từng sợi hàn quang, đi theo cười lạnh. Lần này, chúng ta chơi cái lớn. Nghe hắn kiểu nói này, Ngũ Hành Ngạc bọn người là sững sờ. Cái gì lớn? Lăng Vân hiếu kỳ. Qua chút thời gian liền biết Lâm Thiên mở miệng, nhìn về phía Nhan Nhã Nhi nói. Về sau, đến phiền phức Nhã Nhi. Nhất định đem hết toàn lực. Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Nàng rất thông minh, mặc dù nhưng lúc này không biết Lâm Thiên lời nói cụ thể là có ý gì, nhưng lại minh bạch, Lâm Thiên là muốn nàng thôi toán một ít sự tình, bởi vì, bây giờ nàng đủ khả năng đến giúp Lâm Thiên, cũng chỉ có thiên cơ thần toán một đạo. Lâm Thiên đối Nhan Nhã Nhi cười khẽ, lập tức, nhìn về phía nơi xa, cất bước mà đi, như vậy, đi thôi, đi mảnh này thiên vực cái kia bốn cái vạn diệt thần chiêu cứ điểm làm một chút khách. Nói không chừng có thể thuận tiện lấy đạt được rất nhiều không ít bảo vật. Vạn diệt thần chiêu tại này ngày thứ 9 vực, có xây 4 cái cứ điểm, phân biệt ở tứ đại vực, lúc trước hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bởi vì vô ý trợ giúp, từ vạn diệt thần chiêu mấy cái mạnh đại sát thủ thức hải bên trong biết được chuyện như thế, mấy năm trước đi vào ngày thứ 9 vực sau không có đi động thủ, bởi vì mấy cái kia bên trong cứ điểm đều có nửa bước đế hoàng cấp cường giả tọa chấn, khi đó bọn hắn, nhưng gặm không này 4 khối xương cứng bất quá, bây giờ không quan hệ, nửa bước đế hoàng. Hắn đã không để trong mắt, có thể dùng tuyệt đối chiến lược mặt sát, liền xem như gặp gỡ chuẩn đế cấp người, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Mà đồng thời, bây giờ có nhỏ Thái Sơ ở bên người, hắn càng thêm không cần lo lắng cái gì, liền trước đó tiểu gia hỏa nổi giận lúc tản mát ra loại kia kinh khủng thần uy, hắn có thể khẳng định, coi như đến cái hỗn độn thất trọng thiên người, cũng tuyệt không phải đối thủ. Bây giờ, là thời điểm đối này 4 cái cứ điểm động thủ. Sau đó, hắn lại muốn đưa vạn diệt thần chiêu một tông hủy diệt đại lễ. Ngũ Hành Ngạc nghe Lâm Thiên lời nói, hai mắt nhất thời sáng lên. Cái này Ngạc đại gia ưa thích. Nó cười lạnh nói. Đi. Giết chết bọn này thối chuột. Lăng Vân nhai răng. Khi, một đoàn người cùng nhau đằng không mà lên, Lâm Thiên phía trước dẫn đường, hướng phía mảnh này đông vực tây nam vị trí mà đi. Nơi đó, có Vạn Diệt Thần Chiêu đứng ở mảnh này thiên vực một chỗ cường đại cứ điểm, có nửa bước đế hoàng cường giả tòa chấn. Ngày thứ 9 vực, không biết một mảnh chỗ, Vạn Diệt Thần Chiêu lập tộc chi địa. Cái gì? Nhị tổ, tam tổ, khống chế tạo hóa liêu thí, vậy mà đều. Cái này sao có thể? Màu đen nhánh trong cung điện, mấy bóng người đứng chung một chỗ, từng cái đều là đang không ngừng run rẩy, vừa sợ vừa giận lại sợ. Trước đây không lâu, bọn hắn một mạch biết được Lâm Thiên xuất hiện tin tức, biết được Lâm Thiên tại Đông Vực tung tích, hai tôn giết đế lao tổ cùng Vạn Diệt Thần Tử cùng một chỗ trước khi động thủ hướng, thế tất yếu đem Lâm Thiên chém chết, lấy xóa đi Lâm Thiên chỗ mang cho bọn hắn Vạn Diệt Thần Chiêu xỉ nhục, Dương Vạn Diệt hung uy, bọn hắn một đám thần triều bên ngoài đại nhân vật đều đang đợi lấy hai vị giết đế cùng Vạn Diệt Thần Tử khải hoàn. Căn bản cũng không hoài nghi hai tôn giết đế. Lao tổ cùng Vạn Diệt Thần Tử sẽ thất bại, coi như Lâm Thiên bên người có một đầu đế cấp tiểu thú, lấy bực này đội hình, cũng là tuyệt đối có thể 100% xóa đi Lâm Thiên, làm Lâm Thiên tan cảnh mây khói. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Vạn Diệt Thần Điện bên trong, bọn hắn một mạch hai cái đế hoàng Lao tổ cùng Vạn Diệt Thần Tử hồn đăng, lại là toàn bộ dập tắt, biểu thị, tiến về đánh giết Lâm Thiên hai tôn giết đế cùng Vạn Diệt Thần Tử toàn bộ tử vong. Hai vị Lao tổ đồng hành lại có khống chế tạo hóa đại đạo liêu thi làm giết ngồi, làm sao lại thất bại? Làm sao lại sẽ chết? Mạch này mấy cái đại nhân vật run rẩy cùng hoảng sợ, hắn bên cạnh hắn con vật nhỏ kia, có cường đại như vậy sao? Vạn Diệt Thần Chiêu những đại nhân vật này, từng cái ở vào chuẩn đế cảnh giới, mỗi người tu hành đều siêu qua vạn năm, từng cái tâm cảnh cứng rắn thế nhưng là bây giờ, bọn hắn hoảng sợ, bối rối, đơn giản là, bọn hắn một mạch hai tôn giết đế lao tổ cùng một cái khống chế tạo hóa đại đạo thần tử, tại trong cùng một ngày bị người cho toàn diệt. Lúc này, bọn hắn có thể nghĩ đến hai cái đế hoàng lao tổ cùng Vạn Diệt Thần Tử tử vong nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Lâm Thiên bên cạnh con vật nhỏ kia, chỉ có con vật nhỏ kia, tồn tại giết chết bọn hắn một mạch giết đế khả năng. Sao tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắc ám trong đại điện, từng cái đại nhân vật sợ hãi run rẩy. Giờ khắc này, mạch này bên ngoài mấy cái đại nhân vật, trong mắt dần dần lộ ra hối hận mình một mạch vì sao lại tiếp vào ám sát Lâm Thiên ủy thác. Hối hận vì cái gì không ngay từ đầu liền phái ra nửa bước đế hoàng cường giả bóp chết Lâm Thiên, khiến cho Lâm Thiên từng bước một trưởng thành đến hiện tại, lần lượt mang cho bọn hắn Vạn Diệt Thần Chiêu lấy trọng thương. Lần này, đúng là có hai cái giết đế lao tổ cùng một cái khống chế tạo hóa đại đạo thần tử bị giết, cái này gần như là bọn. Hắn một mạch nửa giang sơn A. A. Có người giống to, kinh sợ, sợ hãi, hối hận, không cam lòng, hỗn hợp lấy đủ loại cảm xúc. Thông muốn thông chi đại tổ sao? Nhưng đại tổ đã bế quan hơn 3.000 năm, tùy tiện quấy rầy. Phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không để đại tổ biết? Từng đạo thanh âm tại bóng tối này trong đại điện vang lên. A. Sen lẫn hối hận gầm thét vang vọng này toàn bộ đại điện. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một đoàn người đi vào một chỗ sườn đồi trước, bốn phía khắp nơi đều là bụi cây cùng cỏ dại, phi thường phổ thông. Lâm Thiên ở phía trước nhất, nhàn nhạt nhìn qua sườn đồi chi. Nơi này có Vạn Diệt Thần Chiêu một cái cứ điểm. Lăng Vân nhìn lấy phương hỏi Lâm Thiên. Có. Lâm Thiên nói. Hắn không có quá nhiều nói cái gì, trao hỏi một đoàn người trực tiếp vọt sườn đồi, lập tức giữa không trung thời điểm, tay trái nâng lên, một quyền hướng phía phương nện. Trong khoảnh khắc, theo đông một tiếng vang dữ dội truyền ra, nắm đấm hư không vỡ nát, có từng mảnh phù ấn trận văn vỡ vụn, một phương kết giới bị đánh nát, lộ ra đằng sau một phương hơi tiểu không gian, có mười mấy tòa rộng lớn cung điện tọa lạc lấy. Lăng Vân meo lại mắt, thật là có. Dấu ở như thế phổ thông một tòa sơn đồi, hơn nữa còn thiết trí mạnh đại kết giới, thật sự là cẩn thận. Nhan Nhã Nhi nói. Giết đi vào. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Ê a. Nhỏ Thái Sơ ghé vào Lâm Thiên trên bờ vai, giống như là thổi kèn lệnh, mãi thanh mãi khí gọi tiếng. Lâm Thiên ở trước nhất, một bước chính là bước vào bên trong. Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân theo sau lưng, cùng nhau bước vào. Khen. Khen. Khen. Kiếm minh chói tai, tại bọn hắn vừa mới không hợp thời đợi, mấy trăm đạo thân ảnh trước tiên xuất hiện, từng đạo sát phạt huyết kiếm chém tới, đồng thời, bên trong vùng không gian này, từng sợi giết văn tùy theo hiện hiện, đãng xuất đầy trời giết sạch, cùng nhau đem một đoàn người bao phủ, chung, hơn 9 thành công phạt lực toàn bộ là hướng phía Lâm Thiên mà đi, sát uy như hãn hải bốc lên. Hiển nhiên, tại Lâm Thiên phá vỡ nơi này Vạn Diệt cứ điểm kết giới lúc, bên trong một đám sát thủ liền đều phát hiện một đoàn người, tại một đoàn người bước vào kết giới này sau cứ điểm không gian lúc, hết thể sát phạt thủ đoạn chính là cùng nhau để lên. Vâng! Mảnh này tiểu không gian rung động, vết rách hư không lớn như là mạng nhện hướng phía bốn phía lan tràn, trận thế có chút đáng sợ. Lâm Thiên mang trên mặt một tia cười lạnh, không dư thừa chút nào động tác, tay trái nâng lên, sau đó, đấm ra một quyền. Đông! Cương đại một quyền, lấy hắn bây giờ niết bàn lục trọng thiên tầng thứ tu vi vung ra, lấy hắn luân hồi vương thể lực lượng áp chế, trong khoảnh khắc chôn vùi rơi tất cả huyết kiếm giết sạch, sụp đổ rơi tất cả sát phạt trận văn, chấn vỡ lớn phiến hư không. Sau đó, kinh người quyền uy cũng không như vậy tiêu tán, như là thủy văn đạn hướng về phía trước, tồi khô là hủ, tại chỗ khiến cho mấy chục cái mạnh đại sát thủ cùng nhau nổ tung, trước tiên hình thần câu diện. Không có gì để nói nhiều, giết. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc bọn người nói. Chương 1142, chuẩn đế run rẩy. Đối với vạn diệt thần chiêu người, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ một tia tay lưu tình, bước vào bên trong cứ điểm, trực tiếp sát thủ, quyền thứ nhất vung ra về sau, ngay sau đó chính là quyền thứ hai, khiếp người quyền uy phá diệt hết thảy vật chất. Rắc một tiếng, phương này vạn diệt bên trong cứ điểm, từng tấc không gian lần lượt đổ sụp, lại là mấy chục cường giả hình thần câu diện. Hắc. Ngũ hành ngạc cười lạnh, màu xám yêu quang xen lẫn, bao phủ bát phương. Lăng Vân sau lưng vọt lên 9 chuôi thần quang đại kiếm, mỗi một chuôi đều giống như là thực chất, đan sen cực kỳ mạnh mẽ kiếm uy. Liền ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng cùng một chỗ động thủ, mảng lớn tiên linh chỉ riêng bay múa, tự nhiên mà vậy có dạy đặc đạo mang tuân gia hiện ra. Lập tức, phốc phốc phốc, chỗ này bên trong cứ điểm, từng cái cường đại vạn diệt sát tướng tay kế vỡ nát, hình thần câu diện. Lâm Thiên. Một đạo uống âm vang lên, nhàn nhạt đế uy phun trào. Một cái nửa bước đế hoàng cường giả từ mười mấy tòa to lớn trong cung điện một tòa bên trong vọt lên, trong mắt mang theo ung tùm sắc ý, nhưng khi nhìn đến Lâm Thiên trên đầu vai nhỏ quá lúc đầu, lại là vô cùng e rẻ dù sao. Hai năm trước, nhỏ Thái Sơ tại Thái Sơ tiên lĩnh tùy tiện ở giữa gạt bỏ số tôn chuẩn đế sự tình, sớm đã là chuyển khắp ngày thứ 9 vực, cái này vạn diệt thần chiêu nửa bước đế hoàng cường giả tự nhiên sẽ hiểu, không thể. Lại đối nhỏ Thái Sơ không e ngại. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không có một cái nào dư thừa chữ. Trái tay khẽ vùng, đỉnh phong cấp thượng phẩm thánh cung trực tiếp lấy ra. Ông, thân lực màu vàng nóng sôi trào, đại đạo pháp tắc cuồn cuộn, hắn toàn lực thôi động thượng phẩm thánh cung, trong nháy mắt chính là ngưng tụ ra một chi dài 3 thước đại đạo giết tiễn. Vạn diệt thần chiêu cái này nửa bước đế hoàng giật mình, người 2 năm trước, rừng trời mặc dù giết qua bọn hắn không gần một nửa bước đế hoàng, bất quá lại là dựa vào trước đó khắc ấn dễ giết trận, bản thân chiến lực hoàn toàn không đủ để là nửa bước đế hoàng cấp cường giả đối thủ, người này thấy Lâm Thiên lúc cũng chỉ là e ngại Lâm Thiên đầu vai nhỏ Thái Sơ, cũng không có đem Lâm Thiên bản nhân để ở trong mắt, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên tế ra chi này giết tiễn, này người nhất thời ở. Giữa run rẩy lên, cái kia dài 3 thước giết tiễn, rõ ràng để hắn ở thời điểm này dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp, lưng cũng không khỏi đến mát.